cứu chế tạo lúc này dịch phương thuốc, đồng thời Nguyễn Tư Nghiên cũng ở hỗ trợ nơi nơi cứu khám. Trải qua 5 ngày không biết ngày đêm nghiên cứu chế tạo cùng thực nghiệm, Nguyễn Tư Nghiên bọn họ rốt cuộc nghiên cứu chế tạo ra tân đối kháng bệnh dịch phương thuốc. Mà trong khoảng thời gian này, Nguyễn Tư Nghiên bọn họ cứ việc cũng ở không ngừng tham dự cứu trị giữa, tận lớn nhất trình độ hạ thấp bệnh dịch tạo thành nguy hại, nhưng vẫn là có một ít người không có thể cố nhịn qua. Trong đó, nhất lệnh người tiếc hận không gì hơn đương kim thái tử duy nhất con vợ cả qua đời. Cái này thật đúng là triều dã dung chuyển, nguyên bản thái tử chữ quân chi vị đã bị Tam Vương ra một đảng như hổ rình mồi, hiện giờ duy nhất con vợ cả, cũng là duy nhất nhi tử ly thế, này chữ quân chi vị, sợ là thật sự liền phải khó giữ được. Rốt cuộc, từ xưa đế vương gia nhất coi trọng con nối dõi chạy dài, mà đương kim thánh thượng lại tuổi già thể nhược. Liên tính còn có thể giữ được chữ quân chi vị, về sau sợ là cũng con đường phía trước gian nan. Nguyễn Tư Nghiên biết việc này thời điểm nửa ngày cũng chưa lấy lại tinh thần. Thái tử con vợ cả ly thế. Nàng biết đứa bé kia thân mình vẫn luôn không tốt, thả tương lai sẽ mất sớm, lại không nghĩ rằng, thế nhưng sẽ bởi vì lần này bệnh dịch trước tiên, cũng đi theo trước tiên ly thế. Nay chẳng lẽ, cũng là vì nàng trọng sinh lúc sau, sở mang đến thay đổi sao? Kia sở tiêu đâu? Có thể hay không cũng bởi vì cái này, thân thế sẽ bị trước tiên phát hiện đâu? Bất quá, cái này không đợi Nguyễn Tư Nghiên tới kịp tưởng, đã bị một cái khác tin tức cấp chỉnh mông vòng. Cái gì? Ta cùng ngươi cùng đi Vân Giang Phủ. Nguyễn Tư Nghiên nhìn trước mặt nhiều ngày không thấy, trên mặt khó nén mỏi mệt chi sắc Sở Lăng Hàn nói. Chương 35. Cái gì, ta cùng ngươi cùng đi Vân Giang Phủ. Nguyễn Tư Nghiên nhìn trước mặt nhiều ngày không thấy, trên mặt khó nén mệt mỏi Sở Lăng Hàn nói. Từ ngày ấy sự tình phát sinh lúc sau, Nguyễn Tư Nghiên này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Sở Lăng Hàn. Biết hắn mấy ngày nay vội vàng xử lý tình hình bệnh dịch, không nghĩ tới hiện tại còn muốn đi hướng Vân Giang Phủ, mấu chốt là, còn muốn mang nàng cùng đi. Khu Sở Lăng Hàn ho nhẹ một tiếng, sắc mặt lại một cái chớp mắt mất tự nhiên, Hoan Hoan mới nói, kinh thành bên này tình hình bệnh dịch cơ bản đã khống chế được, Vân Giang Phủ bên kia còn tương đối nghiêm trọng, cho nên yêu cầu người hỗ trợ. Đúng không, như vậy giống như cũng không sai, bất quá Nguyễn Tư Nghiên vẫn là khó hiểu, chính là vì cái gì là ta đâu. Nàng bất quá là một cái dân gian đại phu, vẫn là hòa ly chi thân, huống hồ hiện tại phương thuốc còn có xử lý tình hình bệnh dịch phương pháp không phải đều đã báo cho đại gia sao. Vì cái gì là Nguyễn Đại Phu ngươi? Kia đương nhiên là bởi vì nhà ta thế tử gia Tư Tâm A, Mạc Ngân trong lòng nhẫn cười, dựng lỗ thai, muốn nghe hắn ra thế tử gia như thế nào giải thích. Lần này dịch bệnh, phương thuốc nghiên cứu chế tạo còn có xử lý tình hình bệnh dịch biện pháp ngươi đều xuất lực không ít, Vân Giang Phủ tình hình bệnh dịch nghiêm trọng, nếu là có đặc thù tình huống phát sinh, có ngươi ở có lẽ sẽ nhiều một phần bảo đảm. Huống hồ, nếu là có thể đem Vân Giang Phủ tình hình bệnh dịch xử lý tốt, thánh thượng nơi đó, ta sẽ tự thế ngươi thành công. Sở Lăng Hàn tuy có vài phần chột dạ, trên mặt lại là càng ngày càng bình tĩnh, thần sắc cũng càng thêm nghiêm túc, coi trọng đảo thật là giống như vậy hồi sự. Yên tâm, lần này đi theo còn có thái y y viện nhiều vị đại phu, địa phương cũng triệu tập rất nhiều lang trung, ngươi chỉ cần hỗ trợ cung cấp ý kiến có thể, sẽ không quá mức mệt nhọc ngươi. Sở Lăng Hàn lại bổ sung nói, dùng tình cảm để đả động, dùng lý lẽ để thuyết phục, hứa chi lấy lợi, Mạc Ngân đã không thể không bội phục khởi nhà mình chủ tử, rõ ràng hắn đây là lấy quyền nhu tư. Mượn cơ hội sáng tạo một chỗ cơ hội bồi dưỡng cảm tình sao, như vậy Đường Hoàng vừa nói, còn làm người cho rằng hắn nhiều vĩ đại vô tư, nhiều làm người Nguyễn Đại Phu suy nghĩ dường như. Quả nhiên, Nguyễn Tư Nghiên không có lại hoài nghi, rốt cuộc có thể được đến trọng dụng, nếu là có thể làm ra thành tích, đối nàng, đối trình thị hiệu thuốc, kia đều là tuyệt hảo cơ hội. Nghĩ đến này, Nguyễn Tư Nghiên đối Sở Lăng Hàn báo lấy cảm kích lời, cũng tỏ vẻ nhất định sẽ khuynh lực tương trợ. Chậc chậc chậc, Mạc Ngân thầm nghĩ, xem đi, hắn liền biết. Hiện giờ hắn ra thế tử ra đối tình yêu nam nữ thông suốt, này lực lĩnh ngộ quả thực tiến triển cực nhanh a. Nữ nhân cười điểm mỹ tiểu nhu, phản chiếu cặp kia so hồ nước còn trong suốt hai tròng mắt, Sở Lăng Hàn không lý do sinh ra một loại chịu tội cảm, miệng giật giật, cuối cùng chỉ nói, kia Nguyễn Đại Phu trở về thu thập một chút đi, ngày mai sáng sớm liền xuất phát. Nói xong liền đi rồi. Nguyễn Tư Nghiên đương nhiên không phát hiện Sở Lăng Hàn khác thường, cũng không cảm thấy đi một chuyến Vân Giang Phủ có cái gì, bất quá bên người người liền không như vậy cho rằng. Lo lắng nhất chính là Nguyễn Mẫu, hồng mắt thở ngắn than dài, kéo dài, ngươi không đi không được sao. Như vậy nhiều thái y thì đâu, làm cái gì một hai phải ngươi đi theo đi à, nghe nói bên kia tình hình bệnh dịch nhưng nghiêm trọng thực, này vạn nhất muốn nhiễm, nhưng làm ta như thế nào sống Nga. Nguyễn Nguyên Thanh cùng Nguyễn Tư Nghiên luôn luôn thân mật, biết sau một vạn cái liên tiếp, nhắm chặt miệng không nói lời nào, mắt to nước mắt lưng tròng, nắm chặt Nguyễn Tư Nghiên góc áo không bỏ. Nguyễn Tư Nghiên nắm lấy đệ đệ tay, đối Nguyễn Mẫu cười nói, nương. Nào có ngài nói như vậy nghiêm trọng. ta chính là quan gia khâm điểm đi theo đại phu, không cần ta tự mình ra trận, đãi ngộ hảo đâu. Nói nữa, ta chính mình chính là đại phu, bằng y lý thuật của ta, ngài còn có cái gì không yên tâm. Ngươi là đại phu, không phải thần tiên, là người liền khả năng sẽ sinh bệnh, huống chi đây là bệnh dịch, không phải giống nhau tiểu bệnh tiểu thông, nhiễm chính là muốn mệnh. Lại nói, này vừa đi núi cao sông dài, liền ngươi một cái cô nương ra, kẹp ở kia một đám nam nhân trung gian, rốt cuộc không có phương tiện. Nguyễn Mẫu không yên tâm nói. Liêu Ý Hành cũng nói, Nguyễn Đại Phu, không bằng ngài cùng Sở Thế Tử nói một tiếng, khiến cho ta đi thôi. Nay trị bệnh cứu người sắc thuốc gì đó, ta đều có thể. Huống hồ ta là nam tử, hành sự cũng so người phương tiện. Liêu Ý Hành cảm nhớ Nguyễn Tư Nghiên ân đức, vẫn luôn nghĩ muốn báo đáp nàng, giờ phút này càng là đạo nghĩa không thể chối từ. Nguyễn Mẫu vừa lòng gật gật đầu, hiển nhiên thực đồng ý cái này đề nghị. Nguyễn Tư Nghiên lắc đầu, Liêu Đại Phu hảo ý ta biết, nhưng ngươi đến lưu tại hiệu thuốc, bên này sự còn phải dựa ngươi chiếu ứng ta mới có thể yên tâm. Hơn nữa đây là quan gia quyết định, đó là Sở Thế Tử cũng không thể sửa đổi. Lại nói, ta hiện tại còn xấu cũng là Sở Tiểu Công Tử Đại Phu, Sở Thế Tử cũng sẽ không làm ta có việc. Nguyễn Mẫu cũng mặc kệ cái gì Sở Thế Tử Chu Thế Tử, nghe vậy càng là bất mãn, còn nói đâu, cũng không biết cái này Sở Thế Tử nghĩ như thế nào, cũng không biết làm quan gia thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Vạn nhất ngươi có cái tốt xấu, nhà hắn nhi tử nhưng không ai cấp chữa bệnh. Nguyễn Tư Nghiên bật cười, dám không mua Sở Lăng Hàn trướng, phỏng chừng cũng liền nàng mẫu thân đi. Bất quá Nguyễn Tư Nghiên không biết chính là, việc này đúng là Sở Lăng Hàn một tay thúc đẩy, nếu bằng không khẳng định so nàng mẫu thân còn muốn phẫn nộ. Mẫu thân, đây chính là khó được cơ hội tốt. Nhận được quan gia cho ta cơ hội, nếu là ta có thể viên mãn hoàn thành nhiệm vụ lần này, chúng ta chỉnh thị hiệu thuốc tất nhiên sẽ một bước lên trời, nói vậy ngoại tổ trên trời có linh thiêng cũng sẽ được đến an ủi. Nguyễn Tư Nghiên lại nói, lời này xem như đánh trúng Nguyễn Mẫu uy hiếp, lúc trước nếu không phải yếu đuối dễ khi dễ, chỉnh thị hiệu thuốc cũng sẽ không bị người ngoài chiếm đoạt, nàng vốn là thẹn với phụ thân, hiện giờ Nguyễn Tư Nghiên như vậy vừa nói, nàng thật sự không hảo phản bác, chỉ dặn dò nàng nhất định phải chú ý thân thể. Nguyễn Tư Nghiên tất nhiên là đều bị ứng thừa, lại nhìn về phía nhấp miệng không nói một lời Nguyễn Vân Thanh, ngữ mang cổ vũ nói, Nguyên Thanh, ngươi chính là nhà ta duy nhất nam hài tử, về sau trong nhà trụ cột. Tỷ tỷ ra cửa, trong nhà liền giao cho ngươi chiếu cố được không? Quả nhiên là nhất hiểu biết Nguyễn Nguyên Thanh người, nguyên bản Nguyễn Vân Hoàng trả vẻ mặt ỉ lại cùng lo lắng, tức khắc trong mắt thả ra sáng giỏi, thật mạnh gật đầu, ân, Sở Tiêu nói hắn nam tử hán, ta cũng muốn đương nam tử hán. Ta sẽ chiếu cố hảo mẫu thân, tỷ tỷ yên tâm đi. Nguyễn Tư Nghiên, này hai người, quan hệ muốn hay không tốt như vậy? Cuối cùng là đem một nhà già trẻ cấp trấn an hảo, Nguyễn Tư Nghiên nhưng xem như nhẹ nhàng thở ra. Lâm trở về phòng còn nghe thấy nhà mình mẫu thân ở kia nhỏ giọng lẩm bẩm, kia Sở Thế Tử vừa thấy liền không phải cái biết chiếu cố người, nếu là đổi lại là thừa an kia hài tử ta cũng có thể yên tâm điểm. Ai, cũng không biết cái kia đuôi mù đem hắn cấp điều đi rồi, này đều bao lâu không gặp. Nguyễn Tư Nghiên, chút nào không biết chính mình trong tương lai mẹ vợ trong lòng đã rơi xuống không ấn tượng tốt Sở Lăng Hàn, thật mạnh đánh cái hát xì. Sáng sớm ngày thứ hai, Nguyễn Tư Nghiên vừa mới chuẩn bị xuất phát đi tập hợp địa phương, liền thấy một chiếc xe ngựa ngừng ở nhà mình cửa. Nhà bán hạ dạo qua một vòng, kinh hỉ nói, tiểu thư, này xe ngựa cũng thật rộng mở, đệm cũng có thể thoải mái, bên trong còn xứng trà bánh thức ăn đâu, này cấp quan gia làm việc đãi ngộ chính là hảo. Nguyễn Tư Nghiên ngồi vào đi vừa thấy, thật đúng là. Bất quá, này thấy thế nào có điểm giống Sở Quốc Công phủ xe ngựa đâu. Xe ngựa không chỉ có ngồi thoải mái, chạy tốc độ cũng thực mau, chỉ chốc lát sau liền đến địa phương. Sở Lăng Hàn cùng với mặt khác đi theo nhân viên đều đã đến đông đủ, hơn nữa Nguyễn Tư Nghiên cùng nhau, tổng cộng có 9 vị đại phu. Mặt khác vài vị đại phu nhìn Nguyễn Tư Nghiên cưới đơn người rộng mở xe đạp, nhìn lại bọn họ chính mình 4 người một xe thanh đỉnh tiểu xe ngựa, trong lòng tức khắc không cân bằng, tốt xấu bọn họ cũng là thái y y viện đi, như thế nào đãi ngộ còn so ra kém một cái dân gian tiểu hiệu thuốc lang trung. Nguyễn Tư Nghiên cũng có chút ngượng ngùng, nàng còn tưởng rằng mọi người đều giống nhau đâu, trong lòng minh bạch này hẳn là Sở Lăng Hàn cố ý an bài. Nguyễn Tư Nghiên nhìn về phía một bên ngồi trên lưng ngựa Sở Lăng Hàn, một thân huyền sắc áo gấm, thân hình thẳng thắn, đôi mắt nhìn thẳng phía trước, tựa như này sáng sớm mới vừa dâng lên ánh sáng mặt trời, quang mang lóa mắt làm người không thể nhìn gần. Có lẽ là cảm ứng được chính mình đang xem hắn, Sở Lăng Hàn đống chốc quay đầu, bốn mắt tương tiếp, Nguyễn Tư Nghiên chiều hắn cảm kích cười, dù sao cũng là đối chính mình đặc thủ chiếu cố không phải. Sở Lăng Hàn lại bị kia cười quơ quơ mắt, nữ nhân này giống như gần nhất đối chính mình cười rất nhiều a, thấy nàng buông tiệu mảnh, Sở Lăng Hàn phương chậm gì gì quay đầu, khỏe miệng hơi hơi cong lên, nguyên bản tâm sự nặng nề trong lòng, tức khắc khói mù tan hết. Mặc kệ như thế nào, có nàng tại bên người không phải. Vân Giang phủ dựa gần kinh thành, đường xá không tính xa, cưỡi ngựa bất quá hai cái canh giờ khoảng cách. Bất quá bởi vì bọn họ mấy cái đại phu đều ngồi xe ngựa, mặt khác còn có vài xe dược liệu, cho nên đi lên tốc độ không tính mau, ước chừng đến muốn ban ngày nhiều thời gian mới có thể đến. Trên đường sóc này, vài vị đại phu tuổi khá lớn, có chút ăn không tiêu, liền xuống dưới nghỉ chân một chút, ngồi xuống ăn chút nước trà. Rất đơn giản quán trà, đều không đủ cất chứa hạ bọn họ đoàn người. Vài vị đại phu nhóm ở một bên ăn thiếu chút nữa lao cắn, Độc Sở Lăng Hàn lẻ loi ngồi ở một bên, một bộ người sống chớ tiến bộ dáng, cũng không ăn cũng không uống, cũng không biết có phải hay không ghét bỏ này đó bên ngoài thức ăn. Nguyễn Tư Nghiên tự giác vẫn là thực hiểu được tri ân báo đáp, rốt cuộc ngồi nhân ra rộng mở thoải mái xe ngựa, còn hưởng dụng nhân ra chuẩn bị khẩn tinh xảo thiếu chút nữa, lại làm nhân ra chính chủ bị liên lụy chịu đói, trong lòng nhiều ít có chút băn khoăn. Vì thế, Nguyễn Tư Nghiên liền cầm lấy nguyên bản chính mình chuẩn bị thức ăn, hít sâu một hơi, tự mình cấp Sở Lăng Hàn tặng qua đi, Sở Thế Tử, đường xá vất vả, nhiều ít ăn chút nhi đi. Sở Lăng Hàn sửng sốt một cái trước mắt, duỗi tay tiếp nhận, đà tạ. Cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình, ngón tay nhẹ nhàng thổi qua Nguyễn Tư Nghiên lòng bàn tay. Khinh phiêu phiêu một chút, Nguyễn Tư Nghiên thân mình tức khắc cứng đờ, trong lòng tưởng bị miêu chảo cào một chút dường như, tê tê dại dại, liền tim đập cũng đi theo nhanh hơn chút. Làm sao vậy? Sở Lăng Hàn hỏi. Nguyễn Tư Nghiên lấy lại tinh thần, mới phát hiện chính mình tựa hồ vừa rồi nhìn chằm chằm hắn nhìn hồi lâu, không có việc gì, không có việc gì. Xem ra hắn căn bản không có phát hiện, chính mình lại làm đến cùng bị người chiếm tiện nghi dường như, thật là không được, còn xấu cũng là sống hai đời người. Huống hồ, liền tính chiếm tiện nghi, cũng là nàng cái này hòa ly cô nương chiếm nhân ra Long Trương Phượng Tư Sở Thế Tử tiện nghi không phải. Nguyễn Tư Nghiên cúi đầu, trong lòng phỉ nhổ chính mình, lại bỏ lỡ Sở Lăng Hàn trên mặt dây lát lướt qua ý cười. Chậc chậc chậc, hắn ra Thế Tử ra đạo hạnh thật là càng ngày càng cao, đem hết thể động tác nhỏ yên lặng thu vào đáy mắt mặc ngân chửi thầm. Phần 41. Xe ngựa ngồi còn thoải mái. Liên ở Nguyễn Tư Nghiên xoay người chuẩn bị trở về thời điểm, nghe được Sở Lăng Hàn hỏi. Bởi vậy, Nguyễn Tư Nghiên tự nhiên không dễ đi người, liền ngồi xuống, nói, thực thoải mái, đa tạ Sở Thế Tử an bài chu đáo. Sở Lăng Hàn nhàn nhạt nói, hẳn là, ai hẳn là. Nguyễn Tư Nghiên không hiểu lời này ý tứ, lại cũng không hảo hỏi lại. Trường hợp lại lâm vào quận cũ é, Nguyễn Tư Nghiên nhìn mặc không lên tiếng Sở Lăng Hàn. Phát hiện hắn tựa hồ có tâm sự. Không biết có phải hay không chính mình suy đoán như vậy, vì thế hỏi dò, Sở Thế Tử, ta cả gan hỏi một câu, không biết này dịch bệnh đã có ứng đối chi sách, vì sao này Hoàng Thái Tôn vì sao còn sẽ? Hoàng Thái Tôn chính là trước hai ngày chết bệnh Thái Tử con vợ cả, vấn đề này kỳ thật hai ngày này vẫn luôn quanh quẩn ở Nguyễn Tư Nghiên trong lòng. Càng quan trọng là, Hoàng Thái Tôn lúc này chết bệnh, chiều dạ đúng là dung chuyển là lúc, Sở Lăng Hàn vì sao bị phái ra bên ngoài mà, là trùng hợp sao? Người khác có lẽ sẽ không liên hệ đến nhiều như vậy, nhưng làm số lượng không nhiều lắm biết nào đó bí mật Nguyễn Tư Nghiên mà nói, liền không thể không nghĩ nhiều. Chương 36 song càng nhị hợp nhất. Đương nhiên, Nguyễn Tư Nghiên không dám cũng không thể trực tiếp hỏi. Kỳ thật ngay cả vừa rồi kia huyền chuyển thử, nàng đều không nên hỏi. Rốt cuộc, nàng không có bất luận cái gì tư cách cùng lập trường. Bất quá, ngay cả nàng chính mình cũng không biết sao lại thế này, có lẽ là Sở Lăng Hàn mấy ngày nay tới giờ chuyển biến. Hay là vừa mới nhìn đến hắn hiếm thấy cô đơn một màn. Dù sao liền một cái xúc động, hỏi chính mình không nên hỏi vấn đề. Sở Lăng Hàn không nói chuyện, vẫn luôn trầm mặc. Nguyễn Tư Nghiên trong lòng thẳng buồn chồn, trong lúc nhất thời đi cũng không được, không đi cũng không được. Thẳng đến Nguyễn Tư Nghiên cho rằng hắn sẽ không trả lời, lại nghe đến hắn nói, Hoàng Thái Tôn thân mình vẫn luôn không tốt, bệnh tật ốm yếu. Tuy nói lần này dịch bệnh sau lại nghiên cứu chế tạo ra phương thuốc, nhưng vẫn là chậm chút thời gian, bệnh tình thế tới rào rạn. Kia hải tử không chịu đựng đi. Sở Lăng Hàn ngữ khí bình thản, ngữ điệu cũng thực bằng phẳng, nhưng Nguyễn Tư Nghiên lại vẫn là có thể xuyên thấu qua kia bình tĩnh khuôn mặt tiếp theo khi trong đó giấu giếm lo lắng âm thầm. Hoàng Thái Tôn không có, Thái tử duy nhất con vợ cả không có, nếu là cho hắn biết Sở Tiêu tồn tại, kia kết quả cũng thật liền không phải Sở Lăng Hàn có thể khống chế. Tuy rằng, Nguyễn Tư Nghiên biết ngày này sớm hay muộn liền sẽ tiến đến, cũng không biết sao, nàng đột nhiên có chút không nghĩ nhìn thấy cái kia cảnh tượng. Nguyên nhân sao? Nàng cũng nói không rõ. Phiên muộn đề tài không có lại tiếp tục, đoàn người lại tiếp tục lên đường. Qua ước chừng hơn một canh giờ, rốt cuộc tới Vân Giang Phủ. Vân Giang Phủ chi phủ Diêu Trương Nhạc sớm bên ngoài chờ, hơn 40 tuổi, dáng người hơi béo, đi đường mang xuyễn, nhìn thấy bọn họ đoàn người đã đến, nhiệt tình hoan nghênh, kia tư thế, giống đem bọn họ cùng ngày thần giống nhau cung phụng. Cũng là, bọn họ đã đến, không khác cứu tinh. Nguyễn Tư Nghiên ngồi ở trong xe ngựa, quan sát đến trong thành tình hình. Ra tới phía trước liền nghe qua Vân Giang phủ tình hình bệnh dịch nghiêm trọng, dọc theo đường đi Nguyễn Tư Nghiên cũng thiết tưởng quá khả năng sẽ nhìn thấy cảnh tượng, nhưng hết thảy đều không có chính mắt nhìn thấy tới khiếp sợ. Con đường hai bên môn hộ nhắm chặt, nàng đều có thể nghe thấy nơi đó mặt truyền đến từng trận bi thương thanh, nguyên bản phồn hoa náo nhiệt trên đường phố, lúc này cũng là cũng trống không, chỉ có kia ngẫu nhiên mấy cái thần sắc vội vàng, như là đi tìm y thì hỏi dược người đi đường lui tới. Đang là tháng 6, vốn nên là một năm chung nhất nhiệt liệt nhất đồng bột giữa hè, hiện giờ đảo như là bị liệt hỏa nướng nướng quá vùng quê giống nhau, chỉ dư còn sót lại cho tàn. Mà kia ngẫu nhiên bốc lên vài sợi khói nhẹ, mới biểu hiện ra mấy tuyến còn sót lại sinh cơ. Bên ngoài truyền đến Diêu Chi phủ hơi mang sầu khổ thanh âm. Lây bệnh quá nhanh, ngay từ đầu không có ứng đối biện pháp, chỉ có thể tận lực khống chế. Chờ kinh thành truyền đến phương thuốc, đã khuyết tán đến toàn thành, bệnh chết vô số. Đại phu đều bị bệnh rất nhiều, dược liệu cung ứng cũng theo không kịp, thật sự là bất lực. Hiện giờ cuối cùng là đem đại nhân ngài cấp mong tới, Sở đại nhân, ta thế Vân Giang phủ sở hữu dân chúng cảm tạ các ngươi. Sở Lăng Hàn toàn bộ hành trình lặng lặng nghe, trên mặt không gợn sóng, chỉ ở cuối cùng nói, Diêu đại nhân không cần như thế, Vân Giang phủ ba tánh đều là ta đại thịnh triều con dân. Thánh thượng yêu dân như con dân gặp nạn, đương nhiên sẽ không ngồi yên không nhìn đến, ta chờ cũng chắc chắn toàn lực ứng phó. Vô cùng đơn giản nói mấy câu, lại mang theo lôi đỉnh vạn quân lực lượng, trấn an trôi nổi nhân tâm. Đoàn người dừng chân dàn xếp ở chi phủ biệt viện, Nguyễn Tư Nghiên từ trên xe ngựa xuống dưới. Còn chưa tới kịp đứng yên, không biết từ nào đột nhiên toát ra tới một cái phụ nhân. Lập tức bổ nhào vào nàng trước mặt, khàn cả giọng khóc đều, các ngươi chính là từ kinh thành lại đây đại phu đúng hay không? Cầu xin các ngươi cứu cứu ta hài tử, nàng mau không được, cầu xin các ngươi. Sự tình phát sinh quá đột nhiên, Nguyễn Tư Nghiên căn bản còn không kịp phản ứng, thân hình liền bị này phụ nhân một cổ mạnh mẽ cấp phát về phía sau đảo đi, bán hạ cũng ngốc ngốc. Lại muốn tới đỡ nàng lại cũng chậm nửa nhịp, lại thấy một bóng hình như gió mạnh hiện lên. Nguyễn Tư Nghiên liền rơi vào một cái cứng rắn mà không mất ấm áp ôm ấp. Không có việc gì đi. Bên hai truyền đến một đạo quen thuộc thanh âm, ấm áp dòng khí chiếu vào bên hai, Nguyễn Tư Nghiên thân mình liền giống qua điện giống nhau, tô tô ma ma, bên hai cũng lặng yên hồng thấu. Không có việc gì. Đa tạ sở thế tử ra tay tương trợ. Nguyễn Tư Nghiên hảo sau một lúc lâu lấy lại tinh thần, chạy nhanh đứng thẳng thân mình. Trên mặt giả vờ bình tĩnh nói lời cảm tạ, trong lòng lại là phập phồng không chừng. Mẹ ra, trước công chúng, này thật đúng là đủ thẹn thùng, mấu chốt cũng không biết Sở Lăng Hàn nghĩ như thế nào, nam nữ thụ thụ bất thanh không biết ta, ngươi là cái gì thân phận không biết ta, còn không bằng té ngã đâu, này muốn truyền ra đi cái gì thị phi, nàng còn muốn hay không làm người. Không chỉ Nguyễn Tư Nghiên nghĩ nhiều, ở đây người cũng không không kinh ngạc. Bán hạ đầu tiên là ảo não chính mình hộ chủ bất lợi, bị Sở Thế Tử tay mắt lanh lẹ chiếm trước. Rồi sau đó tắc nghĩ đến Sở Thế Tử lúc ấy Ly tiểu thư giống như rất xa à, cư nhiên còn có thể nghĩ lại đây đỡ nhà nàng tiểu thư một phen, mặt khác vài vị thái y còn lại là lại một lần phát hiện, Sở Thế Tử đối này trình thị hiệu thuốc Nguyễn Nương Tử thực coi trọng, từ một đường lại đây khác biệt đãi ngộ sẽ biết. Bất quá mấy người cũng đều biết Nguyễn Tư Nghiên hiện tại là Sở Tiêu chữa bệnh, chỉ đương Sở Lăng Hàn là yêu ai yêu cả đường đi mà thôi, cũng liền không có nghĩ nhiều. Kia Diêu Chi phủ thẳng đến lúc này mới trọng điểm đem ánh mắt phóng tới Nguyễn Tư Nghiên trên người. Hắn biết lần này đi theo có một vị nữ đại phu, cũng biết này nữ đại phu y thuật cao siêu, lại cũng vẫn chưa quá nhiều chú ý lúc này, thế nhưng nhìn thấy luôn luôn không gần nữ sắc, thanh tâm quả dục Sở Thế Tử sẽ như vậy không màng nam nữ chi phương, hơn nữa còn có thể từ Sở Lăng Hàn kia nhất thành bất biến trên mặt nhìn ra một loại tên là thần sắc khẩn trương, này liền làm hắn không thể không đối Nguyễn Tư Nghiên chuẩn bị khởi tinh thần. Chỉ có đứng ở cách đó không xa Mạc Ngân trong lòng rõ rành rành, gắt gao khống chế được chính mình không cười ra tới, mặt đều mau run rẩy. Còn không mau đem người lôi đi. Nguyễn đại phu một đường buôn ba mệt nhọc, hiện giờ còn chưa tới kịp xuyến khẩu khí, nơi nào tùy vào người này phụ nhân như thế va chạm. Diêu Chi phủ cũng là nhân tình, hắn nhìn ra Sở Lăng Hàn đối Nguyễn Tư Nghiên quan tâm, lúc này tự nhiên muốn biểu hiện ra lấy lòng, liền lập tức phân phó người muốn đem này phụ nhân kéo đi. Kia phát gục trên mặt đất phụ nhân tựa hồ cũng biết chính mình lỗ mãng, sợ rước lấy quý nhân không mau, lại vẫn là không muốn từ bỏ, lập tức liền một cái kính dập đầu, cầu đại phu cứu cứu ta hài tử, chỉ cần ngươi cứu ta hài tử, ta kiếp sau cho ngươi làm trâu làm ngựa đều được. Nhân mệnh quan thiên, Nguyễn Tư Nghiên nơi nào thật sự thấy như vậy trơ mắt nhìn người bị lôi đi, nàng theo bản năng nhìn về phía Sở Lăng Hàn, lại thấy Sở Lăng Hàn cũng đang xem nàng. Tựa hồ ở trưng cầu nàng ý kiến, trong lòng ấm áp, chiều hắn gật gật đầu. Liền hướng Diêu Chi phủ nói, đa tạ Diêu đại nhân săn sóc, chỉ là nhân mệnh quan thiên. Ta trở tới đây vốn chính là vì cứu người, trước mắt vừa lúc từ này phụ nhân tiểu hài tử bắt đầu, cũng hảo giải một phen Vân Giang phủ tình hình bệnh dịch. Nguyễn đại phu từ bi vì hoài, là ta Vân Giang phủ bá tánh chi hạnh. Diêu Chi phủ khen tặng nói, hắn nhưng không sai quá kia hai người chi gian ánh mắt giao lưu. Mặt khác vài vị thái y khỏe miệng hơi chịu, ha ha, hợp lại liền nàng Nguyễn Tư Nghiên từ bi vì hoài, chúng ta đều là bài trí sao. Đoàn người liền đi trước này phụ nhân trong nhà. Bởi vì tạm thời không cần nhiều người như vậy đi theo, Diêu Chi phủ liền trước mang kia vài vị thái y đi trước dàn xếp, chỉ Nguyễn Tư Nghiên chủ tớ đi này phụ nhân ra, lại không tưởng Sở Lăng Hàn thế nhưng cũng theo lại đây. Rất nhỏ một gian nhà ở, nhà chỉ có 4 bức tường, còn sót lại dược vị. Trừ bỏ một cái 7-8 tuổi tiểu nam hài hấp hối nằm ở giường ván gỗ thượng ngoại, không thấy những người khác. Trong nhà quá nghèo, chỉ có tiền đều cho hắn mua dược, không có tiền thỉnh đại phu. Hài tử hắn cha một năm trước đã qua đời, theo ta một người mang theo hài tử. Nếu là hắn cũng có bất chấp gì, ta cũng vô pháp sống. Từ phụ nhân Đức Quáng giải thích chung, Nguyễn Tư Nghiên đại khái minh bạch nhà này tình huống. Nhân sợ tình huống hung hiểm, Nguyễn Tư Nghiên liền làm bán hạ cùng những người khác trước lưu tại bên ngoài. Nàng có ngọc hồ lô hộ thể tự nhiên không quan trọng, nhưng không nghĩ tới Sở Lăng Hàn cũng đi theo tiến vào. Sở thế tử, ngài vẫn là hiện tại bên ngoài đi, dịch bệnh không thể so mặt khác, vẫn là tiểu tâm vì thượng. Nguyễn Tư Nghiên nhìn Sở Lăng Hàn nói. Sở Lăng Hàn chỉ coi như là quan tâm, nói, không sao. Nhưng Nguyễn Tư Nghiên tưởng nói ngươi ngọc thể tôn quý, vạn nhất xảy ra sự, ta nhưng vô pháp hướng người trong thiên hạ công đạo, lại bị Sở Lăng Hàn bắt bỏ, lòng ta hiểu rõ, ngươi chỉ lo chính mình đó là... Nguyễn Tư Nghiên vô pháp, đành phải cởi bỏ tùy thân mang theo túi thuốc, lấy ra một cái thuốc viên đưa cho hắn, đây là tránh độc hoàn, ăn vào nhưng phương trăm độc xâm lớn. Sở Lăng Hàn tiếp nhận, lại ở Nguyễn Tư Nghiên xoay người một chốc lại đem thuốc viên gắt gao niết ở trong tay, vẫn chưa ăn vào. Tiểu hài tử trên mặt một mảnh thanh hôi chi sắc, trên người lại nóng bỏng, cổ xương đại, đã là thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít. Nay đã là bệnh nguy kịch, cũng khó trách này phụ nhân như thế nôn nóng, nếu không phải nàng hiện tại tới rồi. Sợ là muốn chịu không nổi đêm nay. Nguyễn Tư Nghiên đem thuốc viên dùng thủy hóa khai, đang chuẩn bị công đạo kia phụ nhân, lại thấy Sở Lăng Hàn đã qua tới, đem tiểu hài tử cổ nâng lên, một tay nhéo tiểu hài tử hầm dưới, khiến cho hắn hé miệng, phương tiện Nguyễn Tư Nghiên đem nước thuốc uy nhập. Động tác thuần thục đúng chỗ, vừa thấy chính là đã làm không ít biến bộ dáng. Nguyễn Tư Nghiên nhướng mày, trong lòng không khỏi đối hắn lau mắt mà nhìn, làm khó Kim Tôn Ngọc Quý Sở Thế Tử cư nhiên sẽ chiếu cố người bệnh, càng khó đến sự nguyện ý buông dáng người. Hai người phối hợp ăn ý, đem trong tay nước thuốc uy xong lúc sau, Nguyễn Tư Nghiên liền lấy ra ngân châm, bắt đầu thi châm. Tiểu hài tử bệnh tình nghiêm trọng, chỉ dựa vào dược vật đã quá chậm. Cần thiết hai bút cùng vẽ, phụ lấy linh lực, mới có thể phát huy dược hiệu. Sở Lăng Hàn đứng ở một bên, nhìn không chớp mắt nhìn Nguyễn Tư Nghiên thi châm, mười ngón tung bay, động tác linh hoạt, ánh mắt chuyên chú, chỉ cảm thấy nói không nên lời đẹp. 15 phút lúc sau, thi châm xong, Nguyễn Tư Nghiên mới thở nhẹ ra một hơi, linh lực hao phí quá nhiều. Mùa hè vốn dĩ liền oi bức, lúc này trên trán, chóp mũi thượng đã ra một tầng mồ hôi mỏng. Nguyễn Tư Nghiên chính mình còn chưa phát hiện, liền thấy Sở Lăng Hàn đã duỗi qua tay, truyền đạt một phương trắng tinh khăn tay. Nguyễn Tư Nghiên vi lăng, nhìn về phía Sở Lăng Hàn, mắt hạnh trừng to bộ dáng có chút ngốc. Lau mồ hôi. Sở Lăng Hàn bị nàng xem có chút tim đập nhanh hơn, trên mặt có chút xấu hổ, liền trực tiếp đem khăn tay trực tiếp nhét vào Nguyễn Tư Nghiên trong tay, liền quay đầu đi xoay người đi ra ngoài. Ngạch, cảm ơn. Nguyễn Tư Nghiên kinh sợ nói, nàng chính mình có khăn tay a, không kịp tưởng Sở Lăng Hàn này lại là sướng nào vừa ra, liền thấy Sở Lăng Hàn đã đi ra ngoài, tiểu hài tử mẫu thân lại vừa lúc tiến vào. Nguyễn Tư Nghiên liền đem chuyện vừa rồi vứt ở sau đầu, cùng phụ nhân công đạo khởi kế tiếp những việc cần chú ý. Chờ hết thảy vội xong ra tới khi, đã không thấy Sở Lăng Hàn. Bán hạ nói Sở Thế Tử có việc muốn xử lý đã đi về trước, Nguyễn Tư Nghiên khó mà nói cái gì, chỉ nhéo nhéo dấu ở cổ tay áo khăn. Tại đây lúc sau, liên tiếp mấy ngày, Nguyễn Tư Nghiên đều không có tái kiến quá Sở Lăng Hàn. Vân Giang phủ tình hình bệnh dịch so kinh thành càng vì nghiêm trọng phức tạp, Sở Lăng Hàn vẫn luôn vội vàng điều hành nhân thủ, phân phối dược liệu, vội đến cả ngày đều không thấy bóng người. Phần 42. Nguyễn Tư Nghiên cũng vội. Tuy rằng Sở Lăng Hàn nói là thỉnh nàng, chỉ phụ trách cấp chút ý kiến có thể, không cần nhiều mệt nhọc. Dễ thân mắt thấy quá nơi này bá tánh bị ốm đau tra tấn cảnh tượng, Nguyễn Tư Nghiên lại như thế nào có thể ngồi được. Chỉ mong có thể nhiều ra điểm thời gian tới, làm cho nàng có thể nhiều cứu một ít người. Cho nên, hai người đều là đi sớm về trễ, thế nhưng một mặt cũng chưa đụng tới quá. Chỉ ở mỗi ngày buổi tối khi trở về, Nguyễn Tư Nghiên đều có thể hưởng dụng đến chuyên môn cho nàng dự lưu mỹ thực, mặc kệ nhiều vãn đều là nóng hầm hập, hơn nữa hương vị thực không tồi, theo bán hạ nói, đây cũng là Sở Thế Tử phân phó. Ngạch, nhéo trong tay vẫn luôn không còn trở về kia phương khăn tay, Nguyễn Tư Nghiên trong lòng ẩn ẩn cảm thấy có cái gì không thích hợp. Thế tử ra, ngài mệt mỏi một ngày, sớm chút nghỉ ngơi đi. Mạc Ngân nhẹ giọng nói. Sở Lăng Hàn lại như là không nghe được giống nhau, trong tay vẫn luôn thưởng thức một cái tiểu hộp gỗ, rõ ràng liên lụy thân thể, tinh thần sắc thật phấn khởi. Mấy ngày nay cô ý vô tình không gặp nàng, trong lòng nào đó tình cảm lại là cường, tựa muốn đã chui từ dưới đất lên mà ra. Mạc Ngân nhận được cái kia hộp gỗ, kia đúng là hắn ra thế tử ngàn chọn vạn tuyển, lại chậm chạp không có đưa ra đi lễ vật ta, trong lòng biết nhà mình chủ tử tính tình, vì thế nói, thế tử, ta xem ngài sắc mặt không tốt lắm, để ngừa nhiễm dịch chứng, không bằng ta đi thỉnh Nguyễn Đại Phu lại đây giúp ngài chẩn trị một chút đi. Vừa vặn Nguyễn Đại Phu hôm nay trở về cũng sớm. Khu Sở Lăng Hàn ho nhẹ một tiếng, cũng không biết bị nói chúng tâm sự, vẫn là phối hợp thật sự thân thể không thoải mái, lại khụ vài cái, thật sự liền vô về đầu nằm ở trên ghế, nói, cũng hảo. Được rồi, tiểu nhân này liền đi. Mạc Ngân biết nhà hắn chủ tử đây là rốt cuộc hạ quyết tâm, chạy nhanh nhanh như chớp chạy đi ra ngoài, như là sợ Sở Lăng Hàn đổi ý dường như. Sở Lăng Hàn, Sở thế tử thân thể không khỏe. Nguyễn Tư Nghiên hỏi. Mạc Ngân gật đầu, trên mặt một mảnh nôn nóng, đúng vậy, thế tử ra mấy ngày này vẫn luôn vội vàng không nghỉ, thân mình vốn dĩ liền ăn không tiêu, ta sợ hắn nhiễm dịch bệnh, này đã có thể phiền toái. Nguyễn Nương Tử, ngài chạy nhanh đi xem đi. Hảo. Nguyễn Tư Nghiên không nghi ngờ có hắn, vốn dĩ này mỗi ngày liền cùng dịch bệnh giao tiếp, đương nhiên là có cảm nhiễm khả năng, huống hồ, nàng nghĩ vừa lúc có thể mượn cơ hội đem khăn tay còn cấp Sở Lăng Hàn, liền đáp ứng rồi. Cầm lấy hồng thuốc, Nguyễn Tư Nghiên liền vội vàng hướng Sở Lăng Hàn trụ địa phương đi. Phía sau Mạc Ngân không nhanh không chậm đi theo, trên mặt lại thật sự không nín được, lộ ra thực hiện được cười. Uy, ngươi cũng đừng làm cho ta biết ngươi đánh cái gì ý đồ xấu. Một bên bán hạ cảnh cáo nói. Mạc Ngân chột dạ, cái gì ý đồ xấu, ngươi nha đầu này nói bừa cái gì đâu. Bán hạ hít mắt, ngươi đừng cho là ta không biết, rất nhiều lần gặp ngươi đối với tiểu thư nhà ta cười tặc hề hề. Mạc Ngân mặt cái mũi, có như vậy rõ ràng sao, vẫn là mạnh miệng nói, nơi nào, ngươi nhất định nhìn lầm rồi. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Chỉ bằng ngươi cũng muốn đánh tiểu thư nhà ta chủ ý, ngươi nhưng tỉnh tỉnh đi. Bán hạ ngưỡng cằm hừ thanh nói. Nhà nàng tiểu thư hiện giờ như vậy xinh đẹp, y lý thuật có như vậy cao, tuy rằng là hòa ly chi thân, lại đã không phải người nào đều xứng mơ ước. Mạc Ngân. Uy, ngươi nói rõ ràng, ta khi nào đánh ngươi ra tiểu thư chủ ý. Mạc Ngân hướng tới chạy chậm bán hạ thân ảnh reo lên. Hắn cũng không dám đánh nhà nàng tiểu thư chủ ý được chứ. Uy, ngươi lôi kéo ta làm gì? Bán hạ khó chịu hỏi. Thật vất vả đuổi theo Mạc Ngân, vuốt cái mũi nói, kia gì, ta xem bên kia hoa khai khá tốt, cùng đi nhìn xem bái. Bán hạ mắt trợn trắng, hôm nay đều mau đen, còn nhìn cái gì hoa a? Nói xong liền muốn đi phía trước đi. Ngạch Mạc Ngân lại nói, ta trở về thời điểm mang theo chỉ thiêu gà, còn nóng hổi đâu, cùng đi ăn. Không ăn, ta phải đi cấp tiểu thư hỗ trợ. Bán hạ nói, tuy là nói như vậy, trong miệng lại nuốt nuốt nước miếng. Người đi cũng là làm trở ngại chứ không giúp gì, vẫn là đi ăn thiêu, bằng không liền lạnh. Vừa thấy hấp dẫn, Mạc Ngân liền không khỏi phân trần kéo nàng hướng phòng bếp phương hướng đi đến. Nói giỡn, hắn ra thế tử chính là muốn thổ lộ, cũng không thể làm không liên quan người đi quấy rầy. Không thắng nổi Mỹ thực dụ hoặc bán hạ, bị liền lôi lôi kéo, trong miệng vẫn lẩm bẩm, uy, ngươi kéo ta làm cái gì, nam nữ thụ thụ bất thành người không biết ta. Còn có, cái gì kêu ta cũng là làm trở ngại chứ không giúp gì a. Bên này, Nguyễn Tư Nghiên thấy hai người nửa ngày không đổi kịp, đành phải chính mình gõ cửa. Tiến bảo. Sở Lăng Hàn thanh âm truyền đến. Nguyễn Tư Nghiên đẩy cửa ra, liền thấy Sở Lăng Hàn nằm ở giữa ghế, thật sự một bộ suy yếu tiểu tụy bộ dáng, liền đến gần chút hỏi, thế tử, nghe nói ngươi thân mình không khỏe. Ân Sở Lăng Hàn đáp. Nguyễn Tư Nghiên, ta đây cấp thế tử bắt mạch đi. Sở Lăng Hàn cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, chỉ có thể thuận theo vươn tay. Nguyễn Tư Nghiên bắt mạch, phát hiện trừ bỏ mạch đập nhảy lên so bình thường muốn mau bên ngoài, cũng không có phát hiện cảm nhiễm thượng bệnh dịch bệnh trạng. Trong lòng rốt cuộc là nhẹ nhàng thở ra, Nguyễn Tư Nghiên cười nói, thế tử vẫn chưa nhiễm bệnh dịch, chỉ là thân mình mệt nhọc duyên cớ, bất quá vẫn là đến nhiều hơn nghỉ ngơi mới là. Hảo. Sở Lăng Hàn trong miệng đáp, giấu ở trong tay háo tay lại là nhéo hộp gỗ, vẫn luôn ấp ủ mở miệng. Trong lúc nhất thời trong phòng an tĩnh phảng phất chỉ có thể nghe thấy lẫn nhau tiếng tim đập. Cái kia. Cái kia. Hai người cơ hồ đồng thời mở miệng, rồi lại đang nghe thấy lẫn nhau mở miệng đồng thời, đều tạm dừng xuống dưới. Cuối cùng vẫn là Nguyễn Tư Nghiên trước mở miệng, thế tử muốn nói gì? Không biết vì sao, nàng trong lòng kia cổ không thích hợp càng ngày càng cường liệt, trực giác Sở Lăng Hàn muốn nói, sẽ bất đồng với di vãng. Quả nhiên, chỉ thấy Sở Lăng Hàn chậm rãi đứng lên, đi đến chính mình trước mặt. Hắn so với chính mình muốn cao một cái đầu, giờ phút này túi đầu nhìn chính mình, trong mắt là nàng chưa bao giờ gặp qua thần sắc, có vài phần kích động, tựa hồ có vài phần khẩn trương. Nguyễn Tư Nghiên tim đập không tự chủ được nhanh hơn. Tiếp theo nháy mắt, tay phải liền bị Sở Lăng Hàn kéo, trong tay bị hắn để vào một cái tiểu hộp gỗ. Sở Lăng Hàn nhìn Nguyễn Tư Nghiên đôi mắt, trên mặt ôn nhu chi sắc tận hiện, nói, cái này là tặng cho ngươi. Nguyễn Tư Nghiên sớm đã sửng sốt, Sở Lăng Hàn đưa nàng đồ vật, còn dùng như vậy ôn nhu ánh mắt nhìn nàng, rốt cuộc mấy cái ý tứ. Mở ra nhìn xem có thích hay không. Sở Lăng Hàn lại nói, trong thần sắc càng thêm một phần chờ mong, vốn là tuấn mỹ không tì vết khuôn mặt, giờ phút này càng là càng thêm hấp dẫn người. Nhưng Nguyễn Tư Nghiên lại không công phu thưởng thức, nàng trong tay nắm đồ vật, nào dám thu Sở Lăng Hàn lễ vật a, lập tức liền đem hộp gỗ còn cho hắn, rốt cuộc tìm về chính mình thanh âm, thế tử, vô công bất thụ lộc, thứ này, ta không thể muốn. Ngươi còn không có xem là cái gì đâu. Sở Lăng Hàn nhíu mày nói, tựa hồ đối với làm nàng mở ra xem vấn đề này phá lệ chấp nhất. Mặc kệ là cái gì, ta đều không thể muốn. Nguyễn Tư Nghiên thật sự không phải không có nhìn thẳng Sở Lăng Hàn cặp kia đôi đầy nghi vấn đôi mắt, xoay người liền hướng ngoài cửa chạy tới. Sở Lăng Hàn nhìn trong tay đi mà quay lại hộp gỗ, không cam lòng liền như vậy tính, nhấc chân liền đuổi theo qua đi, đem người ngăn ở cửa chỗ, nói, cái này chính là tặng cho ngươi, ta lưu trữ vô dụng. Ngươi nếu là không thích, ném đó là. Sở Lăng Hàn nói xong, liền không đợi Nguyễn Tư Nghiên cự tuyệt, trực tiếp quay người đóng cửa lại. Nguyễn Tư Nghiên, như vậy cũng đúng. Nguyễn Tư Nghiên trong tay méo hộp gỗ, nhìn nhắm chặt cửa phòng, là đi cũng không được, không đi cũng không được. Đang do dự không quyết là lúc, hành lang cách đó không xa truyền đến một thanh âm, Nguyễn Đại Phu, ngươi này ở Sở Thế Tử trước cửa làm cái gì? Nói chuyện chính là lần này đi theo trong đó một vị đại phu, họ Khâu. Khâu Đại Phu giờ phút này mắt mang hoài nghi, ngữ khí cũng rất là tò mò, nói còn muốn hướng bên này đi, tựa hồ tưởng tìm tòi đến tốt cùng. Ngạch, không, không có gì. Nguyễn Tư Nghiên nắm hộp gỗ tay nhanh chóng quay người đi, cười gượng nói, chính là Sở Thế Tử thân mình không khỏe, ta tới cấp khám cái mạch, không có gì vấn đề. Kia gì, Khâu Đại Phu, ta đi về trước. Ai? Khâu Đại Phu nhìn Nguyễn Tư Nghiên tựa hồ chạy chối chết bóng dáng, gãi gãi đầu, lẩm bẩm nói, không đúng à, vừa rồi tựa hồ nhìn đến Sở Thế Tử tắc cái thứ gì đến Nguyễn Đại Phu trong tay đâu. Nguyễn Tư Nghiên một đường chạy chậm trở lại phòng, bán hạ còn không có trở về. Nàng tướng môn nhanh chóng nhốt lại. Rồi sau đó mới vừa rồi thật cẩn thận lấy ra Sở Lăng Hàn cấp hộp gỗ. Hắn nói là đưa cho chính mình, còn hỏi nàng có thích hay không. Vương vức gỗ đàn hộp, quả nho văn khắc hoa, sâu kín tản ra mùi hương, chỉ là hộp cũng đã như vậy tinh mỹ, không biết bên trong đổ vật. Nguyễn Tư Nghiên bình tĩnh nhìn sau một lúc lâu, xoa xoa cuồng loạn tim đập, rốt cuộc vẫn là mở ra. Một đôi phấn nhuận trong sáng khuyên hai, nửa khai tường vi hoa kiểu dáng. Nắp hộp phía dưới có khắc thiên kim các tiêu chí. Trong đầu tự nhiên mà vậy nhớ tới Sương Hoa quận chúa ngày ấy nói, Sở Lăng Hàn mua như vậy một đôi phù dung ngọc tường vi hoa khuyên thai, không biết muốn tặng cho cái kia cô nương. Mà hiện tại, này đối khuyên thai liền lẳng lặng nằm ở nàng trong tay. Kết hợp Sở Lăng Hàn mấy ngày nay đủ loại không tầm thường hành động, còn có hắn vừa rồi mỗi tiếng nói cử động. Có cái gì vấn đề đáp án, đã miêu tả sinh động. Chương 37. Sở Lăng Hàn thích chính mình. Sở Lăng Hàn cư nhiên thích chính mình. Kết quả này thật là làm Nguyễn Tư Nghiên cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng hôm nay đủ loại dấu hiệu bày ở trước mặt, Nguyễn Tư Nghiên cũng không phải ngốc tử, tự nhiên là có thể phán đoán ra tới. Chỉ là Nguyễn Tư Nghiên không nghĩ ra, kia chính là Sở Lăng Hàn A. Toàn kinh thành khuê tú đều muốn gả thiên chi kiêu tử Sở Lăng Hàn, hắn rốt cuộc là thấy thế nào thượng chính mình? Lại là từ khi nào coi trọng chính mình? Rõ ràng lúc trước nàng còn đối chính mình vẻ mặt phong bị cung địch ý, như thế nào tình huống lại đột nhiên tới cái 180 độ đại chuyển biến đâu? Chẳng lẽ là bởi vì chính mình đối Sở Tiêu tác dụng, lại hoặc là bởi vì hai người không đánh không có nhau. Tổng không phải là bởi vì nàng này phó túi ra đi. Tuy rằng trải qua trong khoảng thời gian này điều dưỡng, hơn nữa Ngọc Hồ Lô tu dung tác dụng, nàng hiện giờ từ trong ra ngoài, từ đầu tới đuôi, không một chỗ không đẹp, nhưng đối với Sở Lăng Hàn như vậy duyệt mỹ vô số người tới nói, nghĩ muốn cái gì dạng mỹ nữ không có. Có rất nhiều thượng cột cho không mỹ nhân người trước ngã xuống, người sau tiến lên được chứ. Không đúng không đúng, nàng suy nghĩ cái gì đâu. Lúc này chẳng lẽ không phải nghĩ kỹ như thế nào huyền chuyển mà lại không đả thương người cự tuyệt hắn sao? Nguyễn Tư Nghiên vẫy vẫy đầu, quyết đoán đem trong đầu này đó lung tung rối loạn ý tưởng hết thể huy rớt. Nguyễn Tư Nghiên dùng tay che lại nóng lên gương mặt, mặc dù thông thấu đạm nhiên như nàng, gặp được bị Sở Lăng Hàn người như vậy thích, cũng là nhịn không được sẽ có hư vinh tâm a. Để tay lên ngực tự hỏi, Sở Lăng Hàn người như vậy, nếu là thiệt tình đối một cái hảo, đó là rất khó làm người cự tuyệt. Nguyễn Tư Nghiên đã cảm nhận được hắn một chút thay đổi, nếu không phải nàng chưa bao giờ ôm quá cái loại này tâm tư, nói không chừng cũng đã sớm luân hãm. Bất quá Nguyễn Tư Nghiên thực thanh tỉnh, đừng nói nàng hiện giờ đối Sở Lăng Hàn còn không có cái loại này ý tứ, mặc dù có, hai người cũng là không có khả năng. Đầu tiên đó là thân phận cách xa, Nguyễn Tư Nghiên cũng không cho rằng chính mình trải qua quá hai lần xuyên qua, liền thiên chân cho rằng thế đạo này có thể không chú ý môn đăng hộ đối. Lại nói, nàng vẫn là một giới hòa ly chi thân, ở người khác trong mắt càng là không thể sinh dục nữ nhân. Như vậy nàng, cùng Sở Lăng Hàn ở bên nhau. Quả thực là thiên phương dạ đàm được chứ. Cho nên, nếu không có khả năng sự, kia vẫn là giao sắc chặt đây rối tương đối hảo. Rốt cuộc nàng còn phải cấp Sở Tiêu chữa bệnh, hiện giờ lại cùng thống trị tình hình bệnh dịch, ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy, vẫn là không cần bị thương lẫn nhau mặt mũi cho thỏa đáng. Tiểu thư, ngươi đã trở lại sao? Phần 43. Nguyễn Tư Nghiên còn chưa lý ra cái manh mối, liền nghe được bên ngoài chuyển đến bán hạ thanh âm. Nguyễn Tư Nghiên trong lòng cả kinh, chạy nhanh tìm địa phương muốn đem trong tay hộp gỗ giấu đi. Chỉ là nàng ngày thường đồ vật đều là bán hạ hỗ trợ xử lý, tầm thường địa phương thực mau liền sẽ bị phát hiện. Nguyễn Tư Nghiên nhìn một vòng, cũng chưa tìm được khi nào địa phương, đành phải trước đem đồ vật phóng tới gối đầu phía dưới. Bán hạ tiến vào, thấy Nguyễn Tư Nghiên ngồi ở mép giường, nói, tiểu thư, ngươi như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại, Sở Thế Tử không có việc gì đi. Không có việc gì. Nguyễn Tư Nghiên đáp, hắn nơi nào là sinh bệnh, rõ ràng là giả tá sinh bệnh chi danh, đối chính mình thổ lộ tới. Mệnh hắn nghĩ ra. Nghĩ đến này, Nguyễn Tư Nghiên trên mặt có khống chế không được bắt đầu nóng lên. Bán hạ đi vào, chợt vươn tay chuẩn bị muốn thăm Nguyễn Tư Nghiên cái chán. Gì, tiểu thư, ngươi như thế nào sắc mặt đỏ bừng a? Sẽ không cũng là cảm nhiễm đi. Không có Nguyễn Tư Nghiên nghiêng người né qua, ta đây liền là nhiệt. Bán hạ yên lòng, lại nói, kia tiểu thư sớm một chút nghỉ ngơi đi, ta cho ngài trải giường chiếu. Nói, liền chuẩn bị trải giường chiếu phô bị. Không cần, ta hiện tại còn không đây. Nguyễn Tư Nghiên đương nhiên sẽ không làm bán hạ tới trải giường chiếu, rốt cuộc hộp gỗ còn giấu ở phía dưới a, đành phải nói sang chuyện khác hỏi, ngươi vừa rồi đi nơi nào? Đều là cái kia Mặc Ngân a. Bán hạ lực chú ý quả nhiên bị đánh gãy, dầu miệng nói, một hai phải lôi kéo ta, nói là đi ăn cái gì thiêu gà, kết quả nơi nào có cái gì thiêu gà, chính là một đống xương gà. Hừ, đại kẻ lừa đảo. Còn nói ta đi theo tiểu thư mặt sau chính là làm trở ngại chứ không giúp gì, quả thực khí sát ta cũng. Bán hạ thở phì phì mắng. Nguyễn Tư Nghiên lắc đầu bật cười, vừa rồi cái loại này tình huống, bán hạ ở phía sau, nhưng còn không phải là muốn làm trở ngại chứ không giúp gì sao. Bất quá cười về cười, trước mắt nhất quan trọng sự, vẫn là đến tưởng cái biện pháp cự tuyệt Sở Lăng Hàn này phân tình cảm. Đau đầu a đau đầu, nàng đời này, nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, sẽ làm Sở Lăng Hàn cấp thích thượng. Càng muốn mệnh chính là, nàng còn phải biện pháp cự tuyệt hắn. Này nếu như bị những cái đó ái mộ Sở Lăng Hàn quý nữ các tiểu thư biết, phòng trừng thật là muốn kinh rất cảm. Bên kia, Mặc Ngân trở lại Sở Lăng Hàn phòng. Đã nhìn thấy nhà mình chủ tử nhất phái nhàn nhã nằm ở trên ghế, hắn không hào hỏi, nhưng thấy chủ tử kia như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại, khoe miệng gợi lên, không phải lộ ra một cái nhộn nhạo cười bộ dáng, liền cảm thấy tình huống kém không được. Sở Lăng Hàn cũng là như vậy cho rằng. Nay cũng không thể nói hắn tự luyến, rốt cuộc Sở Thế Tử liền chưa bao giờ từng có bị cự tuyệt trải qua. Tuy rằng hắn chưa bao giờ đối nữ nhân từng có tình cảm phương diện giao lưu kinh nghiệm, nhưng này cũng không gây trở ngại hắn đối tự thân mị lực tự tin. Cho nên, vừa mới Nguyễn Tư Nghiên kia một phen chống đẩy, cũng tự động bị hắn tự nhận chỉ là một loại ngượng ngùng biểu hiện. Nữ nhân sao, nên là cái dạng này, như thế nào có thể vừa lên tới liền tiếp thu nam nhân lễ vật đâu, dù sao cũng phải làm bộ dáng, muốn cự còn nên, cũng là một loại sách lược không phải. Chờ đến nàng trở về, mở ra hộp, là có thể minh bạch chính mình tâm ý, cũng là có thể cảm nhận được chính mình thiệt tình thực lòng. Còn có trong khoảng thời gian này hắn đối nàng săn sóc cùng chiếu cố, hắn cũng không tin nàng không cảm giác được. Sở Lăng Hàn thỏa mãn nhắm mắt lại, bắt đầu tưởng tượng khởi hai người về sau tình đầu ý hợp, cầm sắc hòa minh tình cảnh. Bất quá, sự thật chứng minh, Sở Lăng Hàn thật sự cao hứng quá sớm, cũng thật sự đánh giá cao chính mình đối Nguyễn Tư Nghiên mị lực. Ngay hôm sau, hắn đợi một ngày, đều không có nhìn thấy Nguyễn Tư Nghiên tới tìm chính mình. Cuối cùng, chỉ có Mặc Ngân vẻ mặt thái sắc xuất hiện ở chính mình trước mặt, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Có chuyện mau nói, có dám mau phóng. Sở Lăng Hàn trong lòng phiền muộn, khó được bạo hồi thô khẩu. Chỉ thấy Mặc Ngân giống cố lấy lớn lao dũng khí giống nhau, chậm rãi vươn tay. Trong tay đó là kia chỉ tối hôm qua vừa mới đưa ra đi hộp gỗ. Mặc Ngân cúi đầu, không dám nhìn Sở Lăng Hàn sắc mặt, đây là, Nguyễn Đại Phu thác ta còn cấp thế tử ngài. Ý tứ không cần nói cũng biết. Nàng còn nói cái gì? Sở Lăng Hàn sắc mặt đã không thể dùng hắt tới hình dung. Mặc Ngân lắc đầu, hắn cảm thấy chính mình rất có khả năng sống không quá đêm nay. Không thể trách Nguyễn Tư Nghiên không có suy xét đến Sở Lăng Hàn vấn đề mặt mũi, liền trực tiếp làm Mạc Ngân chuyển giao. Thật sự là bởi vì, nàng không biết như thế nào đối mặt Sở Lăng Hàn, hơn nữa liền tính trực tiếp đối mặt Sở Lăng Hàn, lấy Nguyễn Tư Nghiên đối hắn hiểu biết, hắn như vậy bá đạo kiêu ngạo tính tình, trường hợp phỏng trừng sẽ không quá đẹp. Huống hồ, Nguyễn Tư Nghiên lại nghĩ đến, nếu tối hôm qua Mạc Ngân tới tìm chính mình hỗ trợ, còn cố ý đem bán hạ chi đi, đã nói lên hắn là biết nhà hắn chủ tử đối chính mình tâm tư. Cho nên, nàng cũng liền không có tầng này băn khoăn. Cứ như vậy, đã có thể thiếu lẫn nhau chi gian xấu hổ cùng không thoải mái, cũng đủ để biểu đạt chính mình thái độ. Bất quá, Nguyễn Tư Nghiên rốt cuộc vẫn là xem nhẹ Sở Lăng Hàn chấp nhất. Hoặc là nói, Sở Lăng Hàn không phải chưa từ bỏ ý định, mà là cảm thấy không có khả năng. Hắn không cảm thấy Nguyễn Tư Nghiên sẽ không thích chính mình. Sở Lăng Hàn tìm được Nguyễn Tư Nghiên thời điểm, đã là ngày hôm sau, nàng cùng vài vị thái y y cùng nhau, đang ở cho người ta thi châm chữa bệnh. Một bên thi châm, một bên khinh thanh tế ngữ dặn dò cái gì. Sở Lăng Hàn trong lòng càng thêm phiền muộn, sắc mặt cũng liền càng thêm khó coi. Nữ nhân này khẽ ngược, đem hắn rảo đến một cuộn chỉ rối, tâm thần không thuộc, nàng lại giống như người không có việc gì, nói cười yến yến, thật là tự tại. Chỉ cảm thấy có người đang xem chính mình, Nguyễn Tư Nghiên ngẩng đầu, liền thấy Sở Lăng Hàn chính vẻ mặt không mau nhìn chính mình. Bất quá, này cũng ở Nguyễn Tư Nghiên đoán trước giữa, thiên chi kiêu tử, trước nay đều cao cao tại thượng sở thế tử. Hẳn là còn không có bị nữ nhân cự tuyệt quá đi, sinh khí gì đó cũng là bình thường. Bất quá, cái này đương khẩu, Nguyễn Tư Nghiên đương nhiên cũng sẽ không đi trêu chọc hắn. Cho nên, chỉ cùng những người khác giống nhau, cung kính đôi hắn hành lễ. Nguyễn Tư Nghiên thấy Sở Lăng Hàn ngồi xuống, không hề có phải đi ý tứ. Cứ việc trong lòng buồn chồn, Nguyễn Tư Nghiên cũng biết như vậy trường hợp hạ, Sở Lăng Hàn sẽ không đối chính mình thế nào. Cho nên, nàng vẫn là cứ theo lẽ thường làm chính mình sự. Ngẫu nhiên dùng dư quang liếc liếc mắt một cái, liền thấy Sở Lăng Hàn chính nhìn chính mình. Sở Lăng Hàn đều mau khí cười, hắn cũng không tin nữ nhân này không biết chính mình là tới tìm nàng. Cư nhiên một tia phản ứng cũng không, hắn Sở Lăng Hàn khi nào chịu quá loại này đãi ngộ. Loại này lưng như kim chích cảm giác thật sự không dễ chịu, hơn nữa, Sở Lăng Hàn như vậy trắng trợn táo bạo, không chút nào che giấu ánh mắt, thật sự không thể không cho đại gia nghĩ nhiều. Nghĩ thầm như vậy trốn tránh cũng không phải cái biện pháp, vẫn là nói khai cho thỏa đáng. Nguyễn Tư Nghiên chuẩn bị mượn cơ hội đi xuống. Chỉ là, còn chưa chờ nàng đi xuống, liền thấy Sở Lăng Hàn đã từ trên chỗ ngồi đứng dậy. Liền ở Nguyễn Tư Nghiên cho rằng đây là Sở Lăng Hàn biết khó mà lui, có thể tùng một hơi thời điểm, lại thấy Sở Lăng Hàn là chiều chính mình cái này phương hướng mà đến. Nguyễn Tư Nghiên tim đập nhanh hơn, cực lực khống chế chính mình chuẩn bị chạy trốn hành động, chỉ có thể ở trong lòng an ủi chính mình, Sở Lăng Hàn sẽ không như vậy không màng lễ nghĩa, sẽ không. Nhưng không như mong muốn, giây tiếp theo Sở Lăng Hàn đã tới rồi nàng trước mặt. Sở Thế Tử, ngươi ai? Nguyễn Tư Nghiên lời nói còn không có tới kịp nói xong, liền kinh hô một tiếng, thủ đoạn đã bị hắn trộm trong tay, ngay sau đó người cũng không tự chủ được bị Sở Lăng Hàn mang hướng về phía cách đó không xa lâm thời lều trại đi đến. Chỉ để lại một chúng miệng trương đến đã có thể dung hạ một cái trứng vịt thái y y viện đại phu. Bọn họ nhìn lầm đi, vừa rồi cái kia mạnh mẽ đem người lôi đi chính là Sở Thế Tử đúng không? Không phải bọn họ già cả mắt mở đúng không? Bán hạ đã thạch hóa, nàng liền như vậy ngốc ngốc nhìn nhà mình tiểu thư bị Sở Thế Tử cấp lôi đi, trước công chúng, dùng tay mạnh mẽ lôi đi. Chờ nàng phản ứng lại đây, đã không thấy hai người bóng dáng. Bán hạ cặp kia đã có thể phun hỏa đôi mắt, quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm đồng dạng đứng ở một bên Mạc Ngân. Ý tứ là, ngươi cần thiết cấp một cái cách nói. Đáng thương Mạc Ngân chỉ có thể sờ sờ cái mũi, hắn nào biết đâu rằng, hắn ra Thế Tử, cư nhiên sẽ như vậy xúc động a hắn hiện tại. Đã hoàn toàn theo không kịp hắn ra Thế Tử tiết tấu được chứ. Độc thân cẩu vô pháp lý giải lâm vào luyến ái, đặc biệt vẫn là yêu đơn phương nam nhân hành vi a. Sở Lăng Hàn, ngươi làm gì vậy? Ngươi buông ta ra. Nguyễn Tư Nghiên một đường bị kéo túm, đã vô pháp khống chế chính mình tính tình. Sở Lăng Hàn lại ngược lại thật cao hứng nghe được nàng như vậy kêu chính mình dường như, rốt cuộc buông ra trong tay động tác, dù bận vẫn ung dung nhìn nàng tức muốn hộp máu bộ dáng. Ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì? Nguyễn Tư Nghiên xoa phát đau thủ đoạn, đôi mắt đều khí đỏ. Nàng là ở không dự đoán được Sở Lăng Hàn cư nhiên sẽ làm ra như vậy hành động. Hắn là đường đường Sở Quốc công Thế Tử, lại là mệnh quan triều đình lại bộ thị lang, có quyền thế có thể không cần để ý ánh mắt của người khác, nhưng này muốn nàng về sau như thế nào đối mặt những người đó a? Sở Lăng Hàn cũng có chút ảo não chính mình sẽ như vậy xúc động, cư nhiên không khống chế được chính mình. Bất quá, trước mắt này không phải hắn nhất để ý vấn đề. Ngươi, là không thích cái kia khuyên thai sao? Sở Lăng Hàn hỏi, trong giọng nói mang theo chính mình cũng chưa phát hiện thật cẩn thận. Chương 38. Nguyễn Tư Nghiên ngẩn ngơ, a. Thật sự không trách Nguyễn Tư Nghiên sẽ sửng sốt, bởi vì Sở Lăng Hàn căn bản không nghĩ tới Nguyễn Tư Nghiên đem kia lễ vật còn cho chính mình, là bởi vì nàng không thích hắn người này, mà là một bên tình nguyện cho rằng, nàng chỉ là không thích, hoặc là không muốn tiếp thu chính mình lễ vật mà thôi. Hoặc là dùng Nguyễn Tư Nghiên chính mình nói, vô công bất thụ lộc. Nguyễn Tư Nghiên hãn, quyết định vẫn là ăn ngay nói thật, Sở Thế Tử, ta không phải không thích cái kia lễ vật. Thật sự là bởi vì ta không thể tiếp thu, cũng sẽ không tiếp thu. Ngươi, có ý tứ gì? Sở Lăng Hàn cắn răng, đôi mắt gắt gao nhìn Nguyễn Tư Nghiên hỏi. Nguyễn Tư Nghiên ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Sở Lăng Hàn, nói, dân nữ tự nhận xem thường, không đảm đương nổi thế tử gia hậu ái. Minh bạch Nguyễn Tư Nghiên ý tứ trong lời nói, Sở Lăng Hàn trên mặt biểu tình rốt cuộc chống đỡ không được, tâm cũng hoảng loạn lên. Hoảng loạn rất nhiều hắn nhấm nuốt một phen Nguyễn Tư Nghiên câu nói kia, nàng nói không đảm đương nổi, mà không phải không muốn. Giống tìm được lỗ hổng, Sở Lăng Hàn cuối cùng vẫn là ôm may mắn, lại hỏi, ngươi là sợ chúng ta thân phận cách xa, sẽ lọt vào phản đối. Đương đoạn bất đoạn tất chịu này loạn, Nguyễn Tư Nghiên quyết tâm, chỉ phải lại hạ đau tay, thế tử hiểu lầm, dân nữ đối thế tử chỉ có cảm kích cùng kính ngưỡng, cũng không mặt khác. Là bởi vì cái kia Chu Thừa An sao? Sở Lăng Hàn thình lình hỏi. Nguyễn Tư Nghiên biết Sở Lăng Hàn đây là hiểu lầm, bất quá như vậy cũng hảo, liền cúi đầu không nói gì, chỉ cho là cam chịu. Một màn này dừng ở Sở Lăng Hàn trong mắt liền càng không vui, nữ nhân này cư nhiên thích một cái tiểu bộ đầu cũng không thích hắn, thật sự quá đả kích người. Sở Lăng Hàn một bên sinh khí Nguyễn Tư Nghiên xem người ánh mắt, một bên ghen ghét chính mình cư nhiên so ra kém một cái bộ đầu. Khó thở dưới, liền có chút nói không lựa lời, hừ, kia to con hiện tại còn ở Mân Châu đợi đâu, ngươi còn nhớ thương hắn. Tin hay không ta đem hắn điều đến xa hơn địa phương đi, làm ngươi cả đời đều không thấy được hắn. Nguyễn Tư Nghiên chính là lại trì độn. Cũng nghe ra Sở Lăng Hàn ý tứ trong lời nói, nàng đột nhiên ngẩng đầu, chất vấn nói, là ngươi đem hắn điều đến Mân Châu đi. Sở Lăng Hàn cũng ý thức được chính mình nói lỡ miệng, nhưng hắn bất giác chính mình có sai, lập tức cũng không nói lời nào, thần sắc cũng không có chút nào áy náy. Châm mắc chính là cam chịu. Nguyễn Tư Nghiên lần này là thật sự sinh khí, chẳng sợ nàng đối Chu Thừa An không có cái loại này tình yêu nam nữ, nhưng rốt cuộc cũng coi như là bằng hữu, huống chi, hắn còn đã cứu nàng một lần, lại kết quả là phản bị nàng liên lụy. Giờ khắc này, Nguyễn Tư Nghiên thật là vô cùng hận chết Sở Lăng Hàn trên mặt loại này cao cao tại thượng thần sắc. A Nguyễn Tư Nghiên hướng mắt, gàn từng chữ, Sở Thế Tử, ngài cao cao tại thượng, có lẽ vĩnh viễn không hiểu chúng ta loại này tầng dưới chốt tiểu nhân vật đau khổ phấn đấu không dễ dàng. Quyền sinh sát trong tay, bất quá là ngài loại này đại nhân vật một câu sự, nhưng đối với chúng ta loại này tiểu nhân tới nói, có lẽ chính là vạn kiếp bất phục. Tựa như vừa rồi, ngài không màng ta cảm thụ, cứ như vậy trực tiếp lôi kéo ta tiến vào. Nhưng có nghĩ tới, sẽ làm ta lâm vào như thế nào dư luận giữa, còn có Chu Thừa An, hắn có bao nhiêu không dễ dàng mới có thể tiến đại lý tự làm việc, đã có thể bởi vì ngài một bên tình nguyện, liền đem hắn xung quân đến loại địa phương kia, phía trước nỗ lực cũng nước chảy về biển đông. Nếu, đây là ngài thích, kia loại này hấu trĩ, ích kỷ mà lại cao cao tại thượng thích, thứ ta vô pháp tiếp thu, cũng không muốn tiếp thu. Phần 44. Nguyễn Tư Nghiên nói xong, liền không còn có xem Sở Lăng Hàn liếc mắt một cái. Xoay người liền đi. Sở Lăng Hàn rốt cuộc nóng nảy, nàng đuổi theo đi muốn kéo Nguyễn Tư Nghiên tay, lại bị nàng nhẹ nhàng mà quyết tuyệt né qua, chỉ chưa một cái quật cường mà lạnh lùng bóng dáng cho hắn. Trở ra liều trại, Nguyễn Tư Nghiên đáy lòng vẫn là khí huyết cuồn cuộn. Nhưng bên ngoài người sớm đã là duỗi dài cổ nhìn bên này, lúc này thấy nàng rốt cuộc ra tới, sớm đã ức chế không được trong lòng bắt quái chi hồn. Hít sâu một hơi, Nguyễn Tư Nghiên miễn cưỡng áp xuống đáy lòng kia sợi phiền muộn, làm bộ cái gì cũng không phát sinh giống nhau. Thần sắc tự nhiên hướng phía trước phương đi đến. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Bán hạ giờ phút này rốt cuộc tránh thoát Mặc Ngân ngăn trở, vội vàng lại đây hỏi, đôi mắt lại hướng tới lều trại bên kia nhìn lại. Nguyễn Tư Nghiên cực lực khống chế được chính mình, cười không hề sơ hở, không có việc gì. Chính là Sở Thế Tử có chút việc gấp tìm ta, hiện tại nói xong. Nói xong, Nguyễn Tư Nghiên liền lại tiếp theo vừa rồi không có làm xong sự, tiếp tục làm lên. Làm lơ chung quanh người ánh mắt đàm phán hòa bình luận, bình tĩnh tự nhiên. Hết thể liền như cái gì cũng không phát sinh quá giống nhau. Liên nàng chính mình đều có chút bội phục chính mình đâu, kế cự tuyệt cao lãnh chi hoa Sở Thế Tử bày tỏ tình yêu, lại đem hắn mắng máu chó phun đầu lúc sau, còn có thể cùng giống như người không có việc gì, cũng là rất tuyệt đâu. Nguyễn Tư Nghiên bình tĩnh cũng không có tắt những người khác bắt quái chi hỏa, bọn họ lại đem bị ánh mắt đầu hướng lều trại, Sở Thế Tử chính là còn không có ra tới lý. Sở Lăng Hàn lại là không nghĩ tới, chính mình không chỉ có bị cự tuyệt, ngay cả hắn này 26 năm qua duy nhất một lần tâm động cùng thích, thật vất vả lấy hết can đảm thổ lộ, sẽ bị nàng khinh thường đến tận đây, thậm chí bị làm thấp đi vì ấu trĩ, ích kỷ cùng cao cao tại thượng, này không thể nói không đả kích người. Trong lòng mất mát, phẫn nộ, không cam lòng lẫn nhau giao tạp, Sở Lăng Hàn thất hồn lạc phách đi ra lều trại, hắn nhu cầu cấp bách một hồi chữa thương, mới có thể chữa khỏi giờ phút này đau lòng. Đôi mắt theo bản năng hướng nào đó phương hướng quét tới, lại chỉ thấy kia nữ nhân như cũ một bộ chuyện gì cũng chưa phát sinh bộ dáng, còn ở kia tiếp tục phía trước công tác, liền một tia khắc thường đều không có. Đây mới là một đòn chí mạng, Sở Lăng Hàn giờ phút này trong lòng sở hữu mất mát, phẫn nộ cùng không cam lòng, tất cả đều biến thành cục diện đáng buồn trầm tĩnh. Hắn bình tĩnh mà thu hồi tầm mắt, mắt nhìn thẳng đi rồi. Sở Lăng Hàn vừa đi, những người này lòng hiếu kỳ rốt cuộc khống chế không được, sôi nổi lại đây nói bóng nói gió. Nguyễn Tư Nghiên đỡ chán, những người này rốt cuộc có phải hay không thái ý à, vì cái gì sẽ như thế bắt quái. Cứ việc như thế, Nguyễn Tư Nghiên còn không thể không cùng bọn họ nhất nhất giải thích, rốt cuộc có một số việc ngươi càng là tránh chi không nói chuyện, càng là đại biểu có việc. Bất quá những người này khá vậy không phải hảo lừa gạt, nơi nào sẽ tin tưởng Nguyễn Tư Nghiên nói chính là việc gấp thương lượng sức sẹo giải thích, bọn họ nhưng không có sai quá vừa rồi Sở Thế Tử trên mặt kia sống không còn gì luyến tiếc biểu tình lý. Nguyễn Tư Nghiên cũng chỉ đến theo bọn họ đi, loại sự tình này càng giải thích càng miêu không rõ. Chỉ mong lần này trị liệu nhiệm vụ sạch sẽ kết thúc, nàng mới có thể hoàn toàn tùng một hơi. Bất quá, cũng không biết Sở Lăng Hàn dùng cái gì biện pháp, tới rồi ngày thứ hai, liền không có người lại ý đồ bộ nàng lời nói. Hết thể thật sự tựa như cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Mà từ ngày này khởi, liên tiếp thật nhiều thiên, Nguyễn Tư Nghiên cũng không có tái kiến Sở Lăng Hàn. Có lẽ là thật sự bị nàng đả kích tới rồi, Nguyễn Tư Nghiên tưởng, như vậy cũng hảo, tỉnh gặp mặt xấu hổ. Thở dài nhẹ nhõm một hơi rất nhiều, trong lòng nhiều ít cũng có chút áy náy. Rốt cuộc, nàng ngày ấy lời nói cũng thật không tính khách khí. Mặc ngân nhưng quá đau lòng hắn ra thế tử ra. Lần đầu tiên thích một nữ nhân, liền như vậy vô tật mà chết liền tính. Hiện giờ còn muốn rửa không ngừng bận rộn tới phân tán lực chú ý này đều nhiều ít thiên, còn như vậy lao lực đi xuống, chính là làm bằng sắt thân mình cũng chịu không nổi a này mắt thấy người đều gầy một vòng lớn, còn không muốn dừng lại. Thế tử, ngài vẫn là sớm chút nghỉ tạm đi. Mạc Ngân lần thứ N khuyên Sở Lăng Hàn. Không cần, sự tình còn không có làm xong. Sở Lăng Hàn nhàn nhạt nói, lại bỗng nhiên trước mắt tối sầm, thân thể cũng nhịn không được về phía sau đảo đi. Thế tử, người ra thế tử lại bị bệnh. Nguyễn Tư Nghiên nhìn vội vã tới rồi Mạc Ngân, hỏi. Thế tử mấy ngày nay vẫn luôn bận rộn, thân mình thật sự chịu không nổi. Không có chú ý tới Nguyễn Tư Nghiên trong miệng lại tự, Mạc Ngân cuồng gật đầu, trên mặt nôn nóng là che giấu không ra, giờ phút này hôn mê bất tỉnh ở, thân mình cũng là chợt lánh chợt nhiệt, sợ là thật sự cảm nhiễm thượng bệnh dịch. Bất quá, Nguyễn Tư Nghiên lại là không tin hắn, lần trước hắn còn không phải là dùng này lấy cớ đem chính mình khuôn quá khứ sao. Lập tức chỉ nói, ta giờ phút này có chút mệt nhọc. Ngươi đi tìm mặt khác thái y lìa đi. Nhưng nam nữ thu chịu không rõ. Nguyễn Tư Nghiên không chờ Mạc Ngân nói xong, liền trực tiếp làm rõ thái độ. Rốt cuộc sắc trời đã tối, ta một cái phụ nhân, tổng không hảo đi ngươi ra thế bầu nhụy. Huống hồ lần này đi theo đều là thái y lìa viện đại phu, kinh nghiệm cùng y lý thuật đều so với ta cao, ngươi vẫn là trực tiếp đi thỉnh các thái y lìa đi. Lời nói đều nói đến cái này phân thượng, Mạc Ngân cũng không hề cưỡng cầu. Chỉ là trong lòng nhiều ít vẫn là có chút cảm thấy cái này Nguyễn Nương Tử tâm địa thật sự đủ lãnh, hắn ra thế tử đều bởi vì nàng bị bệnh, thế nhưng liền xem đều nguyện ý đi xem một cái. Vì thế, khó tránh khỏi mang lên một ít không tốt cảm xúc. Tiểu thư, Sở thế tử không phải là nhiễm dịch bệnh đi. Mạc Ngân đi rồi, Bán Hạ Nhược Nhược hỏi. Nàng không phải ngốc tử, tuy rằng tiểu thư nói ngày ấy Sở thế tử chỉ là có việc gấp tìm nàng, nhưng khi đó Sở thế tử ánh mắt cùng hành động. Rõ ràng không giống như là giống nhau có việc thương lượng cái loại này bộ dáng. Huống chi, mấy ngày nay này hai người chi gian kịch liệt làm nhạt giao thoa, đảo như là cố ý giống nhau, liền càng hiện khả nghi. Nguyễn Tư Nghiên nhắm mắt, nàng nhưng không sai quá vừa rồi Mạc Ngân trên mặt kia một chốc thất vọng ánh mắt, là đang trách nàng máu lạnh vô tình sao. Như vậy cũng hảo, dù sao đau ra y không bàn ở dê đau ngàn ở. Không có việc gì, nay không phải còn có như vậy nhiều thái y thì ở sao, sẽ không có việc gì. Nguyễn Tư Nghiên trên mặt không gợn sóng, nói xong, liền đóng cửa phòng. Sở Lăng Hàn lần này quả nhiên là nhiễm dịch bệnh, thả bệnh tình thế tới rào rạt, ngắn ngủn hai ngày công phu, cũng đã chén thuốc không vào. Này nhưng sợ hãi một chúng thái y thì cùng Diêu chi phủ. Kia chính là Sở Thế Tử A, vẫn là đường đường lại bộ thị lang, tương lai tiền đồ vô lượng nhân vật, lần này phải là có cái gì tốt xấu, phỏng chừng đem bọn họ giết đều không đủ. Các thái y thì kinh sợ, một khắc cũng dám rời đi. Nhưng tuy là bọn họ dùng sức cả người thủ đoạn, thi châm, uy dược đều hết thể không dùng được. Mạc Ngân liền càng sốt ruột, hắn có mấy lần đều tưởng trực tiếp đi đem Nguyễn Tư Nghiên kéo tới tính, nhưng tưởng tượng đến nàng ngày ấy lạnh lùng, liền vẫn là trong lòng thế hắn ra thế tử không đăng giá, cũng càng kéo không dưới thể diện đi cầu hắn, hắn còn cũng không tin, nhiều như vậy thái y đi hề, còn trị không hết thế tử ra bệnh. Sự thật chứng minh, thật đúng là không thể. Cho nên, chẳng sợ lại không tình nguyện, Mạc Ngân cũng chỉ đến tới thỉnh Nguyễn Tư Nghiên. Nguyễn Tư Nghiên mấy ngày nay không có cố tình chú ý Sở Lăng Hàn bệnh tình, thậm chí còn có chút cố ý lảng tránh cái này đề tài. Có mấy lần bán hạ tưởng nói đến Sở Lăng Hàn, đều bị nàng không giấu vết cấp tách ra. Huống chi, nàng phía trước đã cho Sở Lăng Hàn một cái phòng độc thuốc viên, nghĩ hẳn là cũng sẽ không có chuyện gì. Người ra thế tử thật được dịch bệnh. Nguyễn Tư Nghiên là bị Mạc Ngân cường kéo qua tới, có thể thấy được đến Sở Lăng Hàn bộ dáng, vẫn là hoảng sợ. Nay trên giường nằm, bệnh nguy kịch, bất tỉnh nhân sự nam nhân, thật là Sở Lăng Hàn. Mạc Ngân không có trả lời, một bộ ngươi đều đã thấy được, chẳng lẽ ta còn sẽ lừa gạt ngươi biểu tình. Nguyễn Tư Nghiên vẫn là khó hiểu, nhưng ta đã sớm đã cho ngươi ra thế tử giải độc hoàn, như thế nào còn sẽ đến dịch bệnh đâu. Mạc Ngân nào biết đâu rằng, Nguyễn Đại Phu vẫn là cấp chủ tử chữa bệnh đi. Nguyễn Tư Nghiên cũng biết hiện tại không phải rồi dám vấn đề này thời điểm, liền bắt đầu chữa bệnh. Sở Lăng Hàn bệnh tình tất tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng, mạnh mẽ huy hạ dược lúc sau, Nguyễn Tư Nghiên liền muốn bắt đầu thi châm. Chỉ là này thi châm phải lột ra Sở Lăng Hàn quần áo, này liền có điểm xấu hổ, rốt cuộc hai người hiện tại quan hệ. Nhưng có không thể để cho người khác thay thế, chỉ có nàng có thể quán chú linh lực. Nguyễn Đại Phu, có cái gì vấn đề sao? Mạc Ngân thấy Nguyễn Tư Nghiên dừng lại động tác, hỏi. Yên lặng làm một lát tư tưởng đấu tranh, Nguyễn Tư Nghiên vẫn là quyết định bệnh giả làm trọng, đại phu trong mắt vô nam nữ, mặt khác thần mã đều là mây bay. Nguyễn Tư Nghiên nói, ngươi hỗ trợ đem ngươi ra thế tử áo trên cởi đi, ta muốn bắt đầu thi châm. Mạc Ngân làm theo, liền bắt đầu thoát khỏi Sở Lăng Hàn quần áo, lại không biết một bên Nguyễn Tư Nghiên đôi mắt càng mở to càng lớn. Đương nhiên, Nguyễn Tư Nghiên cũng không phải bị Sở Lăng Hàn che giấu ở quần áo hạ hoàn mỹ dáng người cùng cơ bắp sở kinh ngạc cảm thán, mà là, hắn bả vai hạ kia một đạo vết sẹo, thật sự quá mức quen thuộc. Rõ ràng là đêm đó, lẻn vào nhà hắn sân, áp chế nàng làm yểm hộ, cuối cùng còn bị nàng một mạng cái kia che mặt hắc y liề nhân. Nguyễn Tư Nghiên ngồi gần chút, lại lần nữa xác nhận không có nhìn lầm, kia bị ngực chỗ còn lưu có ám khí gây thương tích đao sẹo đâu, ước chừng nửa chỉ trường, trăng non hình, mặc dù miệng vết thương sớm đã khép lại, nhưng kia lưu lại sẹo lại là không lừa được người. Này Sở Lăng Hàn, cư nhiên là kia mau tặc. Nguyễn Tư Nghiên thật là vừa tức giận vừa buồn cười. Thấy Nguyễn Tư Nghiên gắt gao nhìn chằm chằm hắn ra thế tử loạn thân, ánh mắt kia không chút nào che giấu nóng cháy, Mạc Ngân đáy lòng đắc ý, hừ, biết nhà ta thế tử dáng người hảo đi, hối hận đi. Vì làm Nguyễn Tư Nghiên xem cái đủ, cũng vì có thể làm nàng hối hận mà hồi tâm chuyển ý, Mạc Ngân quyết định rộng lượng đem địa phương để lại cho Nguyễn Tư Nghiên. Nguyễn Tư Nghiên không biết Mạc Ngân khi nào đi ra ngoài, đãi nàng bình phục hạ tâm tình, mới có thể tâm bình khí hòa bắt đầu cấp Sở Lăng Hàn thi châm. Như nhau đêm đó, hắn thương thế nghiêm trọng, chỉ có thể tùy ý nàng chẩn trị bộ dáng. Thế sự thật đúng là khó liệu, nguyên lai nàng cùng Sở Lăng Hàn giao thoa, thế nhưng từ lúc ấy liền bắt đầu rồi. Bất quá, từ đêm đó xem ra, vị này thế tử gia còn có rất nhiều không người biết một mặt ta. Sở Lăng Hàn bệnh tình dị thường hung hiểm, Nguyễn Tư Nghiên thi xong châm, liền canh giữ ở trước giường, lấy xem hắn phản ứng. Thật không hiểu hắn như thế nào liền đem chính mình lăn lộn thành cái dạng này, hiện tại hắn như vậy an an tĩnh tĩnh nằm ở trên giường, nhưng thật ra cùng bình thường kêu kiêu ngạo không ai bị nổi bộ dáng tương đi khá xa, thiếu vài phần cao không thể phản, nhiều vài phần ngoan ngoãn cùng nhu hòa. Nguyễn Tư Nghiên nhìn, cuối cùng mí mắt cũng bắt đầu đánh nhau, thật sự chỉ chịu đựng không nổi, đã ngủ say. Sở Lăng Hàn tỉnh lại đó là như vậy một bộ cảnh tượng, trong lòng vẫn luôn nhớ thương, rồi lại không dám tái kiến nữ nhân, giờ phút này liền thuận theo ghé vào mép giường, mặt hướng tới hắn, tinh tế da thịt, nhu hòa mặt mày. Hơi hơi đô khởi phấn môi, tựa hồ chính chờ đợi hắn hôn môi giống nhau. Sở Lăng Hàn hoài nghi chính mình là đang nằm mơ, bằng không Nguyễn Tư Nghiên như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này đâu, còn như vậy thân mật dán ở hắn bên người. Nếu là nằm mơ, vậy không có gì nhưng cố kỵ. Sở Lăng Hàn liền vâng theo chính mình tâm ý, mà vừa lúc trên người cũng khôi phục sức lực, vì thế đứng dậy, đầu bắt đầu chiều Nguyễn Tư Nghiên khuôn mặt tới gần. Tim đập không tự chủ được khá nhanh, tựa hồ liền phải nhảy ra ngực tới, môi càng ngày cùng tới gần. Mắt thấy liền phải hôn lên tâm tâm niệm niệm môi anh đào, nhưng giây tiếp theo, liền đối với Nguyễn Tư Nghiên mở hai mắt. Bốn mắt tương đối, không khí đột nhiên an tĩnh. Ân. Trộm thân chưa toại Sở Lăng Hàn bị Nguyễn Tư Nghiên đột nhiên tỉnh lại động tác cấp hoảng sợ, thật mạnh té ngã ở trên giường, kêu lên một tiếng. Nguyễn Tư Nghiên hiểu được vừa rồi trạng, ho nhẹ một tiếng, hỏi, ngươi hảo điểm không? Nàng là ở quan tâm hắn. Sở Lăng Hàn ánh mắt sáng lên, rát khỏe miệng nói, khá hơn nhiều, là ngươi giúp ta trị liệu. Ân. Nguyễn Tư Nghiên nhàn nhạt đáp lại. Sở Lăng Hàn lại càng thêm cao hứng, liền trên người ốm đau đều không cảm giác được. Bất quá, Nguyễn Tư Nghiên tựa hồ không nghĩ hắn như vậy hảo quá, hỏi, ngươi chính là đêm đó che mặt hắc ý rỉa nhân đi. Phần 45. Không đầu không đuôi một vấn đề, Sở Lăng Hàn lại lập tức nghe hiểu, cũng không giấu giếm, chỉ rất là xấu hổ giải thích, đêm đó sự ra đột nhiên, ta cũng là dưới tình thế cấp bách trốn đến nhà ngươi, cũng là xảo vừa lúc gặp gỡ ngươi. Nay không có gì, đó là gặp được những người khác, ta cũng sẽ không thấy chết mà không cứu. Tựa như lần này giống nhau. Nguyễn Tư Nghiên mặt vô biểu tình nói, nói xong liền đứng lên chuẩn bị đi. Sở Lăng Hàn duỗi tay muốn kéo nàng, vẫn là giống lần trước giống nhau bị nàng tránh thoát, nếu thế tử gia đã hảo, kia dân nữ liền không nhiều lắm quấy rầy. Thế tử gia nếu còn có không khỏe, mặt khác các thái y đều có thể chẩn trị. Sở Lăng Hàn nằm ở trên giường, lặng lặng nhìn Nguyễn Tư Nghiên cũng không quay đầu lại bóng dáng, tự rêu nở nụ cười, nguyên lai nữ nhân là thật sự không thích chính mình, bất quá đều là hắn tự mình đa tình mà thôi. Nguyễn Tư Nghiên càng thêm bận rộn, ngày ấy sáng sớm từ Sở Lăng Hàn phòng ra tới lúc sau, nàng liền không còn có đi xem qua Sở Lăng Hàn, Mạc Ngân cũng không có lại đến đi tìm hắn. Bất quá, từ bán hạ trong miệng, nàng cũng biết, Sở Lăng Hàn thân mình đã dần dần hảo. Mắt thấy đi vào này Vân Giang Phủ đã một tháng có thừa, tình hình bệnh dịch cũng rốt cuộc khống chế được, nên làm đều đã làm xong, bọn họ một hàng cũng có thể trở lại kinh thành. Trở về ngày này, Nguyễn Tư Nghiên mới ở khi cách nhiều ngày lúc sau nhìn thấy Sở Lăng Hàn. Hắn vẫn là như nhau tới khi như vậy, cưỡi ngựa, sắc mặt tuy còn có chút tái nhợt, tinh thần sắc thật không tồi. Nhìn thấy Nguyễn Tư Nghiên cũng không có dư thừa ánh mắt, tựa như ban đầu hai người chi gian cái loại này trạng thái. Đội ngũ đang chuẩn bị xuất phát, lại thấy Mạc Ngân thần sắc kinh hoàng đi vào Sở Lăng Hàn bên người, thì thầm vài câu. Liền thấy Sở Lăng Hàn thần sắc đại biến, là Nguyễn Tư Nghiên chưa bao giờ gặp qua sắc bén cùng nghiêm túc. Sở Lăng Hàn vội vàng phân phó làm Mạc Ngân phụ trách bảo hộ bọn họ trở về người an toàn, liền kẹp chặt bụng ngựa, huy roi dẫn đầu tuyệt trần mà đi. Không cần tưởng cũng biết đã xảy ra đại sự, đặc biệt là Nguyễn Tư Nghiên bởi vì ly đến so gần, ngẫu nhiên nghe được mấy cái tử, tiểu công tử, thân phận, thái tử. Liên hệ trước sau, Nguyễn Tư Nghiên không khó suy đoán, hẳn là Sở Tiêu thân phận bại lộ, đã bị thái tử biết được. Xem ra, này kinh thành, lập tức liền phải thời tiết thay đổi. Chương 39. Sở Lăng Hàn đi trước một bước, bọn họ dư lại người từ Mạc Ngân phụ trách hộ tống. Cứ việc tình hình bệnh dịch chẩn trị nhiệm vụ đã kết thúc, nhưng đại gia trong lòng cũng đều trang sự. Rốt cuộc vừa rồi Sở Lăng Hàn kia sắc mặt cùng hành vi đều xem ở trong mắt, hàng năm trà trộn với cung đình người sẽ không liền như vậy điểm chính trị mẫn cảm độ đều không có. Cho nên, tới khi hoa ban ngày công phu lộ trình, trở về cũng bất quá chỉ dùng non nửa thiên. Một hồi đến kinh thành địa giới, đều không cần có thể đi hỏi thăm. Ngồi ở trong xe ngựa đều có thể nghe được bên ngoài trên đường phố tiểu thương cùng lui tới người đi đường nghị luận. Ai, ngươi biết không? Kia Sở Quốc công phủ tư sinh tử, cư nhiên là đường kim thái tử điện hạ loại. Mẹ đẻ chính là kia Sở Quốc công phủ qua đời mười mấy năm đại tiểu thư. Chuyện này không có khả năng đi. Nếu là thái tử loại, như thế nào sẽ tới hiện tại mới bị phát hiện đâu? Này ai biết được? Phòng trừng sao là lúc trước thái tử điện hạ đem nhân ra đại tiểu thư bụng làm lớn, kết quả quay đầu liền cưới thái tử phi. Nay chưa kết hôn đã có thai, không thiếu được muốn che lấp một phen đi. Chậc chậc chậc, cũng khó trách, liền nói Sở thế tử như thế nào sẽ đối một cái tư sinh tử tốt như vậy, cảm tình đó là hắn cháu ngoại a. Hiện giờ nhưng đến không được, này hoàng thái tôn vừa đi, này tiểu công tử liền thành thái tử điện hạ duy nhất nhi tử, tương lai nếu là thái tử đến thành đại bảo, kia này tiểu công tử cũng thật liền quý không thể nói. Ai ai ai, chớ nghị quốc sự, chớ nghị quốc sự. Giam ba câu, đã chọn đủ khâu ra một cái hoàn chỉnh chuyện xưa. Giấu giếm nhiều năm như vậy bí mật, hiện giờ thiên hạ đều biết. Nguyễn Tư Nghiên chút nào không nghi ngờ đây là thái tử nhất phái cố ý thả ra tiếng gió, này mục đích chính là muốn cho càng nhiều người biết càng tốt. Mà lần này Sở Lăng Hàn bị cố ý chi khai đi hướng Vân Giang Phủ, chỉ sợ cũng là thái tử thủ đoạn. Như thế xem ra, thái tử chỉ sợ đã sớm biết Sở Tiêu thân thế. Hiện giờ Hoàng Thái Tôn đã qua đời, Sở Tiêu liền thành thái tử duy nhất nhi tử, cũng thành thái tử duy nhất có thể cùng Tam Hoàng Đảng chống chọi cuối cùng vũ khí. Lần này, mặc dù là Sở Lăng Hàn, cũng khó có thể xoay chuyển càn khôn. Nghĩ đến người nọ phía trước ít có kinh hoàng thất thố cùng cuối cùng cô lạnh bóng dáng, còn có hắn về sau sắp sửa gặp phải cục diện. Không biết sao, trong lòng nổi lên từng đợt chua xót. Tháng 6 thiên, tiểu hài nhi mặt. Vừa mới còn mặt trời lên cao thời tiết, đảo mắt liền bắt đầu sấm sét âm ầm, hô phong khiếu vũ. Thật vất vả về đến nhà, Nguyễn Tư Nghiên từ cố kiệu trên dưới tới, vẫn là không tránh được trên người bị xối vũ. Nguyễn Mẫu cùng Nguyễn Nguyên sáng sớm phải tin, sớm mà liền ở trước cửa chờ. Rốt cuộc nhìn thấy Nguyễn Tư Nghiên nguyên vẹn trở về, đãi nàng đổi xong quần áo, Nguyễn Mẫu liền bắt đầu hỏi đông hỏi tây. Trở về liền hảo, trở về liền hảo. Gây không ít, sắc mặt cũng không được tốt, chính là ăn không ít khổ. Nguyễn Tư Nghiên nhất nhất cười ứng, thẳng đến là trên đường buôn ba mệt nhọc chút, lại mắc mưa, nghỉ ngơi liền hảo. Lại thấy đệ đệ ở một bên mặc không lên tiếng, trêu ghẹo nói, như thế nào, Nguyên Thanh nhìn thấy tỷ tỷ trở về cũng không cao hứng sao. Nguyễn Nguyên Hoàng trả là không nói lời nào, Nguyễn Mẫu vui mừng nói, đứa nhỏ này gần nhất nhưng hiểu chuyện, không đi học viện lúc ấy, mỗi ngày đãi ở trong nhà, trừ bỏ tự giác ôn tập công khóa, đó là nhìn chằm chằm ta còn có này một viện già trẻ mỗi ngày uống kia thanh hàn thảo dược, sợ ra sai lầm. Nguyễn Tư Nghiên cười sờ sờ Nguyễn Nguyên Thanh đỉnh đầu, Nguyên Thanh như vậy ngoan à, không hổ là nho nhỏ nam tử Hán. Kia vì khen thưởng ngươi tốt như vậy biểu hiện, có cái gì muốn, tỷ tỷ đều mua cho ngươi được không? Tỷ tỷ, ta cái gì đều không nghĩ muốn. Nguyễn Nguyên Thanh lúc này mới mở miệng. Kia Nguyên Thanh muốn tỷ tỷ như thế nào khen thưởng ngươi đâu? Nguyễn Nguyên Thanh trần trừ hỏi, tỷ tỷ, ta muốn đi xem Sở Tiêu, ngươi có thể hay không mang ta đi xem hắn? Phòng nội tức khắc an tĩnh lại. Nguyễn Mẫu thở dài, giải thích nói, hôm qua kia Sở tiểu công tử bị thiên gia thị vệ cấp từ học viện mang đi. Đứa nhỏ này liền bắt đầu không buồn ăn uống, một cái kính lo lắng kia Sở tiểu công tử. Kéo dài, ngươi nhưng nghe nói Sở tiểu công tử thân thế. Nguyễn Tư Nghiên gật đầu, nàng như thế nào không biết. Tỷ tỷ, Sở Tiêu bị đám kia người xấu cấp mang đi, bọn họ còn nói hắn không phải Sở Thế tử nhi tử, là Thái tử nhi tử, là muốn ở tại Hoàng Cung. Đó có phải hay không, sau này ta đều không thấy được Sở Tiêu. Nguyễn Nguyên Thanh lôi kéo Nguyễn Tư Nghiên hỏi. Kéo dài, việc này, có phải hay không thật sự a? Bên ngoài đều truyền ồn ào huyên náo. Ngươi không phải cấp kia tiểu công tử chữa bệnh sao? Kia này về sau còn trị không trị? Nguyễn Tư Nghiên cười khổ, có lẽ đi, bất quá này luôn là hoàng gia việc, chúng ta này đó tiểu dân chúng, liền không cần trộn lẫn đi vào. Đến nỗi chữa bệnh một chuyện, vẫn là chờ thông chi đi. Lại đối là Nguyễn Nguyên quét đường phố, tỷ tỷ biết ngươi cùng Sở Tiêu quan hệ hảo, bất quá việc này tỷ tỷ cũng cắm không được tay, ngươi chờ có cơ hội rồi nói sau. Đến lúc đó tỷ tỷ nhất định mang ngươi nhìn thấy Sở Tiêu được chứ? Nguyễn Nguyên Thanh không lắm vừa lòng gật gật đầu, mặc trong chốc lát, cuối cùng cầm quyền, ngự ra kinh người nói, nếu Sở Tiêu thật là thái tử nhi tử, đó chính là hoàng tử, ta đây cũng muốn nỗ lực đọc sách, tương lai khảo thí làm quan, là có thể nhìn thấy hắn. Nguyễn Tư Nghiên cùng Nguyễn Mẫu liếc nhau, lần lượt bật cười. Hảo hảo hảo, có chi khí. Chậc chậc chậc, này hai người quan hệ thật đúng là hảo a, nếu không phải đều là tiểu hài tử, còn đều là nam hài. Nguyễn Tư Nghiên cơ hồ đều phải cho rằng đây là một đôi bị bổng đánh uyên ương đâu. Bởi vì cái này tiểu nhạc đệm, Nguyễn Tư Nghiên trong lòng kia cổ phiền muộn nhiều ít tan chút đi, hơn nữa một đường buôn ba, buổi tối sớm liền ngủ. Một đêm vô ngộng, Nguyễn Tư Nghiên sáng sớm ngày thứ hai liền tới rồi Trình Thị Hiệu Thuốc. Trải qua khoảng thời gian trước tình hình bệnh dịch, Trình Thị Hiệu Thuốc thanh danh vang dội, nguyên bản liền không tồi sinh ý hiện giờ càng là tiền vô như nước, hơn nữa có Liêu Ý Hành cái này thần y ở, thật sự không cần Nguyễn Tư Nghiên lo lắng cái gì. Mà nguyên bản bị La Thị làm rối tân cửa hàng, hiện giờ cũng đã đi lên quỹ đạo. Đến nỗi kia mấy cái bịa đặt sinh sự người, ngày ấy bị Sở Lăng Hàn mang đi lúc sau, Nguyễn Tư Nghiên liền không có tái kiến bọn họ. Tiên Thúc, sinh ý còn vội lại đây sao? Nguyễn Tư Nghiên cười ngâm ngâm hỏi. Tiên Thúc nên ra tới, nói, vội lại đây, tiểu thư ngươi cứ yên tâm đi. Có ta cùng Liễu Đại Phu ở, lại nhiều khai mấy nhà cửa hàng cũng không có vấn đề gì. Nguyễn Tư Nghiên nhấp miệng cười, lại hỏi, như thế nào không thấy Liễu Đại Phu? Là lại đi đến khám bệnh tại nhà sao? Hiện giờ cửa hàng sinh ý hảo, liền giảm bớt đại phu đến khám bệnh tại nhà số lần, để tránh lo liệu không hết quá nhiều việc, đều là an bài tới cửa hỏi khám. Tiên Thúc gật đầu, là Sương Hoa quận chúa trong phủ lại tới truyền nhân. Sương Hoa quận chúa? Nguyễn Tư Nghiên không rõ nguyên do, Sương Hoa quận chúa sinh bệnh. Tiên Thúc giải thích nói, "Ân, tiểu thư ngươi đi Vân Giang phủ lúc sau, Sương Hoa quận chúa cũng nhiễm dịch bệnh, vốn dĩ muốn tìm ngài, trùng hợp ngài không ở, này không phải làm Liễu đại phu đi." Lại như mày nói, bất quá ta nghe Liễu Đại Phu nói bệnh đã sớm trị hết, cũng không biết vì sao vẫn là thi thoảng đem người kêu đi. Nhắc Tào Tháo đến, hai người đang nói, liền thấy Liêu Ý Hành đã trở lại. Lại là thấy hắn một bộ mất hồn mất vía bộ dáng, liền Nguyễn Tư Nghiên ở trong tiệm cũng chưa chú ý nói, dẫn theo hòm thuốc liền hướng hậu viện đi. Liêu Đại Phu. Nguyễn Tư Nghiên gọi lại hắn. Liêu Ý Hành lúc này mới hoàn hồn, cất cao giọng nói, Nguyễn Nương Tử đã trở lại. Đúng vậy. Một hồi tới liền muốn tới xem Hiệu Thuốc đại công thần, lại không biết Liễu đại phu vì sao cảnh tượng vội vàng, lại liền ta cũng chưa thấy. Nguyễn Tư Nghiên trêu ghẹo nói, chẳng lẽ là có cái gì tâm sự? Nguyễn Tư Nghiên liền thuận miệng chỉ đùa một chút, lại không để phòng Liêu Ý Hành cư nhiên mặt đỏ, nói chuyện cũng nói lắp lên, nào, nào có, Nguyễn Nương Tử, ta còn có việc, liền đi trước vội. Nói xong, cũng mặc kệ hai người, dẫn theo hòm thuốc liền vội vàng lưu đến hậu viện đi. Mấy ngày nay, giống như mỗi lần từ Xương Hoa quận chúa phủ trở về đều là bộ dáng này, giống như có người ở phía sau đuổi hắn giống nhau, hoàn toàn không còn nữa ngày xưa trầm ổn. Tiên thúc đi theo bổ sung nói. Nguyễn Tư Nghiên nhíu mày, Xương Hoa quận chúa, Liêu đại phu, chẳng lẽ này hai người chi gian có cái gì miêu nị? Nguyễn Tư Nghiên trực giác sự tình không đơn giản. Nguyễn Tư Nghiên trong lòng trang sự, liền tính toán đi một chuyến quận chúa phủ. Kết quả còn chưa ra hiệu thuốc, liền gặp phải nhiều ngày không thấy Chu Thừa An. Nghiên nương. Chu Thừa An mặt mang vui mừng, có vẻ rất là kích động. Nguyễn Tư Nghiên cũng thực giật mình, Chu đại ca. Ngươi chừng nào thì trở về? Hắn không phải bị Sở Lăng Hàn xử kế phái đến Mân Châu đi sao? Hơn nữa ngày ấy Sở Lăng Hàn thậm chí còn lên tiếng nói muốn hắn cả đời đều cũng chưa về. Chu Thừa An nói, ta ngày hôm trước liền triệu hồi kinh thành. Nghe nói ngươi hôm qua đã trở lại, bất quá bởi vì hôm qua hạ mưa to, không tiện tới xem ngươi. Triệu hồi kinh thành. Nguyễn Tư Nghiên kinh nghi, ẩn ẩn có cái suy đoán, liền hỏi, không phải nói phái đến nơi khác sao? Như thế nào đột nhiên liền đã trở lại đâu? Ta cũng không biết, lúc trước đột nhiên bị điều khỏi kinh thành, cho rằng rốt cuộc không về được. Lại không biết vì sao, có đột nhiên nhận được thượng cấp mệnh lệnh, đem ta lại điều trở về. Chu Thừa An cũng thực ngoài ý muốn, lại mang theo kiêu ngạo khẩu khí bổ sung nói, hơn nữa, lúc này mới ta còn thăng một bậc đâu. Nghe vậy, Nguyễn Tư Nghiên nỗi lòng phập phồng. Trong lúc nhất thời lại vô nói chuyện tâm tình, miễn cưỡng hướng Chu Thừa An nói thanh hỉ, liền lấy cơ trong nhà có việc, vội vàng đi trở về. Dọc theo đường đi, Nguyễn Tư Nghiên trong lòng đều phập phồng không chừng. Sở Lăng Hàn là đem ngày ấy nàng lời nói đều nghe lọt được. Không chỉ có đem Chu Thừa An triệu hồi kinh thành, còn làm hắn thăng chức. Nay hẳn là không phải nàng một bên tình nguyện ý tưởng, rốt cuộc có thể thay đổi Sở Lăng Hàn quyết định, trừ bỏ chính hắn, hẳn là liền không có người khác, huống chi, vẫn là ở như vậy trùng hợp thời gian. Phần 46. Nguyễn Tư Nghiên vô pháp tưởng tượng, ở nàng như vậy phủ định Sở Lăng Hàn thích lúc sau, hắn này đây loại nào tâm tình làm ra như vậy quyết định. Hắn đây là ở đền bù sai lầm lấy chứng minh hắn thích. Vẫn là ở cho thấy hắn đã quyết định buông tay thành toàn nàng cùng Chu Thừa An. Hẳn là quyết định buông tay đi, bằng không cũng sẽ không sau lại chưa đi tìm nàng. Huống chi nàng đã từng như vậy phủ định qua hắn, lại như vậy kiên quyết phân rõ quan hệ. Hắn như vậy một cái kiêu ngạo nam nhân, lại như thế nào sẽ làm chính mình lần nữa buông xuống dáng người. Rõ ràng là chính mình muốn kết quả, nhưng Nguyễn Tư Nghiên lại như thế nào cũng cao hứng không đứng dậy, thậm chí còn có như vậy một chút mất mát cùng chua xót. Liên tiếp mấy ngày, Nguyễn Tư Nghiên đều đãi ở trong nhà, làm cái gì đều nhấc không nổi hứng thú. Mà ngày này, cũng là nàng hồi kinh ngày thứ 5, rốt cuộc từ trong cung truyền đến tin tức. Sở Tiêu là hoàng gia huyết mạch sự rốt cuộc có thể xác nhận, nhận tổ quy tông, trở thành thái tử con vợ cả, hiện giờ về ở thái tử phi danh nghĩa. Mà Sở Lăng Hàn, không biết là làm đối Sở Tiêu bị tiếp đi bồi thường, vẫn là bởi vì lần này trị liệu tình hình bệnh dịch có công. Quan thăng đến lại bộ thị lang, vị cư nhị phẩm. Nghe nói tin tức khi, Nguyễn Tư Nghiên chậm rãi cười khai. Hiện giờ Sở Tiêu thành thái tử con vợ cả, như vậy, Sở Quốc công phủ trừ bỏ dốc hết sức đem thái tử đẩy thượng hoàng vị ở ngoài, liền không có mặt khác càng tốt lựa chọn. Mà Sở Lăng Hàn không hổ là Sở Lăng Hàn, bất luận là đời trước, vẫn là này một đời, đương sự tình không thể vãn hồi, liền chỉ có thể tranh thủ lớn nhất ích lợi. Bất quá, lệnh Nguyễn Tư Nghiên ngoài ý muốn chính là Sở Lăng Hàn thế nhưng ở như vậy nơi đầu sóng ngọn gió là lúc, cư nhiên còn không có quên cho nàng thành công. Thánh chỉ nói, Nguyễn Tư Nghiên nghiên cứu chế tạo phương thuốc, trị liệu dịch bệnh có công, đặc ban thánh thượng ngự bút thân để bảng hiệu một bộ, cũng đem trình thị hiệu thuốc xếp vào cung đình ngự dược cục dược liệu cung ứng thương. Chương 40. Một cái mới vừa khai trương không đầy nửa năm dân gian hiệu thuốc, nhảy trở thành cung đình ngự dược cục dược liệu cung hóa thương, còn phải đến thánh thượng ngự bút thân để tấm biển, như vậy thú vinh. Thật sự là cầu đều cầu không được. Không chỉ có như thế, Sở Lăng Hàn còn tặng Nguyễn Tư Nghiên một phần đại lễ. Lúc trước kia mấy cái tới hiệu thuốc bịa đặt nháo sự, bôi nhỏ trình thị hiệu thuốc mấy cái bệnh hoạn, bị Sở Lăng Hàn bắt đi sau, không biết hắn dùng cái gì thủ đoạn, liền làm kia mấy người ngược lại cung ra phía sau màn làm chủ giả nghĩa an đường. Trong lúc nhất thời, quần chúng tình cảm xúc động phẫn nộ, khẩu chu bức phạt. Mà nghĩa an đường và sau lưng chủ nhân nghĩa dung bá phủ đại phu nhân La Thị cũng bị đẩy thượng phong khẩu lãng tiêm, trở thành bá tánh trong miệng tội nhân. Rốt cuộc bệnh dịch chính là từ mấy người này trên người trước hết phát hiện, đại gia tự nhiên mà vậy liền đưa bọn họ định vì đầu sỏ gây tội. Bất quá, rốt cuộc La Thị tâm đủ tàn nhẫn, thủ đoạn đủ nạnh, lấy tráng sĩ đoạn cổ tay chi tư, đem sở hữu sai lầm tất cả đều đẩy đến nàng Tâm Phúc Nghĩa An Đường đại trưởng quầy trên người, nói thẳng chính mình không biết gì, chịu người che giấu. Mà kia Nghĩa An Đường đại trưởng quầy thực rõ ràng là bị La Thị bắt lấy bảy tấc, đối này thú nhận bộc trực, gánh hạ sở hữu chịu tội. Như thế, La Thị thanh danh có thể bảo toàn. Bất quá, Nghĩa An Đường rốt cuộc là bởi vì lần này phong ba, thanh danh cực độ bị hao tổn, sinh ý cũng là xuống dốc không phanh. Rốt cuộc hiệu thuốc là trị bệnh cứu người, lại bởi vì đồng hành phân tranh, làm ra như thế bị ổi thủ đoạn, thật sự bại hoại hảo cảm. Lúc trước phong cảnh vô hạn, mỗi ngày hốt bạc Nghĩa An Đường huy hoàng không ở, Trình Thị hiệu thuốc không hề nghi ngờ đã là hiện giờ hiệu thuốc trung nhân tài kiệt xuất. Mà Nguyễn Tư Nghiên lúc ban đầu mộng tưởng, thay thế được Nghĩa An Đường, đem tổ phụ Trình Thị hiệu thuốc phát dương quang đại, hiện giờ cứ như vậy thực hiện. Thuận lợi lệnh người khó có thể tin. Nguyễn Mộ nhất kích động, vừa được biết tin tức sau, liền đi Nguyễn Tư Nghiên ngoại tổ bài vị trước lễ tạ thần, phụ thân, kéo dài hiện giờ tiền đồ, không chỉ có kế thừa ngài y y bát, còn đem Trình Thị hiệu thuốc phát dương quang đại. Ít nhiều từ ngài phù hộ, người một nhà mới có thể khổ tận cam lai. Nguyễn Nguyên Thanh cũng cấp ngoại tổ dập đầu, nói phải hướng tỷ tỷ học tập, hảo hảo đọc sách, trở nên nổi bật, chiếu cố mẫu thân cùng tỷ tỷ. Ngay cả luôn luôn nhất nghiêm túc cũ kỹ tiền thúc đều kích động chảy vài giọt nước mắt, lúc trước hiệu thuốc bị kẻ gian sở chiếm, lại sửa tên Nghĩa An Đường, lao nô bị đuổi ra hiệu thuốc, thật sự thẹn với lao thái gia. Hiện giờ hảo, tiểu thư đem hiệu thuốc phát dương quang đại, lao thái gia dưới suối vàng có biết có thể an tâm. Bán hạ nhất hưng phấn, tiểu thư, hiện giờ chúng ta Trình Thị hiệu thuốc nhưng xem như kim tự chiêu bài. Nhớ trước đây chúng ta liền cái đại phu đều chiêu không đến, sinh ý cũng kém không được. Hiện giờ nhưng hảo, mỗi ngày đều lo liệu không hết quá nhiều việc. Còn có A. Bán hạ tiếp tục nói, lời nói ngăn không được đắc ý, lúc trước chúng ta thỉnh không trở lại kia mấy cái Nghĩa An Đường dược liệu bảo chế sư phó, hiện giờ ngược lại không biết xấu hổ đã tìm tới cửa. Còn không phải xem Nghĩa An Đường kiếm không đến tiền. Chúng ta Trình Thị hiệu thuốc hiện giờ như vậy phong cảnh, liền muốn ăn hồi đầu thảo, hừ, nghĩ đến đảo Mỹ. Nguyễn Tư Nghiên nói, một lần bất trung, trăm lần không cần. Lúc trước đã cho bọn họ cơ hội, là bọn họ chính mình không có quý trọng. Nhìn đại gia vui mừng khôn xiết chúc mừng, Nguyễn Tư Nghiên trên mặt cười vui, trong lòng lại là bách chuyển thiên hồi. Lần này Trình Thị hiệu thuốc thành công, bên trong cố nhiên có nàng tự thân nỗ lực, còn có trời cao cho kỳ ngộ, mà càng không thể bỏ qua, kia đó là Sở Lăng Hàn ở trong đó khởi đến tác dụng. Mẫu thân bọn họ có lẽ không biết, nhưng Nguyễn Tư Nghiên trong lòng rõ ràng. Mặc dù nàng trị liệu tình hình bệnh dịch có công, nhiều nhất cũng chỉ là đến một ít ban thưởng cùng hư danh, nơi nào có thể có cơ hội trở thành cung đình ngự dược cục cung hóa thương, còn có thể lao động thánh thượng ngự bút viết lưu niệm, muốn nói nơi này không có Sở Lăng Hàn công lao, nàng là tuyệt không sẽ tin tưởng. Nói không cảm động là giả, nhưng Sở Lăng Hàn càng là như vậy, Nguyễn Tư Nghiên trong lòng liền càng thêm không dễ chịu. Ngày thứ hai, Triệu Nguyệt Cầm tiến đến bái phỏng. Một là vì chúc mừng nàng, nhị là tới đưa thiếp mời. Cuối tháng này chính là Triệu Nguyệt Cầm cập kê chi lễ. Triệu Nguyệt Cầm vừa tới liền gấp không chờ nổi cùng Nguyễn Tư Nghiên chia sẻ La Thị an mệt tình hình, nói, ta kia tổ mẫu tức giận đến đem trong phòng hoa bình trung trà tất cả đều cấp quăng ngã, kia mặt hắc nga, trong phủ hạ nhân mấy ngày này đại khí cũng không dám xuyến một chút. Lại nói, nàng lúc này thật là vừa mất phu nhân lại thiệt quân, hại ngươi không thành, phản bị bắt một thân nước bẩn. Chậc chậc chậc. Nguyễn tỷ tỷ ngươi là không biết, nàng chính là thèm nhỏ dãi cung đình ngự dược cục dược liệu cung ứng thương cái kia chiêu số thật lâu đâu, không nghĩ tới lần này bị ngươi được đi, mấu chốt vẫn là nàng một tay thúc đẩy, này có thể không nén giận sao. Đều khí bị bệnh, nằm trên giường vài thiên. Chỉ là đáng tiếc, lần này không có thể đem kia lão chủ chứa cấp kéo xuống mã. Rõ ràng chính là nàng sau lưng làm chủ, cư nhiên vẫn là bị nàng tránh được một kiếp. Triệu Nguyệt Cầm không cam lòng nói, lão chủ chứa tự nhiên chỉ chính là La Thị. Nguyễn Tư Nghiên cười mà không nói, bởi vì kết quả này nàng đã sớm biết. Kỳ thật tại đây phía trước, Sở Lăng Hàn đã sai người đem thẩm vấn kết quả báo cho cấp Nguyễn Tư Nghiên, La Thị có thể chạy thoát chịu tội, cũng là vì nàng ngầm đồng ý rốt cuộc, lấy Sở Lăng Hàn năng lực, trảo ra phía sau màn chủ mưu, cũng không phải cái gì việc khó. Nhưng là đối với Nguyễn Tư Nghiên tới nói, hiện tại còn không nghĩ liền dễ dàng như vậy vặn ngã La Thị mẫu tử, bằng không cũng quá tiện nghi nàng. Chỉ có thân bại danh liệt, một đòn chí mạng mới có thể giải nàng trong lòng chi hận. Triệu Nguyệt Cầm lại đề cập hiện giờ trong kinh thành nháo đến nhất ồn ào huyên náo để tài Sở Tiêu thân thế một chuyện, lại là thổn thức một phen. Nguyễn tỷ tỷ, ngươi là không biết, hiện giờ Sở Thế Tử giá thị trường chính là thẳng tắp tăng giá. Triệu Nguyệt Cầm bắt quái nói. Đề cập Sở Lăng Hàn, Nguyễn Tư Nghiên có trong nháy mắt giật mình lăng, rồi sau đó bị nàng thực tốt che giấu, cười hỏi, Nga, Sở Thế Tử giá thị trường không phải vẫn luôn đều thực hảo sao? Triệu Nguyệt Cầm nói, nay khi nhưng bất đồng ngày xưa. hiện giờ Sở Tiêu thành thái tử con vợ cả, rất có khả năng chính là tương lai hoàng đế, kia Sở Quốc công phủ hiển hách đã có thể không người có thể cập. Nhất quan trọng là, Sở Thế Tử hiện giờ chính là côi cút một người, nguyên bản những cái đó lo lắng gả qua đi muốn cùng một cái tư sinh tử tranh địa vị những cái đó tiểu thư, hiện giờ chính là cao hứng hỏng rồi. Đã không có trở ngại, còn có thể trở thành tương lai hoàng đế mợ, loại chuyện tốt này, ai có thể ngăn cản được chủ A. Ai, cũng không biết cái nào nữ nhân tốt như vậy mệnh, tương lai có thể gả cho Sở Thế Tử. Triệu Nguyệt Cầm cảm thán nói, Nguyễn Tỷ Tỷ, ngươi nói Sở Thế Tử rốt cuộc sẽ thích như thế nào nữ nhân A. Khu khu khu. Nguyễn Tư Nghiên đang ở uống trà, nghe vậy tức khắc sặc tới rồi. Triệu Nguyệt Cầm lại đây giúp nàng chủ bối, Nguyễn Tỷ Tỷ, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, không có việc gì. Nguyễn Tư Nghiên chạy nhanh nói. Nàng có thể nói, Sở Lăng Hàn thích nàng như vậy sao? Bất quá Nguyễn Tư Nghiên trong lòng rõ ràng mà thực, quang thích nhưng vô dụng, chẳng sợ Sở Lăng Hàn lại thích nàng, nàng cũng không có khả năng gả cho hắn. Dĩ vãng không thể nào, hiện giờ càng không thể nào. Thật vất vả bằng phẳng xuống dưới, Nguyễn Tư Nghiên trêu ghẹo nói, Nguyệt Cầm nói như vậy, chính là cũng muốn gả cấp Sở Thế Tử đâu. Triệu Nguyệt Cầm đỏ bừng mặt, chạy nhanh xua tay nói, không có không có, ta nhưng không dám nghĩ tới. Lại nói, ta hiện tại còn không nghĩ gả chồng đâu. Cập kê lúc sau chính là đại nhân, có thể gả chồng. Không biết chúng ta Nguyệt Cầm nhưng có ý chung nhân đâu. Nguyễn Tư Nghiên nói. Triệu Nguyệt Cầm không thuận theo, làm bộ muốn đánh Nguyễn Tư Nghiên, Nguyễn Tỷ Tỷ, liền ngươi cũng chê cười ta. Ta nhưng không nghĩ gả chồng, phụ thân cũng nói ta còn nhỏ, còn muốn ở lâu ta mấy năm đâu. Chúng ta Nguyệt Cầm như vậy Mỹ, là đến hảo hảo chọn lựa, cũng không thể tùy tiện khiến cho người cưới đi. Nguyễn Tư Nghiên lại nói. Triệu Nguyệt Cầm xấu hổ đến không được, hai người cười đùa một phen, cuối cùng trở về chính đề. Nguyễn Tư Nghiên nghiêm mặt nói, lần này không có vặn ngã La Thị, một là bởi vì thời cơ còn chưa thành thục, nhị là cắt đi La Thị cánh chim, làm cho nàng được ăn cả ngã về không. Triệu Nguyệt Cầm không có hoàn toàn nghe hiểu. Nguyễn Tư Nghiên giải thích, Nghĩa An Đường nguyên bản chính là La Thị vương bài, cũng là nàng lớn nhất kinh tế nơi phát ra. Hiện giờ Nghĩa An Đường thanh danh không hề, La Thị đối với Nghĩa Dung bá tước vị liền càng thêm không có khả năng buông tay. Mà ở dưới loại tình huống này, nàng khó tránh khỏi sẽ cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, bị quá hóa liều, dùng ra phi thường thủ đoạn. Nguyễn Tư Nghiên tiếp tục nói, nếu ta đoán trước không sai nói, La Thị rất có khả năng sẽ ở mẫu thân ngươi sinh sản là lúc gian lận. Nguyễn Tỷ Tỷ ý của ngươi là, chúng ta liền phải ở lúc ấy ôm cây đợi thỏ là được. Triệu Nguyệt Cầm hỏi. Nguyễn Tư Nghiên gật đầu. Triệu Nguyệt Cầm nhíu mày, lại hỏi, nhưng ngươi như thế nào nhất định dự đoán được nàng nhất định sẽ động thủ đâu? Có lẽ mẫu thân này một thai là cái nữ hài đâu. Hơn nữa, mẫu thân hiện giờ ở tại nhà ngoại, bọn họ còn có thể vói vào đi tay. Bởi vì Nghĩa Dung bá phu nhân này một thai là nam hài không thể nghi ngờ. Nguyễn Tư Nghiên nhìn Triệu Nguyệt Cầm đôi mắt nói. Triệu Nguyệt Cầm hỉ cực, Nguyễn Tỷ Tỷ như thế nào xác định? Ta mẫu thân này một thai hoài thật là nam hài. Nguyễn Tư Nghiên trịnh trọng gật đầu. Thật tốt quá, thật tốt quá. Triệu Nguyệt Cầm đối Nguyễn Tư Nghiên nói là không có bất luận cái gì hoài nghi. Mẫu thân hoài chính là nam thai, kia phụ thân tức vị liền có người kế nghiệp. Đương nhiên, cũng đúng là bởi vì lần này là nam thai, kia tất nhiên sẽ đưa tới La Thị mơ ước. Nguyễn Tư Nghiên biết Triệu Nguyệt Cầm minh bạch nàng ý tứ, nói, mà dễ dàng nhất động thủ thời điểm, chính là sinh sản thời điểm. Huống hồ, vì nhất lao vĩnh giật, ta kiến nghị, chúng ta liền lần này giải quyết bọn họ. Cho nên, Nguyễn Tư Nghiên dừng một chút, lại tiếp tục nói, cho nên, ý nghĩ của ta là, ở sinh sản phía trước, đem mẫu thân ngươi tiếp hồi Nghĩa Dũng bá phủ. Triệu Nguyệt Cầm lâm vào tự hỏi. Nguyễn Tư Nghiên cũng không quấy rầy nàng, một mặt là báo thù rửa hận cùng nhất lao vĩnh giật giải quyết địch nhân, một mặt là chính mình mẫu thân cùng đệ đệ an nguy không dung có thất, xác thật rất khó làm người lựa chọn. Sau một lúc lâu, Triệu Nguyệt Cầm hỏi, Nguyễn Tỷ Tỷ, ngươi có thể bảo đảm ta mẫu thân cùng đệ đệ an nguy sao? Không dám 100% bảo đảm, nhưng chỉ cần có ta ở, liền nhất định đem hết toàn lực bảo đảm các nàng an toàn. Nguyễn Tư Nghiên nói. Triệu Nguyệt Cầm trầm ngâm thật lâu sau, mới nói, Nguyễn Tỷ Tỷ, ta trở về cùng phụ thân thương lượng một chút. Phần 47. Nguyễn Tư Nghiên, ân, các ngươi suy xét rõ ràng. Tiến đi Triệu Nguyệt Cầm, Nguyễn Tư Nghiên lại nghĩ tới Sương Hoa quận chúa, liền chuẩn bị một phen đi quận chúa phủ. Nguyên bản Nguyễn Tư Nghiên cho rằng, Sương Hoa quận chúa ở biết được Sở Tiêu thế nhưng là Sở Lăng Hàn thân tỷ tỷ nhi từ sau, sẽ thương tâm không thôi. Rốt cuộc lúc trước đã có thể kém một bước, nàng gả cho Sở Lăng Hàn. Liên bởi vì đột nhiên toát ra Sở Tiêu cái này tư sinh tử, hai người mới sinh sôi bỏ lỡ. Chỉ là, nàng không nghĩ tới chính là, Sương Hoa quận chúa trừ bỏ có chút thương cảm ở ngoài, thế nhưng cũng không có dư thừa cảm xúc. Nay liên lệnh Nguyễn Tư Nghiên kinh ngạc. Sương Hoa quận chúa giơ chén rượu, hỏi, ngươi nhất định rất tò mò ta như thế nào đều không thương tâm phải không? Nguyễn Tư Nghiên cười cười không nói lời nào, cứ việc nàng trong lòng chính là như vậy tưởng. Kỳ thật ta là Tiêu Tan, hắn ở hắn tỷ tỷ thanh danh cùng cháu ngoại an nguy cùng ta hôn ước chung, lựa chọn người trước, này quá bình thường bất quá. Phía trước ta là hoài nghi hắn là bởi vì không nghĩ cưới ta, mới cố ý ở cái kia đương khẩu nháo ra tư sinh tử một chuyện. Cũng vô số lần trách ông trời, làm chúng ta có duyên không phận, mới canh cánh trong lòng nhiều năm như vậy. Sương Hoa quận chúa có một cái chớp mắt thương cảm. Bất quá, nàng thực mau lại tinh thần phấn chấn lên, nghịch ngầm nói, bất quá hiện tại không có lạc, hết thể bí ẩn phải bỏ, ta ngược lại giải thoát rồi. Hơn nữa, Sương Hoa quận chúa chớp chớp mắt, trên mặt nhiễm một tia ít có nữ nhi ra thẹn thùng, ta hiện tại có yêu thích người lạc. Nguyễn Tư Nghiên giật mình hé miệng. Sương Hoa quận chúa bật cười, như thế nào, ngươi không tin. Người này ngươi chính là nhận thức Nga. Ta nhận thức người. Nguyễn Tư Nghiên lấy lại tinh thần, đầu góc bay nhanh chuyển lên, đột nhiên liên tưởng đến cái gì, có chút chần chờ mở miệng, chẳng lẽ là... Không sai, chính là ngươi hiệu thuốc Liêu Đại Phu. Sương Hoa quận chúa nói thẳng. Cứ việc lòng có suy đoán, nghe được đáp án khi, Nguyễn Tư Nghiên vẫn là hít hà một hơi. Quận chúa là nghiêm túc. Đương nhiên, ngươi cảm thấy ta sẽ lấy loại sự tình này nói dẫn sao. Nguyễn Tư Nghiên lắc đầu. Tuy rằng Sương Hoa quận chúa vẫn luôn nghe đồn sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, nhưng nàng biết, nữ nhân này mới nhất si tình, trong lòng vẫn luôn trang Sở Lăng Hàn. Nhưng cho dù nàng hiện tại không thích Sở Lăng Hàn, này di tình biệt luyến có thể hay không quá nhanh. Không cần Nguyễn Tư Nghiên hỏi, Sương Hoa quận chúa liền chủ động chia sẻ nổi lên luyến ái kinh, tháng trước ta nhiễm dịch bệnh, vốn định tìm ngươi, kết quả ngươi không ở, ngươi đã đến rồi các ngươi hiệu thuốc Liễu đại phu. Ta còn chưa bao giờ gặp qua hắn như vậy nam nhân. Ta tự nhiên cũng là cái mỹ nhân đi. Kết quả ở trong mắt hắn còn không bằng một cây đầu gỗ, nghiêm trang bắt mạch khai dược, đôi mắt cũng không mắt lẽ, dư thừa nói càng là không có, cũng sẽ không định hót lấy lòng, ta không đúng hạn uống dược, cư nhiên còn sẽ bị hắn huấn lẩm bẩm. Luyến ái chung nữ nhân chính là không giống nhau, đôi mắt sáng lấp lánh phảng phất có quang, ta liền nổi lên trêu đùa tâm tư, nhưng không nghĩ tới hắn còn sẽ thẹn thùng. Bất quá cũng chính là thẹn thùng mà thôi, sau khi xong nên thế nào, vẫn là thế nào. Nhưng hắn càng là như vậy, ta càng là đối hắn cảm thấy hứng thú. Như thế năm lần bảy lượn, ta liền dần dần thích thượng hắn. Nguyễn Tư Nghiên hiểu rõ, này rõ ràng chính là nhìn quen A Dua Su Nịnh nam nhân, gặp được một cái đối chính mình không cảm mạo nam nhân, liền nổi lên ham muốn chinh phục, ham muốn chinh phục tiện đà phát triển trở thành hứng thú biến thành thích cầu huyết ngôn tình chuyện xưa sao. Bất quá, Nguyễn Tư Nghiên vẫn là hỏi ra một cái mấu chốt vấn đề, kia Liêu Đại Phu đối quận chúa ngươi đâu? Lấy nàng đối Liêu Đại Phu hiểu biết, người này chính là cái EAC, trong mắt trừ bỏ người bệnh chính là dữ liệu. Bằng không cũng sẽ không mỗi lần đều giống phó pháp trưởng giống nhau đi quận chúa phủ. Quả nhiên, Sương Hoa quận chúa ánh mắt ảm đạm rồi một cái trước mắt, bất quá thực mau lại dơ lên ý chí chiến đấu, chờ xem, sớm hay muộn dậy hắn quỳ gối ở ta thạch liễu váy hạ. Nguyễn Tư Nghiên bật cười, đừng nói, nàng thật đúng là muốn nhìn đến khô khan không thú vị Liễu đại phu một ngày kia quỳ gối ở quận chúa thạch liễu váy hạ trường hợp đâu. Huống hồ, Liễu đại phu như vậy tính tình, nên bị Sương Hoa quận chúa như vậy nhiệt tình như lửa. Minh diễm tựa ánh bình minh nữ nhân cấp thu phục. Vì thế, Nguyễn Tư Nghiên chân thành chúc phúc Sương Hoa quận chúa, cũng tỏ vẻ nhất định nhiều vì hai người sáng tạo cơ hội. Chương 41 song càng nhị hợp nhất bắt trùng. 8 tháng đế, nghĩa dũng bá đích nữ Triệu Nguyệt cầm cập kê chi lễ. Khi đến đầu thu, thái dương như cũ nóng bỏng, lại không kịp lui tới khách khứa nhiệt tình tăng vọt. Nghe nói nghĩa dũng bá đích nữ hiện giờ còn chưa đính hôn, trong kinh những cái đó trong nhà còn có nam nhi chưa cưới thân quan quyến các thái thái, đều nhiệt tình tiến đến xem lễ. Thậm chí rất nhiều đều là huệ tử tiến đến, xoát xoát tồn tại cảm luôn là tốt. Nguyệt Cầm, chúc mừng. Nguyễn Tư Nghiên đi vào Triệu Nguyệt Cầm phòng, đem sớm đã chuẩn bị tốt lễ vật đưa lên. Một hộp đặc chế son môi trang phục, chính hồng, phấn hồng, cam hồng, đậu tán nguyễn hồng, bưởi nho hồng, là Nguyễn Tư Nghiên căn cứ chính mình ở tấn giang thế giới kiến thức đến son môi sắc hảo, nhàn tới không có việc gì khi sở chế, so thế giới này chỉ một son môi nhan sắc muốn phong phú xinh đẹp nhiều. Triệu Nguyệt Cầm như đạt được chí bảo, lập tức vui mừng thử dùng một cái màu đỏ cam, nhiệt liệt trương dương nhan sắc phản chiếu thanh xuân kiều mị khuôn mặt, nhan sắc càng diễm ba phần. Một lát sau, Nguyễn Tư Nghiên nhìn thấy nghĩa dung bá phu nhân tử nhà hoàn đỡ tiến vào. Hiện giờ mau chín nguyệt bụng đã cực đại như buồn, bất quá tinh thần cùng trạng thái đều cũng không tệ lắm, chút nào không thấy lúc trước gầy yếu tái nhợt, có thể thấy được trong khoảng thời gian này điều dưỡng thập phần không tồi. Nguyễn Tư Nghiên nhìn về phía Triệu Nguyệt Cầm, người sau đối nàng chớp chớp mắt. Đại trong phòng không có người ngoài lúc sau, Triệu Nguyệt Cầm mới cùng nàng giải thích, phụ thân cùng mẫu thân đều quyết định nghe theo Nguyễn tỷ tỷ kiến nghị, vừa lúc sấn ta cập kê chi lễ, đem mẫu thân tiếp hồi nghĩa dũng bá phủ. Nghĩa Dung bá phu nhân gật đầu, ánh mắt kiên định nói, Nghiên nương, ta tin tưởng ngươi. Vì trong bụng hài nhi, cũng vì trước mấy cái bất hạnh bị hại hài tử, ta nhất định phải làm kia đối mẫu tử trả giá đại giới. Nàng này thai có thể giữ được ít nhiều Nguyễn Tư Nghiên, nghe nói trong bụng là nam thai lúc sau liền càng hạ quyết tâm. Làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, nàng không nghĩ về sau nàng hài tử sinh hoạt ở lo lắng đề phòng chung, càng muốn những cái đó ác nhân được đến ứng có trừng phạt. Nguyễn Tư Nghiên trịnh trọng bảo đảm, phu nhân yên tâm, ta chắc chắn hộ các ngươi mẫu tử an toàn. Rồi sau đó Triệu Nguyệt cầm lại cùng Nguyễn Tư Nghiên thì thầm một phen, chỉ nghe được Nguyễn Tư Nghiên nghẹn họng nhìn chân chối. Thật sự, ân. Triệu Nguyệt cầm nhấp miệng nghẹn cười, nhẹ nhàng gật đầu. Nguyễn Tư Nghiên trong lòng hiểu rõ, đều có một phen so đo. Liền không hề quấy rầy Triệu Nguyệt cầm trang điểm, đi tiền viện khách khứa chỗ. So sánh nàng lần trước ở Sở Quốc công phu nhân tiệc mừng thọ thượng lạnh nhạt cùng bỏ qua, lần này đang ngồi mãn đường khách khứa đối với Nguyễn Tư Nghiên đã đến, liền có vẻ nhiệt tình nhiều. Chẳng sợ nàng cùng Nghĩa Dung bá nhị phòng quan hệ xấu hổ, nhưng nay đã khác xưa, Nguyễn Tư Nghiên hiện giờ đã trở thành danh y đi hề, này trình thị hiệu thuốc càng là đến triều đình coi trọng. Người đều là ăn ngũ cốc, ai có thể bảo đảm không sinh bệnh, đặc biệt càng sợ gặp được nghi nan tạp chứng, liền càng đột hiện một cái đại phu, đặc biệt là một cái y lý thuật cao minh đại phu tầm quan trọng. Phải biết rằng vị này chính là liền bệnh dịch đều có thể chữa khỏi thần y đi hề, hiện giờ ai có thể không xem trọng nàng vài phần. Nguyễn đại phu, ta gần nhất thường xuyên ngủ không hảo giác, tức ngực khó thở, không biết có không cho ta khám hạ mạch. Nguyễn đại phu, nghe nói ngươi có biện pháp trị liệu tàn nhang, mụn chờ làn da chi chứng, không biết khi nào có thể thỉnh ngươi đến trong phủ đi một chuyến. Nguyễn đại phu, ngươi làn da tốt như vậy, là dùng biện pháp gì bảo dưỡng a? Có thể hay không truyền thụ điểm kinh nghiệm cho chúng ta a? Đều không cần chủ gia dẫn tiến, Nguyễn Tư Nghiên vừa đến, đã bị các gia phu nhân thái thái vây quanh lên, tranh nhau dò hỏi mỹ dung chữa bệnh thời nghi. Đang ngồi đều phi phú tức quý, Nguyễn Tư Nghiên đương nhiên sẽ nắm chắc cơ hội. Nàng nhẫn mại tính tình, nhất nhất kỹ càng tỉ mỉ giải đáp, thái độ ôn hòa có lễ, không kiêu ngạo không xiểm lịnh, thực mau thắng được một mảnh hảo cảm. Ngồi ngay ngắn thượng đầu Nghĩa Dung bá phủ đại phu nhân La Thị, mắt lạnh nhìn Nguyễn Tư Nghiên hiện giờ ở này đó quyền quý trung gian như cá gặp nước. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, La Thị Nghĩa An Đường tuy rằng xảy ra chuyện, nhưng còn xấu vẫn là Nghĩa Dung bá phủ đại trưởng bối, mà La Thị nhất hảo mặt mũi. Phía trước ở cùng Nguyễn Tư Nghiên đấu võ đài trung thua hoàn toàn, trước mắt trong lòng mặc dù hận đến muốn chết, mặt ngoài lại vẫn là hoàn mỹ trông cười cùng mặt khác quan quyến các thái thái hàn huyên. Bất quá ngồi ở La Thị phía sau Triệu Thế Nhu đã có thể không nàng mẫu thân có thể trầm ổn. Từ ở Sở Quốc công phủ người tiệc mừng thọ thượng đêu xấu lúc sau, nàng liền vẫn luôn tránh ở trong nhà không dám ra cửa. Tuy rằng đã qua hơn 3 tháng, hơn nữa trong khoảng thời gian này kinh thành phong ba đề tài không ngừng, nàng về điểm này khiếu sự đã sớm bị người phai nhạt. Nhưng nàng vẫn là chỉ dám ngồi ở nàng mẫu thân phía sau. Cứ như vậy, vẫn là bị nàng mẫu thân cấp buộc mới không được lộ diện. Triệu Thế Nhu như đứng đống lửa, như ngồi đống than, trong lòng chăm chảo cào tâm khó chịu. Đặc biệt là thấy Nguyễn Tư Nghiên hiện tại như vậy xuân phong đắc ý, liền càng thêm cảm thấy toàn bộ thế giới đều ở cùng nàng đối nghịch giống nhau. Dựa vào cái gì nàng một cái kim tôn ngọc quý bá phủ đại tiểu thư chỉ có thể co rúm lại ở một bên trong một góc, mà nàng Nguyễn Tư Nghiên, bọn họ nhị phòng không cần người vợ bị bỏ rơi. Dị vãng tùy ý nàng khi dễ xỉu bắt quái, hiện giờ đều có thể công khai đi vào các nàng trước mặt ra vẻ ta đây. Nàng dựa vào cái gì? Nàng làm sao dám? Nguyễn Tư Nghiên tự nhiên cũng vô pháp bỏ qua Triệu Thế Nhu kia hận không thể đem chính mình hủy đi ăn nhập bụng oán độc ánh mắt, lại một chút không để bụng, thậm chí còn khiêu khích chiều nàng cười một chút, kia biểu tình giống như là đang nói, ngươi hận cũng vô dụng, hận cũng chỉ có thể chịu đựng. Nhìn thấy Triệu Thế Nhu nháy mắt tạc mau rồi lại chỉ có thể hậm hực chịu đựng bộ dáng. Nguyễn Tư Nghiên liền cười càng vui vẻ. Không thể không nói, loại này ngươi không quen nhìn ta rồi lại làm không xong ta cảm giác, thật là không cần quá sảng. Tiếp theo, phía sau đột nhiên một trận xôn xao, Nguyễn Tư Nghiên tìm theo tiếng xem qua đi, nguyên lai là Sở Quốc công phu nhân tới, còn đi theo nhiều ngày không thấy Sở Lăng Hàn. Bên người quý nữ các tiểu thư trong mắt lập tức liền bốc lên phấn hồng phào phào. Sở Thế Tử thế nhưng cũng tới đâu, a a a a a. Nhiều ngày không thấy Sở Thế Tử, cảm thấy hắn càng tuấn mỹ đâu. Đúng vậy, càng có nam nhân vị, bất quá giống như cũng càng cự người với ngàn dặm ở ngoài. Phía trước ta mẫu thân còn bởi vì Sở Thế Tử có tư sinh tử một chuyện, không muốn chủ động tới cửa cầu hôn, nhưng nguyên lai kia mấy nữ kia lại là hắn cháu ngoại. Thiên lạc, Sở Thế Tử thật là hiếu thuận. Ta nương hiện tại đều hối hận đã chết. Nơi nào còn luân đến ngươi a, này mãn viện tử, ai không nghĩ gả cho Sở Thế Tử a? Hôm nay Sở Quốc công phu nhân đem Sở Thế Tử mang đến. Nói không chừng là cố ý cùng Nghĩa Dung bá liên hôn đâu. A, không thể nào. Nghe bên cạnh khe khẽ nói nhỏ nghị luận, Nguyễn Tư Nghiên nhịn không được chiều Sở Lăng Hàn nhìn lại. Từ lần đó Vân Giang phủ từ biệt lúc sau, Nguyễn Tư Nghiên đã có hơn một tháng chưa thấy được hắn. Có lẽ là trong khoảng thời gian này trải qua sự quá nhiều, Sở Lăng Hàn biến hóa không nhỏ, người gầy vài phần, mặt mày nhìn qua thành thục chút, bất quá cũng càng lãnh đạo. Mà hắn bên người Sở Quốc công phủ người, trong khoảng thời gian này cũng tựa hồ tiểu tụy không ít, người phảng phất cũng già rồi vài tuổi, xem ra Sở Tiêu sự, đối nàng đả kích không nhỏ. Chỉ là không biết, Sở Quốc công phu nhân hiện nay đem Sở Lăng Hàn kéo qua tới, hay không thật tổn cùng nghĩa dung bá phủ kết thân tính toán. Như thế vô cùng có khả năng, rốt cuộc nếu không phải bởi vì Sở Tiêu, Sở Lăng Hàn sớm đều cùng Xương Hoa quận chúa thành thân, hiện tại Sở Tiêu nhận tổ quy tông, Sở Lăng Hàn trung thân đại sự cũng nên có cái tin tức. Nguyễn Tư Nghiên cùng mọi người cùng nhau tiến lên cấp Sở Quốc công phu nhân chào hỏi. Từ Sở Tiêu bị nhận được hoàng cung lúc sau, Nguyễn Tư Nghiên biên không cơ hội khi lại đi có quốc công phủ tâm, chỉ có thể sai người tặng một ít sở dược liệu tiêu quá khứ. Giờ phút này gần có nghĩ thầm hướng tưởng nhưng hiểu biết lại một chút ngại Sở Tiêu với mà tình hình gần đây, nhưng Sở xem quốc công phu nhân đối mặt mọi người hàn huyên thăm hỏi, đều là một bộ không nghĩ nói chuyện nhiều biểu tình, đành phải thôi. Huống hồ, lúc này chờ còn có Sở Lăng Hàn ở đâu. Phần 48. Nghĩ đến Sở Lăng Hàn, Nguyễn Tư Nghiên lại nhịn không được chiều hắn nhìn lại, lại không nảy nhiên đối diện thượng Sở Lăng Hàn đầu lại đây thoáng nhìn. Nguyễn Tư Nghiên tim đập chợt căng thẳng, lại thấy Sở Lăng Hàn ánh mắt đã từ trên người hắn xẹt qua, chưa từng dừng lại một cái chớp mắt, tựa hồ vừa rồi đều là nàng ảo giác. A a a, mới vừa Sở Thế Tử xem ta. Cái gì nha, Sở Thế Tử là xem ta. Rõ ràng xem chính là ta, là hướng ta cái này phương hướng xem. Nghe phía sau hai vị tiểu thư nhỏ giọng tranh chấp, Nguyễn Tư Nghiên túi đầu, có chút tự rêu mà cười cười. Vừa mới nàng ở chờ mong cái gì, chờ mong Sở Lăng Hàn là đang xem nàng. Không phải đã như vậy minh xác cự tuyệt hắn sao, lúc này cư nhiên sẽ hoang đường cho rằng Sở Lăng Hàn còn sẽ đối chính mình có điều bất đồng. Vẫn là, nàng đối Sở Lăng Hàn cũng không phải không hề cảm giác. Nguyễn Tư Nghiên ở trong lòng hỏi chính mình, nhưng nàng thực mau liền phủ định. Không, sẽ không, nàng như thế nào sẽ thích Sở Lăng Hàn đâu. Hắn như vậy tự cho là đúng, như vậy bá đạo, tính tình còn như vậy hư. Nhưng tâm lý lại có một thanh âm nói cho nàng, không phải, hắn đã vì ngươi sửa lại rất nhiều. Ngươi xem hắn tỉ mỉ cho ngươi chọn lựa lễ vật, lại nghe ngươi lời nói đem Chu Thừa An cấp điều trở về, còn giúp ngươi thực hiện tâm nguyện. Nay chẳng lẽ còn không đủ sao? Nguyễn Tư Nghiên không dám nghĩ tiếp, lại tưởng đi xuống, nàng sợ chính mình thật sự sẽ luân hãm, tựa như những cái đó các tiểu thư giống nhau. Nhưng nàng lại là cái gì thân phận, nàng liền tưởng tư cách không đều nên có. Trong đầu một đoàn lung tung rối loạn ý tưởng, Nguyễn Tư Nghiên bực bội không được, cảm thấy nơi đây quá mức áp lực, liền từ trong đám người lui đi ra ngoài. Quốc công phu nhân Lâm Thị ứng phó xong một chúng quan quyến các thái thái, liền đối với bên người vẫn luôn sụ mặt không nói lời nào nhi tử nhỏ giọng lại nhảy lên. Người đứa nhỏ này, không phải đáp ứng cùng vì nương ra tới trông thấy các tiểu cô nương sao. Tới cũng không nói lời nào, ngươi tưởng hù dọa ai đâu. Sở Lăng Hàn giống không nghe được, sắc mặt không gợn sóng. Lâm Thị khó thở, ngươi nếu không nguyện ý cứ việc nói thẳng, còn tỉnh ta suốt ngày nhọc lòng. Sở Lăng Hàn tiếp tục biểu diễn băng sơn tuyệt kỹ. Lâm Thị thay đổi sách lược, mềm thái độ. Ngữ mang khóc nức nở, ta đây là gặp cái gì người ta. Tiêu Nhi hiện giờ bị mang đi, ngươi cũng không thành thân, tiêu ta có gì mặt mũi đi gặp cha ngươi Nga. Sở Lăng Hàn thở dài, nương, ta này không phải cùng ngài lại đây sao. Kia nương đã có thể làm chủ, cho ngươi tương xem tương xem. Lâm Thị chuyển bi vì hỉ, lập tức nói tiếp. Nhìn Nguyễn Tư Nghiên đi xa bóng dáng, Sở Lăng Hàn trong lòng bực bội, cũng không nghe rõ mẫu thân nói cái gì, chỉ lung tung gật gật đầu, liền nhấc chân đi ra ngoài. Nguyễn Tư Nghiên một bên trong đầu miên man suy nghĩ, một bên vô ý thức tùy ý đi tới. Bất chi bất giác, liền đi tới Tây Huyền nhà thủy tạ bên này. Nàng nghe Triệu Nguyệt Cầm nói qua, cái kia Cầm sư Vương Lãng, cũng chính là Tần Ngọc Giao tình lang, hiện giờ liền ở tại bá phủ nhà thủy tạ gác mái. Nguyễn Tư Nghiên ngừng ở đứng ở một viên cây liếu mặt sau, bốn phía không người, nàng lẳng lặng nhìn một lát, không nghĩ tới thật liền như vậy xảo, đã bị nàng cấp nhìn đến Tần Ngọc Giao bên người tỷ nữ thơ nhi canh dự ở nhà thủy tạ tiểu gác mái ngoại. Này hai người, Nguyễn Tư Nghiên cảm thán, lá gan thật không phải giống nhau đại. Bất quá, ngẫm lại cũng có thể lý giải, hôm nay đại phòng làm cập kê lễ, hai phòng người đều đến Đông viện bên kia đi, hiện tại Tây viện không người, nhưng bất chính là hẹn hò hảo thời cơ sao. Nguyễn Tư Nghiên giật mình, không có nhiều đãi, liền mặc không lên tiếng mà đường cũ quay trở về. Nhưng mà, mới ra không bao xa, liền gặp gỡ vẻ mặt mây đen răng đầy Triệu Thế Nhu. Không cần tưởng, Nguyễn Tư Nghiên cũng có thể đoán được nàng là tới tìm chính mình phiền toái. Bất quá giờ phút này, nàng ở Nguyễn Tư Nghiên trong mắt, chính là cái kia buồn ngủ tới đưa gối đầu người. Đến nỗi vì cái gì nói như vậy, vậy muốn nói đến phía trước Triệu Nguyệt Cầm kia phiên thì thầm. Nói chính là Triệu Thế Nhu bởi vì lần trước xấu mặt, ở trong nhà an tĩnh mang theo mấy tháng, cũng bởi vì kia phiên xấu mặt, biết rõ gả cho Sở Lăng Hàn vô vọng. Liên ở nàng ý chí tinh thần xa suốt khoảnh khắc, bởi vì Nguyễn Tư Nghiên cùng Triệu Nguyệt Cầm kế hoạch, đem Tần Ngọc Giao cầm sư Vương Lãng chiêu mộ tới rồi bá phủ, nguyên bản là vì này hai người sáng tạo cơ hội, kết quả cư nhiên một hòn đá ném hai chim, Triệu Thế Nhu thế nhưng cũng thích này cầm sư. Nói trở về, kia Vương Lãng bề ngoài vốn là lớn lên không tồi, lại đạn đến một tay hảo cầm, thêm người lại ôn nhu có thể nói, bằng không cũng sẽ không bắt lấy cô Phương tự thưởng Tần Ngọc Giao. Mà đối với lúc này chính lâm vào tinh thần sa sút, lại bị mẫu thân cùng ca ca luân phiên gõ Triệu Thế Nhu tới nói, giống như với trong bóng tối một tia nắng mặt trời. Triệu Thế Nhu thực mau liền di tình biệt luyến, yêu Vương Lãng. Nghĩ vậy, Nguyễn Tư Nghiên không thể tránh khỏi vì Sở Lăng Hàn bi ai vài giây. Này ngắn ngủn thời gian, Sương Hoa quận chúa cùng Triệu Thế Nhu hai cái đáng tin si tình giả, liền như vậy nhanh chóng di tình biệt luyến, thật không hiểu hắn làm gì cảm tưởng. Chỉ là Triệu Thế Nhu cho rằng chính mình che giấu thực hảo, lại không biết sớm bị Triệu Nguyệt Cầm cùng Tần Ngọc Giao xem ở trong mắt. Nàng thường xuyên mượn cớ quấn lấy Vương Lãng, mà bách với tình thế, Vương Lãng cũng chỉ có thể cùng chi lá mặt lá trái. Bất quá cứ như vậy, liền khổ Tần Ngọc Giao cùng Vương Lãng này đối khổ mệnh nguyên ương, vốn dĩ liền không nhiều lắm một chỗ cơ hội, bị Triệu Thế Nhu như vậy một chỗ lẫn, liền càng thiếu đến đáng thương. Vì việc này, Tần Ngọc Giao ngày thường nhưng không thiếu cấp Triệu Thế Nhu ngang chân, này chị dâu em chồng gian vốn là mâu thuẫn thật mạnh quan hệ, hiện tại càng là như nước với lửa. Triệu Thế Nhu vừa lên tới liền mắng, Nguyễn Tư Nghiên, ngươi cư nhiên còn dám tới chúng ta bá phủ. Bởi vì Nguyễn Tư Nghiên đem Nghĩa An đường đấu suy sụp lúc sau, Triệu Thế Nhu tiền tiêu vặt kịch liệt giảm bớt, ngay cả mẫu thân cùng ca ca cũng bởi vậy ăn lỗ nặng, nàng đương nhiên là hận thấu Nguyễn Tư Nghiên. Nguyễn Tư Nghiên dù bận vẫn đung dung, ta như thế nào không dám à, ta hành đến đoan đi được chính, chạy đi đâu không được. Triệu Thế Nhu lại mắng, không biết xấu hổ. Đừng tưởng rằng ngươi hiện tại sẽ điểm ý gì thuật liền ghê gớm, còn không phải cái không ai muốn người vợ bị bỏ rơi. Nguyễn Tư Nghiên cười nói, đúng vậy, ta là không ai muốn. Nơi nào giống Triệu tiểu thư như vậy thiên tư quốc sắc, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở đâu. Triệu Nguyệt Cầm bị Nguyễn Tư Nghiên này minh bao ám biếm một câu cấp nghẹn nghẹn, còn chưa tưởng hảo như thế nào châm chọc trở về, liền nghe Nguyễn Tư Nghiên chuyện vừa chuyển, nói, ta vừa mới nghe được nơi này có dễ nghe chi tiếng đàn, lúc này mới tìm theo tiếng lại đây, không biết Triệu tiểu thư lại vì sao lại đây đâu. Triệu Thế Nhu vốn định nói nàng chính là đuổi theo lại đây tưởng giáo huấn ngươi, lại bị tiếng đàn hai chữ đánh gãy, tưởng là bởi vì này nghĩ đến người nào đó, vốn dĩ phẫn nộ tâm tình kỳ dị hoan hoãn, Phương Khinh thường nói, chỉ bằng ngươi như vậy ti tiện người, cũng xứng thưởng thức tiếng đàn. Nguyễn Tư Nghiên không giận phản cười, đúng vậy, ta là không hiểu. Bất quá vừa rồi tựa hồ nhìn thấy có cái hầu tỷ bên ngoài thủ, nói vậy bên trong không có phương tiện quấy rầy, lúc này mới tránh ra. Thính ngươi thức thời. Triệu Thế Nhu suy nói, rồi sau đó mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây Nguyễn Tư Nghiên ý tứ trong lời nói, sắc mặt biến đổi, lại hỏi, có hầu tỷ ở bên ngoài thủ. Nguyễn Tư Nghiên gật đầu xưng là, hẳn là bên trong có cái gì chuyện quan trọng đi, ta thấy kia hầu tỷ đứng ở bên ngoài, còn khắp nơi nhìn xung quanh bộ dáng, chắc là không muốn bị người quấy rầy. Thấy Triệu Thế Nhu quả nhiên tặc mau, lập tức xoay người, một bộ vén tay háo liền phải đi bắt gian tư thế, Nguyễn Tư Nghiên lại bổ sung nói, ta vừa rồi là ở kia cây liếu mặt sau nhìn đến, may mắn không quấy rầy đến người khác, lúc này mới an an tĩnh tĩnh tránh ra. Nói xong, Nguyễn Tư Nghiên liền rời đi. Dư quang liếc đến Triệu Thế Nhu bước chân ngừng lại, quanh thân hơi thở cũng hoan không ít, tựa hồ là nghe lọt được Nguyễn Tư Nghiên nói, cũng hướng kia cây liếu mặt sau đi đến. Vị trí này quả nhiên vừa lúc nhìn đến nhà thủy tạ gác mái, cũng quả nhiên thấy bên ngoài có hầu tỷ thủ. Chỉ là đương nàng thấy rõ kia bên ngoài hầu tỷ là nàng tẩu tử bên người thơ khi còn nhỏ, tức khắc trong cơn giận dữ. Thơ nhi ở bên ngoài thủ, nơi đó mặt người không phải nàng kia tẩu tử, còn sẽ là ai? Lúc này, trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, trừ bỏ gian tình còn sẽ có cái gì? Khó trách nàng tổng giác này hai người chi gian có chút không thích hợp, Tần Ngọc Giao ngày thường lại như vậy nhằm vào chính mình, thì ra là thế, thì ra là thế. Tân thủ hơn nữa hận cũ, Triệu Thế Nhu hận không thể lập tức vạch trần kia nữ nhân gương mặt thật. Nàng lập tức đưa tới chính mình hầu tỷ, phân phó nàng đi dẫn dắt rời đi thơ nhi, chính mình tắc lặng lẽ tiềm đi gác mái phụ cận. Triệu Thế Nhu một loạt động tác tất cả đều rơi vào Nguyễn Tư Nghiên trong mắt, thẳng than ghen ghét khiến người mù quáng, chỉ mong nàng kế tiếp cũng đừng làm chính mình thất vọng mới là. Nguyễn Tư Nghiên tiếp tục trở về đi, trải qua chín khúc hành lang khi, vừa vặn thấy Hồ Trung Đình Triệu Thế Kiệt cùng một đám hồ bằng cẩu hưu ở kia ăn uống cười đùa. Nguyễn Tư Nghiên hơi suy tư, liền dừng lại bước chân, chậm gì gì ở bên hồ lắc lư lên. Chậc chậc chậc, đợi chút như vậy xuất sắc bắt gian trường hợp, như thế nào có thể thiếu Triệu Thế Kiệt cái này nam chính đâu. Quả nhiên, thực nhanh có người phát hiện bên hồ Nguyễn Tư Nghiên. Ú, Thế Kiệt huynh, các ngươi trong phủ lại vẫn có như vậy mỹ nhân, như thế nào cũng chưa gặp qua a? Hồ Bằng giáp hỏi. Cẩu Hữu Ớt ngay sau đó phụ họa, thật là không tồi, da như ngưng trì, eo thon nếu thúc, còn có kia dáng người, phập phồng quyến rũ, quan một cái bóng dáng liền như vậy đúng giờ, ai ui, ta muốn đi gặp một lần cái này mỹ nhân nhi. Nào có các ngươi nói như vậy khoa trương sao, ta như thế nào không biết. Triệu Thế Nhu một bên nói, một bên quay đầu lại nhìn lại, Nguyễn Tư Nghiên. Hồ Bằng giáp trương đại miệng, không phải đâu, tên này, không phải là ngươi vợ trước đi. Cẩu Hữu Ớt đã đi mau đến Nguyễn Tư Nghiên bên người, Triệu Thế Kiệt không trả lời, cũng đứng dậy đi qua. Mặt khác mấy người hai mặt nhìn nhau, cũng đều đứng dậy đuổi kịp. Nguyễn Tư Nghiên. Triệu Thế Kiệt hô, ngữ mang không vui. Nguyễn Tư Nghiên lúc này mới quay người lại, đầu tiên là kinh ngạc một cái trước mắt, rồi sau đó liền cúi đầu không nói lời nào. Xem này tình hình, nay định là Triệu Thế Kiệt vợ trước không thể nghi ngờ. Chỉ là mọi người đều không rõ, không phải nói Nguyễn Tư Nghiên mặt như vô diệm, thô bỉ bất kham sao. Này nơi nào cùng trước mắt này ra bạch mạ Mỹ, khí chất xuất trần Mỹ nhân có một đinh điểm quan hệ. Nhìn đến mọi người dừng ở Nguyễn Tư Nghiên trên người nóng rát ánh mắt, Triệu Thế Kiệt trong lòng không lý do một trận không mau, khẩu khí liền cũng không hào lên, ngươi ở chỗ này làm cái gì. Nguyễn Tư Nghiên đầu tiên là đối với mọi người hơi hơi mỉm cười, lóe mù một chúng trong mắt sau, mới nói, ta vừa rồi từ nhà thủy tạ bên kia lại đây, tựa hồ nghe thấy Triệu Đại Tiểu Thư cùng Tần Tiểu Thư khắc khẩu nguyên nhân, vốn định tìm người đi xem, lại không nghĩ lạc đường, mới tại nơi đây bồi hồi. Thế Nhu Hoàng Ngọc Giao. Triệu Thế Kiệt hỏi, sắc mặt hòa hoan vài phần. Nguyễn Tư Nghiên gật đầu, trên mặt một mảnh lo lắng chi sắc, tựa hồ rất kịch liệt bộ dáng. Triệu Thế Kiệt nghĩ đến Tần Ngọc Giao cùng Thế Nhu ngày thường không mục, chút nào không nghi ngờ hai người sẽ khắc khẩu, lại cố kỵ này thê tử trong bụng hài tử, lập tức liền không nghi ngờ có hắn, vội vàng đi phía trước chạy đến. Trước khi rời đi, còn rất có thâm ý nhìn thoáng qua Nguyễn Tư Nghiên. Tại đây phía trước, Triệu Thế Kiệt bởi vì Nguyễn Tư Nghiên tế suy sụp nghĩa an đường, làm hại bọn họ nhị phòng tiền thu trở giảm, hắn liền hô bằng gọi hữu tiền cũng chưa, hiện giờ chỉ có thể tiếp theo đại phòng làm rượu khoảnh khắc, mới có thể bãi một hồi mặt mũi. Cho nên, Triệu Thế Kiệt đối Nguyễn Tư Nghiên là khí hận đan sen. Hiện giờ thấy hắn đối chính mình ra sự một bộ lo lắng chi sắc, không tránh được lại cho rằng Nguyễn Tư Nghiên đối hắn đây là dư tình chưa dứt, lại xem nàng hiện giờ xem thuẫn mắt, nghĩ nhưng thật ra có thể cho nàng một cái cơ hội, đảo khi tới cá nhân tài hai đến, chẳng phải mỹ thay. Những người khác thấy là Triệu Thế Kiệt ra sự, cảm thấy vẫn là lảng tránh cho thỏa đáng, đang chuẩn bị ngồi trở lại bàn tiệc, liền nghe Nguyễn Tư Nghiên vẻ mặt lo lắng nói, các vị đại ca cũng đi giúp đỡ đi. Rốt cuộc Tần Tiểu Thư hiện giờ mang thai, vạn nhất có cái sơ suất, cũng hảo giúp đỡ. Mọi người cảm thấy Nguyễn Tư Nghiên nói có lý, liền cùng qua đi, thậm chí còn có người phân phó gã sai vặt đi tiền viện thông báo nhị phòng nữ quyến. Nguyễn Tư Nghiên thật là cảm thấy giống như thần trợ, đối người nọ cười cười, nói thẳng vẫn là đại ca tưởng chú đáo. Hảo một bộ đối chồng trước dư tình chưa dứt, mọi chuyện thế chồng trước suy xét chu toàn si nữ tử hình tượng. Trong lòng mọi người đều bị cảm khái, Triệu Thế Kiệt thật là đang ở phúc chung không biết phúc. Phần 49. Đồng dạng cảm thấy như thế còn có ẩn ở cách đó không xa, đem hết thể xem ở trong mắt, nghe vào trong thai Sở Lăng Hàn. Trên mặt là khó nén ảm đạm thần thương. Nguyễn Tư Nghiên đi theo một đám người hướng nhà thủy tạ bên kia đi đến, xa xa liền nghe được bên trong truyền đến đùa giỡn thanh, trong lòng vui vẻ, Triệu Thế Nhu quả nhiên không làm nàng thất vọng. Mấy người sốt ruột có việc, nhanh chóng đuổi qua đi, liền nghe Triệu Thế Nhu một tiếng tức giận mắng. Hảo một đôi gian phu. Nhưng tính làm ta bắt được các ngươi. Mà nàng mặt sau, Triệu Thế Kiệt bởi vì tới sớm, cũng đem vừa rồi kia một màn thấy trong mắt. Hắn sắc mặt trắng bệnh, toàn thân phát run, hoàn toàn không thể tin được, cái này cùng nam nhân khác ôm ở một chỗ, tình trạng ý thiếp, chính là hắn tâm tâm niệm niệm nhiều năm, tìm mọi cách, thậm chí không tiếc mưu hại vợ trước, mới cưới tới nữ nhân. Tần Ngọc Giao cùng Vương Lãng hai người hiển nhiên cũng dọa choáng váng, hai người duy trì vài giây ôm nhau tư thế, mới trở về quá thần tránh ra. Tần Ngọc Giao a Tần Ngọc Giao. Mệt ngươi một bộ cao khiết vô trần bộ dáng, nguyên lai lại là như vậy một người, ngươi như vậy không làm thất vọng ta ca sao. Triệu Thế Nhu thấy nàng ca ca tới vừa lúc, lập tức mắng càng hoan, chính là muốn cho nàng này hảo ca ca nhìn xem, vì cái dạng gì nữ nhân, liền chính mình muội muội đều không quan tâm. Tần Ngọc Giao nói năng lộn xộn phủ nhận, không có, không phải như thế, Thế Kiệt ngươi phải tin tưởng ta. Vừa rồi chỉ là ta không cẩn thận té ngã, Vương Tiên Sinh hắn đỡ ta một phen. Triệu Thế Kiệt trầm mặc không nói. Triệu Thế Nhu cười nhạo một tiếng, phi, ngươi cho chúng ta là hạt A, vẫn là ngốc A. Không cẩn thận ôm nhau, còn có thể hôn môi A lại nói, các ngươi không gian tình nói, vì sao trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, còn tìm người lại bên ngoài gác. Không thể không nói, Triệu Thế Nhu đem ngày thường chỉ số thông minh tất cả đều dùng ở chỗ này. Mà tới rồi những người khác, cũng đem Triệu Thế Nhu một phen lời nói, một chữ không rơi nghe thấy được lỗ thai. Má ơi, tẩu tẩu yêu đương vụng trộm, bị cô em chồng tóm được cái hiện hành, này cũng quá kính bạo đi. Những người khác là đi cũng không được, không đi cũng không được. Bị bạn bè nhìn thấy chính mình thê tử trong người, giờ phút này Lục Vân Cháo đỉnh Triệu Thế Kiệt, đã hoàn toàn mất đi lý trí. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, liền vung lên trên nắm tay đi, cấp kia Vương Lãng tới một quyền. Tần Ngọc Giao dọa choáng váng, nhìn thấy Tình Lang bị đánh nghiêng trên mặt đất, theo bản năng liền muốn đi lên đỡ người, một màn này dừng ở Triệu Thế Kiệt trong mắt, liền càng là giận từ giữa tới, không chút nào do dự, cũng cho Tần Ngọc Giao một cái tát. Một màn này, dừng ở kế tiếp lại đây người trong mắt, liền càng chứng thực Tần Ngọc Giao trộm người sự thật. Triệu Thế Nhu xem vui sướng, hãy còn cảm thấy không đã quyền, đang muốn đi lên bổ một cái tát hết giận, lại không nghĩ rằng, mới vừa tới gần Tần Ngọc Giao, liền thấy đối phương thấu lại đây, nàng động tác xử đến một nửa, Tần Ngọc Giao liền ngã xuống trên mặt đất, dưới thân tức khắc lan tràn ra tảng lớn máu loãng. A, ta bụng, đau, ta hài tử. Tần Ngọc Giao suy yếu chiều Triệu Thế Kiệt giơ tay. Đây cũng là Tần Ngọc Giao bị bắt mới ra này hạ sách, nàng mới vừa bị Triệu Thế Kiệt kia một cái tát đánh tỉnh, liền biết rõ hôm nay vô pháp thiện, lúc này chỉ có trong bụng hài tử mới là bảo mệnh phù. Liền sấn Triệu Thế Nhu ra tay khoảnh khắc, thuận thế ngã xuống trên mặt đất. Bên trong tình hình tức khắc kinh sợ bên ngoài người, vẫn là Nguyễn Tư Nghiên nhắc nhở một câu, cứu hài tử quan trọng, mọi người mới phản ứng lại đây, vội vàng kêu gọi đại phu. Vừa lúc phía trước phái đi thông báo tiền viện nữ quyến đuổi lại đây, để người vạn nhất còn mang theo đại phu, giờ phút này chính như Nguyễn Tư Nghiên lời nói, phái thượng công dụng. Triệu Thế Kiệt phục hồi tinh thần lại, chỉ biết đứa nhỏ này không thể có việc, một tay đem Tần Ngọc Giao ôm lên, cầu đại phu trần trị, trước khi đi còn không quên hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Triệu Thế Nhu. Triệu Thế Nhu ngốc ngốc đứng ở tại chỗ, lại bị vừa rồi ca ca kia tàn nhận ánh mắt dọa sợ, sau khi lấy lại tinh thần chỉ một cái kính chiều người khác giải thích, ta không phải cố ý, là nàng chính mình hướng trên mặt đất đảo. Nhất định là nàng thấy gian tình bại lộ, vì bảo mệnh, mới làm như vậy. Chính là như vậy, ta không có đẩy nàng. Lúc này, tiền viện người đều bị nơi này trận trượng cấp hấp dẫn lại đây, đại khái hiểu biết tiền căn hậu quả, lúc này hữu nghe thấy Triệu Thế Nhu như vậy một phen ngôn luận, tức khác tưởng không tin đều khó. La thị khí nảy sinh ác độc, một cái tắt qua đi, mới ngừng Triệu Thế Nhu nói đầu, còn không mau tiểu thư mang đi, tại đây hổ ngôn loạn ngữ, làm mọi người xem chê cười. La thị thượng tính chân định, chỉ là không tránh được cho đại gia giấu đầu lòi đuôi chi ý. Triệu Thế Nhu bị mang đi, chú ý điểm toàn bộ chuyển rời đến phòng sinh ngoại Triệu Thế Kiệt trên người. Mới vừa Tần Ngọc Giao kia một phen thai động, trực tiếp dẫn tới hài tử sinh non, hiện tại đang ở bên trong sinh sản đâu. Chậc chậc chậc, ai có thể nghĩ đến, hôm nay bất quá là tới tham gia cái cập kê lễ, còn có thể nhìn thấy như vậy kính bạo sự đâu. Xem ra, hôm nay qua đi, kinh thành lại muốn thêm một đoạn bắt quái lạc. Triệu Thế Kiệt cố nén bị mọi người hoặc minh hoặc ám chỉ điểm đánh giá, trong lòng có khí phát không ra. Chỉ có thể đem hỏa khí toàn phát ở cái kia cầm sư trên người. Muốn nói Triệu Thế Kiệt cũng là xuẩn, nay không càng chứng minh rồi kia hai người gian tình sao, vẫn là ngại hắn trên đầu kia đỉnh nón xanh còn chưa đủ lục sao. La thị thật là bị này một đôi nhi nữ cấp tức chết qua đi, lại vội vàng sai người đem Vương Lãng mang theo đi xuống. Không hảo, không hảo. Ba mụ mở cửa, cấp giống giống ra tới nói, sản phụ sinh non, hiện tại lại mất máu quá nhiều, hiện nay khó sinh, sợ là không được. Đại phu đâu? Nhiều tìm mấy cái đại phu lại đây. La thị vội vàng nói, nhất định phải giữ được hài tử. Đại nhân có việc không quan trọng, nay tiểu hài tử cũng không thể lại một chút sơ suất, bọn họ nhị phòng tương lai, chính là ký thác tại đây hài tử trên người. Vội vội vàng vàng lại bị kéo tới mấy cái đại phu, bất quá một lát, lại đều lắc đầu ra tới, nói là bất lực, tiểu hài tử giữ không nổi. Dù cho La thị ngày thường nưu kế trông chất, giờ phút này vẫn là không cách nào xoay chuyển tình thế. Mọi người cũng đều thổn thức. Này hảo hảo cập cây lễ, thế nhưng nháo ra trộm người tiết mục không nói, hiện tại còn muốn nháo đến một thi hai mệnh sao. Mà liên ở tất cả mọi người bó tay không biện pháp là lúc, chỉ nghe một cái kiểu kiểu nhu nhu giọng nữ vang lên, ta có lẽ có thể thử một lần. Chương 42. Ở đây người không tính thiếu, nguyên bản đều là tổn xem náo nhiệt tâm tư lại đây. Không ngờ hiện tại thế nhưng nháo ra cái thai phụ khó sinh, sắp muốn một thi hai mệnh bi kịch, cũng đều nghỉ ngơi xem náo nhiệt tâm tư. Vì thế, trấn an người nhà, trấn an người nhà, hỗ trợ nghĩ cách nghĩ cách. Mà liền tại đây lửa xém lông mày khoảnh khắc, bỗng nhiên nghe được một đạo giọng nữ, ta có lẽ có thể thử một lần. Thanh âm này không lớn, vào lúc này lại giống như với một đạo tiên nhạc, truyền vào mỗi người lỗ thai. Mọi người tìm theo tiếng nhìn lại, phản ứng đầu tiên đều là vui mừng quá đỗi, ai nha, như thế nào đem Nguyễn Đại Phu cái này thần y cấp đã quên. Mà kinh hỉ qua đi, mọi người lại đều an tĩnh lại. Nghĩ đến Nguyễn Đại Phu cùng này nghĩa dung bá nhị phòng chi gian xấu hổ quan hệ, cũng liền không khó lý giải, vì cái gì sự tình một phát sinh, mọi người đều thống nhất xem nhẹ làm đại phu, thả y thuật còn cao minh Nguyễn Đại Phu. Mọi người đều biết, Nguyễn Đại Phu chính là này Triệu Nhị công tử vợ trước ca, vẫn là một cái không được sủng ái, không thể sinh dục, bị bắt hòa ly vợ trước, thả ở hòa ly lúc sau, Triệu Nhị công tử liền hỏa tốc nên thú giai nhân. Hiện tại này vợ trước nếu không kế trước ngại, cấp chồng trước đương nhiệm thê tử cứu mạng. Đây là thật sự ý nghĩa giả nhân tâm đâu, vẫn là muốn mượn cơ hội trả thù đâu. Này liền không phải do đại gia mạo muội chắc. Ngay cả những người khác đều như vậy tưởng, đương sự La thị mẫu tử, liền càng thêm hoài nghi. Không nói đến nàng Nguyễn Tư Nghiên có hay không năng lực này, lấy bọn họ cùng Nguyễn Tư Nghiên chi gian thù mới hận cũ, Nguyễn Tư Nghiên không đứng ở một bên xem kịch vui liền không tồi, nàng chẳng lẽ còn sẽ thiệt tình hỗ trợ. La thị cùng Triệu Chí Kiệt đều không có nói chuyện, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm Nguyễn Tư Nghiên, trên dưới đánh giá. Nguyễn Tư Nghiên nói xong câu nói kia lúc sau, cũng liền đứng ở nơi đó, tùy ý người đánh giá, bát phong bất động, trên mặt treo bình tĩnh thong dong mỉm cười, thấy thế nào như thế nào một bộ thiệt tình thực lòng bộ dáng. Nguyễn Tư Nghiên không nóng nảy, La thị mẫu tử cũng chậm chạp không dám quyết định, những người khác cũng tự nhiên khó mà nói cái gì. Nhưng tình thế không đợi người a, bà mụ lại cấp hoang mang rối loạn ra tới nói, còn có hay không đại phu tới hỗ trợ a? Sản phụ mau không được, vẫn là cái nam hài đâu, này một thi hai mệnh, thật là đáng tiếc lạc. Nam Hải. La thị cùng Triệu Thế Kiệt nhìn nhau, bọn họ hy vọng đã lâu Nam Hải. Không được, quyết không thể làm hài tử xảy ra chuyện. Hai người không còn có băn khoăn, chỉ có thể đập nồi dìm thuyền, thỉnh Nguyễn Tư Nghiên hỗ trợ. Dù sao là không cứu, không bằng đánh cuộc một phen. Thả bên trong có như vậy bao lớn phu ở, bên ngoài lại có nhiều người như vậy nhìn, nếu kết quả vẫn là một thi hai mệnh, mặc dù nàng Nguyễn Tư Nghiên không chơi thủ đoạn, cũng ngăn không được những người khác suy đoán. Bọn họ không tin Nguyễn Tư Nghiên sẽ như vậy xuẩn tranh vũng nước đục này. Nhìn hai người vội vàng lại tràn ngập kiêng kỵ thần sắc, Nguyễn Tư Nghiên hơi hơi mỉm cười, hai vị yên tâm, y lìa giả nhân tâm, chẳng sợ ngày xưa có cái gì thù oán, nhưng nhân mệnh quan thiên đại sự, ai ở trong mắt ta đều là giống nhau, ta chắc chắn đem hết toàn lực hỗ trợ. Nàng không chỉ có muốn hỗ trợ, còn muốn cho đứa nhỏ này bình an sống sót đâu. Nguyễn Tư Nghiên không hề ngăn trở tiến vào phong sinh. Bên ngoài người ở nôn nóng chờ đợi. La thị cùng Triệu Thế Kiệt càng là lo lắng đề phòng, mắt cũng không chấp nhìn chằm chằm phòng sinh. Nguyên bản Triệu Nguyệt cầm cập kê lễ liền như vậy bị trì hoãn xuống dưới, rốt cuộc nhân mệnh quan thiên, lại là người một nhà, nơi nào còn có cái gì tâm tư làm lễ đâu. Một canh giờ qua đi, vẫn là không có động tĩnh, bất quá tốt xấu cũng không có gì tin tức xấu truyền ra tới. Hai canh giờ qua đi, ba cái canh giờ qua đi. Đảo mắt đã tới rồi buổi chiều, theo thái dương từ tầng mây trung lộ ra, trong thiên địa ánh sáng đại thịnh. Rốt cuộc truyền đến một tiếng trẻ mới sinh vang dội khóc nỉ non, ngay sau đó phòng sinh môn bị mở ra, bà mụ hỉ thanh nói, mẫu tử bình an, mẫu tử bình an. Chúc mừng chúc mừng. La thị cùng Triệu Thế Kiệt mẫu tử đều là vui mừng quá đỗi, mọi người đều sôi nổi tiến lên đây chúc mừng. Làm đại công thần Nguyễn Tư Nghiên một thân mỏi mệt đi ra, mọi người đều bị khen ngợi, đều bị khâm phục. Nguyễn Đại Phu thật là y y giả nhân tâm, không chỉ có y thuật như vậy cao, tâm địa còn như vậy thiện lương. Mà La thị mẫu tử. Cứ việc xem Nguyễn Tư Nghiên ánh mắt lại phức tạp, lúc này làm cho nhiều người như vậy mặt, cũng không thể không cảm tạ Nguyễn Tư Nghiên, không chỉ có như thế, còn phải dâng lên đại lễ cảm tạ. Nguyễn Tư Nghiên tất nhiên là không hề hấy náy vui lòng nhận cho. Như thế, cứ việc hôm nay cập kê lễ bị chậm trễ, nhưng hiện giờ tốt xấu là mẫu tử bình an, nghĩa dung bá phủ cũng coi như là song hỷ lâm môn, nếu xem nhẹ đứa nhỏ này mẫu thân yêu đương vụng trộm bị trảo hiện hành nói. Xin lỗi, Nguyễn Cầm, ngươi hảo hảo cập kê lễ bị trì hoãn. Lúc gần đi, Nguyễn Tư Nghiên hướng Triệu Nguyệt Cầm tạ lỗi. Triệu Nguyệt Cầm không lắm để ý xua tay, cười nói, này tính cái gì, so sánh mà nói, hôm nay này vừa ra trò hay mới là xem đã gần đâu. Nguyễn Tư Nghiên nhấp miệng cười khẽ, ta nguyên bản cũng là lâm thời nảy lòng tham, không nghĩ tới cư nhiên thật sự thành công. Hơn nữa, vẫn là một công đôi việc đâu. Sở dĩ nói là một công đôi việc, là bởi vì đã cấp Triệu Thế Kiệt thỏa thỏa đeo đỉnh đầu nón xanh, còn giúp hắn để lại cái kia hắn coi như mệnh căn tử hài tử. Nếu nói không ai hoài nghi đứa nhỏ này không phải Triệu Thế Kiệt, cũng là vì mọi người đều cho rằng Tần Ngọc Giao cùng này Cẩm Sư là ở có thai lúc sau mới nhận thức, chỉ là đơn thuần trộm người mà thôi. Cho nên, cứ việc hiện tại Triệu Thế Kiệt đối Tần Ngọc Giao lại oán hận, xem ở nàng mẫu ra còn có đứa nhỏ này phân thượng, cũng không thể loại nàng như thế nào. Chậc chậc chậc, thật là ngẫm lại đều thế Triệu Thế Kiệt nghẹn khuất nha. Triệu Nguyệt Cầm hiển nhiên cũng nghĩ đến này một tầng, chỉ kém vỗ tay tỏ ý vui mừng, ngay từ đầu ta cha mẹ còn không rõ, Nguyên tỷ tỷ ngươi vì sao sẽ ra tay tương trợ, sau lại ta cùng bọn họ nói trong đó nội tình, bọn họ thiếu chút nữa không cười ngất xỉu đi. Ha ha ha, nếu là về sau chờ ta kia thúc thúc đã biết cái này, còn không biết như thế nào nổi điên đâu. Hiện giờ mọi người đều nói ngươi không chỉ có y thuật cao minh, làm người càng là lại thiện lương bất quá. Này nơi nào là một công đôi việc, quả thực là nhất cử tam đến đâu. Ha ha ha. Phần 50. Hai người cười trộm một phen, Nguyễn Tư Nghiên trước khi rời đi, lại lần nữa dặn dò Triệu Nguyệt Cầm, nghĩa dung bá phu nhân sản kỳ liền vào tháng sau đế, huống hồ, hiện giờ Triệu Thế Kiệt được nhi tử, nhưng thật ra nhất định được ăn cả ngã về không, này một tháng thời gian, các ngươi cần phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Ân. Triệu Nguyệt Cầm thần sắc nghiêm túc, kiên định gật đầu. Triệu Nguyệt Cầm nói không tồi, ngày hôm sau, này mãn kinh thành đều bị tại đàm luận hôm qua phát sinh ở nghĩa dung bá phủ hai kiện đại sự. Một việc này sao, đương nhiên là nghĩa dung bá phủ nhị công tử Triệu Thế Kiệt, bị này sủng ái vô cùng tiểu thê, đeo đỉnh đầu thiên đại nón xanh, trở thành mãn kinh thành trò cười. Cái thứ hai, đó là Trình thị hiệu thuốc chủ nhân, Triệu Thế Kiệt vợ trước Nguyễn Nương Tử, ở nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc, không so đo hiểm khích trước đây ra tay tương trợ, bảo vệ chồng trước thê nhi bình an. Bỏ chi giày rách vợ trước thâm minh đại nghĩa, không so đo hiểm khích trước đây, thiên tiểu bách sủng đương nhiệm thê tử lại trước mặt mọi người cho người, này hai bên một đối lập, Triệu Thế Kiệt ở bị Lục Vân áp đỉnh đàn trào chung, lại bị người lên án không biết nhìn người. Mà Nguyễn Tư Nghiên lại bởi vậy cử, lại đại đại ra một lần nổi bật. Hiện tại ai không nói nàng Nguyễn Nương Tử y thuật xuất thần nhập hóa, phẩm hạnh càng là không thể bắt bẻ đâu. Loại này dẫm lên chồng trước đau trên chân vị cảm giác, thật là không cần quá sảng. 9 tháng sơ, kỳ thi mùa thu đúng hạn cử hành. Làm trong khoảng thời gian này trà dư tiểu hậu nón xanh nam chính, Triệu Thế Kiệt hiển nhiên tâm thái đã hoàn toàn hỏng mất, không chỉ có danh lạc tôn sơn không nói, còn bởi vì trường thi thượng gian lận động tác nhỏ, bị này giới nhất nghiêm giám thị quan Sở Lăng Hàn bắt tại trận, không lưu tình chút nào bị đuổi ra trường thi, cũng ở 3 năm nội không được lại tham gia khoa khảo. Không thể không nói, Triệu Thế Kiệt hiện giờ thật xem như vận đen tận trời, xui xẻo rất nhiều, không thể thiếu lại cấp kinh thành đầu đường cuối ngọ thêm một cười to liêu. Nguyễn Tư Nghiên hiện giờ liền ngồi ở quán trà, một bên uống trà, một bên nghe chung quanh người bắt quái. Giáp muốn nói, này nghĩa dung bá phủ nhị công tử thật là thảm, đầu tiên là bị trước mặt mọi người đội nón xanh, hiện tại cư nhiên lại nháo ra trường thi gian lận rèm pha, chật chật chật, nam nhân làm được này phân thượng, cũng coi như là đủ thất bại. Ất, Hoàng Huynh lời này sai rồi, hắn này nơi nào là thảm A, rõ ràng là tự làm tự chịu, định là chính hắn phẩm hạnh không hợp, hắn phu nhân mới có thể cùng hắn nội bộ lục đục, hiện giờ lại bị đuổi ra trường thi. Hiện tại gặp báo ứng, thật là đại khoái nhân tâm đâu. Giáp, nói cũng là. Ai, nhưng thật ra đáng tiếc hắn cái kia vợ trước Nguyễn Nương Tử. Ngươi nói này Nguyễn Nương Tử thật tốt một nữ nhân à, y lý thuật hảo không nói, tâm địa còn như vậy thiệt lương. Tưởng kia Triệu Thế Kiệt hiện giờ định là hối hận thì đã muộn. Ất, xác thật. Đáng tiếc lạc. Hừ, tiểu thư, đây là ngươi muốn nghe đến. Liên vi bắt một cái hảo thanh danh, cư nhiên đi cứu kia phụ lòng bạc hạnh người hải tử. Cái loại này nhân cha, chẳng lẽ không phải nên làm hắn đoạn tử tuyệt tôn sao? Bán hạ ở một bên bất mãn nhỏ giọng lại nhải. Bởi vì Nguyễn Tư Nghiên cũng không có cùng nàng nói qua nội tình, cho nên, mấy ngày nay nhưng không thiếu nghe nàng oán giận. Nguyễn Tư Nghiên cũng không giận, chỉ cười mà không nói, nàng tới đây cũng không phải là vì nghe Triệu Thế Kiệt chê cười. Mà là ở mấy ngày trước, Sở Tiêu bị chính thức viết nhập Hoàng gia Ngọc Điệp, sách phong vì Hoàng Thái Tôn lúc sau, Tam Hoàng Đảng nhất phái liền thường xuyên động tác, cùng Thái tử một hệ chi gian ám lưu dũng động đã mau đến nháo đến bên ngoài thượng. Nguyễn Tư Nghiên nhớ rõ kiếp trước cũng là ở cái này thời gian đoạn tả hưu, trong cung đột nhiên truyền ra Sở Tiêu bệnh cũ tái phát tin tức. Nghe nói hôn mê thật lâu, thẳng đến Tam Hoàng Đảng nhất phái ở vào thượng phong, mà bởi vì Sở Tiêu hôn mê bất tỉnh mà suy thoái, liền ở Hoàng thượng quyết định sửa lập chữ quân đêm trước, Sở Tiêu mới bị cứu trở về. Mà kiếp trước bởi vì không có Nguyễn Tư Nghiên tham dự, cho nên nàng cũng không biết Sở Tiêu xác thật là bệnh cũ tái phát, vẫn là gặp ám toán. Nếu thật sự bệnh cũ tái phát, kia này một đời bởi vì nàng trần trị, liền sẽ không lại lần nữa phát sinh như vậy sự. Nhưng nếu là bị người ám hại đâu, Nguyễn Tư Nghiên ẩn ẩn có loại dự cảm bất hảo. Cho nên, Nguyễn Tư Nghiên mấy ngày này mỗi ngày đều hướng này quán trà chạy, chính là bởi vì nơi này ngư long hỗn tạp, tin tức nhất linh thông. Phía sau kia mấy người đề tài, từ Triệu Thế Kiệt trên người lại chuyển rời đến triều đình phân tranh. Giáp, đương kim thánh thượng thân thể là càng ngày càng kém. Ất, đúng vậy, hiện giờ tuy nói thái tử tìm về con vợ cả, nhưng rốt cuộc Tam Hoàng tử nhất phái thực lực quá mức cường đại, này cuối cùng hiệu chết về tay ai, còn nói không chừng đâu. Giáp, Bất quá hiện giờ Hoàng Thái Tôn là Sở Quốc công phủ công tử, kia Sở Quốc công phủ cũng coi như là thái tử một buộc lại đi, đây chính là thêm không ít trợ lực. Ất, ta xem chưa chắc, nghe nói Sở Thế Tử thời trẻ liền cùng thái tử không đối phó, hiện giờ tiểu công tử che giấu nhiều năm thân thế bị phát hiện, bất quá là ngại với hoàng tộc quyền thế thôi, nơi nào là cam tâm tình nguyện đâu. Giắc, mặc kệ nói như thế nào, bởi vì Hoàng Thái Tôn, này Sở Quốc công phủ chẳng sợ lại không tình nguyện, cũng là cùng thái tử cột vào một cái trên thuyền. Cùng Vinh Hoa chung tổn hại. Nếu thật là làm tam hoàng tử nhất phái được rất là, kia hoàng thái tử kết cục có thể nghĩ. Hai người chính nói khí thế ngất trời, đợi hồi lâu bính rốt cuộc khoan thai tới muộn. Giắc, đều chờ ngươi đã nửa ngày, như thế nào hiện tại mới đến? Đến trễ giả mời khách ha. Ất, nói đúng, đến trễ giả mời khách. Bính, xin lỗi, này đốn ta thỉnh. Bất quá tiểu đệ tới muộn, chính là có nguyên nhân, các ngươi biết vừa mới đã xảy ra một kiện cái gì đại sự sao? Giắc, Ất chăm miệng một lời, cái gì đại sự? Nguyễn Tư Nghiên trực giác không tốt, lập tức nghiêng thai lắng nghe. Quả nhiên, chỉ nghe bính thấp hèn thanh nói, nghe nói vừa mới bị sách phong Hoàng Thái Tôn, cũng chính là ban đầu kia Sở tiểu công tử, bệnh cũ tái phát, hiện giờ đã là bất tỉnh nhân sự lạp. Loảng xoảng. Nguyễn Tư Nghiên trong tay cái ly bị ném tới trên mặt đất, toái chia năm xẻ bảy. Bán hạ tính tiền, ta đi về trước một bước. Nguyễn Tư Nghiên lấy lại tinh thần, vội vàng phân phó một câu, liền chiều trong nhà chạy đến. Quả nhiên, nên phát sinh vẫn là đã xảy ra. Nguyễn Tư Nghiên dọc theo đường đi đều ở tự trách. Nàng là có khả năng ngăn cản chuyện này phát sinh, hoặc là trước đó nhắc nhở một tiếng Sở Lăng Hàn, hoặc là trước cấp Sở Tiêu chuẩn bị cấp cứu thuốc viên, nhưng nàng không có. Liên bởi vì nàng làm ra vẻ không dám đối mặt Sở Lăng Hàn, càng bởi vì nàng ôm may mắn tâm lý, cho rằng này một đời có nàng tham gia, Sở Tiêu quả quyết sẽ không lại có cái gì bệnh cũ tái phát khả năng. Nhưng sự thật chứng minh, nàng sai rồi. Sở Tiêu không phải cái gì bệnh cũ tái phát, căn bản chính là bị người ám hại. Nàng sớm nên nghĩ đến, hiện giờ Sở Tiêu làm Hoàng Thái Tôn, là bao nhiêu người cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Nguyễn Tư Nghiên chạy bùi tóc đều rối loạn, chạy mồ hôi ướt đẫm. Nàng cũng không biết Sở Lăng Hàn có thể hay không tìm nàng xin giúp đỡ, rốt cuộc trong cung ngự y y nhiều như vậy, chữa thương thánh dược càng là không ít, đời trước Sở Lăng Hàn cuối cùng không phải đem Sở Tiêu cứu về rồi sao. Nhưng nàng phản ứng đầu tiên vẫn là chạy về ra. Nàng sợ Sở Lăng Hàn thật đến tới tìm nàng xin giúp đỡ, không thể trước tiên nhìn thấy nàng. 15 phút lúc sau, Nguyễn Tư Nghiên rốt cuộc đuổi tới ra, một giây đồng hồ cũng không chậm trễ bắt đầu thu thập chữa bệnh công cụ cùng dược liệu. Mà tựa hồ vận mệnh chú định đều có cảm ứng, chờ nàng thu thập xong đồ vật, khó khăn lắm mới bước ra cửa phòng, liền thấy Sở Lăng Hàn không biết khi nào đã vào nhà nàng sân, lúc này chính chiều nàng bước nhanh đi tới. Sở Thế Tử, ai? Nguyễn Tư Nghiên còn chưa tới kịp nói chuyện. Liên bị Sở Lăng Hàn một phen túm chặt thủ đoạn, không nói hai lời, ra bên ngoài kéo ra ngoài. Nguyễn Tư Nghiên biết việc này cấp bách, liền cũng không dãy rủa, thậm chí còn phối hợp bước nhanh đuổi kịp, nhưng lại sợ ngây người Nguyễn phủ chung một chúng không rõ chân tướng những người khác, kéo dài, đây là ai à, các ngươi đây là muốn đi đâu? Nguyễn Mẫu truy ở phía sau hỏi. Nguyễn Tư Nghiên chỉ có thể tới kịp nói một câu, nương, nhân mệnh quan thiên, ta trở về lại cùng ngươi giải thích. Thẳng đến Nguyễn Tư Nghiên bị lôi ra viện môn. Nhìn đến Sở Lăng Hàn chỉ cưỡi một con ngựa khi, nàng mới hậu chi hậu giác chuẩn bị phân phó người đi bộ xe ngựa. Bất quá hiển nhiên nàng lại tính sai, Sở Lăng Hàn vẫn là không có cho nàng nói chuyện cơ hội, trực tiếp xoay người lên ngựa lúc sau, cánh tay dài nhắc tới, liền nhẹ nhàng đem Nguyễn Tư Nghiên mang theo đi lên lấy vô cùng thân mật tư thế, liền bị vòng ngồi ở Sở Lăng Hàn trước người. Nguyễn Tư Nghiên, Sở Lăng Hàn, Sở Hữu kinh hô cùng tu quẫn hết thể trôi đi ở bên thai hào hào rung động trong tiếng gió. Chương 43. Nguyễn Tư Nghiên không nghĩ tới Sở Lăng Hàn như vậy hồn không tiếc. Nàng sẽ không thuật cưỡi ngựa, chỉ có thể tùy ý Sở Lăng Hàn như vậy khẩn cô nàng, mới không đến nỗi bị sóc xuống ngựa đi. Nhưng bởi vì tốc độ quá nhanh, hơn nữa vài lần phóng ngựa vượt qua chướng ngại vật, Nguyễn Tư Nghiên vẫn là không tránh được bị bắt đảo hướng Sở Lăng Hàn trong lòng ngực, tựa như nhào vào trong ngực giống nhau, phía sau lưng dính sắt vào trụ hắn lửa nóng cứng rắn ngực. Phía trước hai người vẫn là xấu hổ vô cùng quan hệ, hiện tại đột nhiên lấy như vậy thân mật tư thái ngồi ở cùng nhau. Lại là rõ như ban ngày dưới, Nguyễn Tư Nghiên tự hỏi làm không được tâm như nước lặng. Đặc biệt ở trải qua một mảnh khu náo nhiệt thời điểm, Nguyễn Tư Nghiên liền càng sốt ruột. Sở Lăng Hàn thân phận bãi ở kia, quyền cao chức trọng, lại là nam nhi thân, có thể không so đo loại sự tình này, nhưng nàng không được a, nàng một giới hòa ly chi thân, lại là nhược thế nữ lưu hạng người, thanh danh này tránh lên khó, hủy diệt đã có thể quá dễ dàng. Nguyễn Tư Nghiên không thể không vì chính mình suy xét, vội vàng dưới cũng chỉ có thể dùng tay áo che khuất mặt. Còn xấu che lấp một chút là một chút đi. Chỉ là nói như vậy, cũng chỉ thừa một bàn tay bắt lấy yên ngựa, sóc nảy dưới, thân mình liền bắt đầu ngã trái ngã phải. Nguyễn Tư Nghiên hiện tại giống như là toàn thân chân trụi, bị Lâm Sấm trong phòng nam tử xem vừa vặn giống nhau, bưng kín mặt trên liền cố không được phía dưới, rất là chật vật. Một cái chuyển biến khoảnh khắc, bởi vì lực ly tâm tác dụng, Nguyễn Tư Nghiên thân mình không tự chủ được hướng Hữu Tài đi xuống, đang muốn ngã xuống, bị Sở Lăng Hàn thiết vách tường một loan, lại cấp vớt trở về, gắt gao cấp cố định ở trước người. Đừng lại lộn xộn, ta hiện tại nhưng không rảnh công phu chiếm ngươi tiện nghi. Sở Lăng Hàn ẩn nhẫn mà khắc chế trách cứ thanh ở Nguyễn Tư Nghiên bên tai vang lên. Ấm áp hơi thở dâng lên ở cổ chi gian, Nguyễn Tư Nghiên là lại thẹn lại bực. Lời này nói, đến thành nàng đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Bất quá Sở Lăng Hàn nói cũng không sai, Sở Tiêu hiện tại bất tỉnh nhân sự ở, hắn nơi nào còn có tâm tư phân tâm tưởng những cái đó có không a? Tính tính, sự cấp toàn quyền, xác thật cũng cô không được quá nhiều. Nguyễn Tư Nghiên uổng làm tiểu nhân, âm thầm phỉ nhổ chính mình một phen sau, liền thành thành thật thật ngồi xong, không hề lộn xộn. Lại quên mất Sở Lăng Hàn cánh tay, còn vẫn luôn hoành ở nàng trên eo, không còn có buông ra quá. Đến thái tử phủ lộ trình không tính đoạn, nhưng bởi vì Sở Lăng Hàn tốc độ rất nhanh, không đến 15 phút, liền tới rồi thái tử phủ đại môn. Mà tới rồi địa phương lúc sau, đương Sở Lăng Hàn lại lần nữa tưởng Nguyễn Tư Nghiên vươn tay muốn đắp nàng xuống ngựa khi, Nguyễn Tư Nghiên cũng không có lại ngượng ngùng, tùy ý Sở Lăng Hàn nắm tay nàng, hư hợp lại nàng eo xuống ngựa. Mặc dù lại sợ ngây người một chúng thái tử phủ hạ nhân, Nguyễn Tư Nghiên cũng có thể mặt không đổi sắc rốt cuộc bất chấp tất cả, nàng đều đã chết lặng. Thái tử phủ để diện tích rất lớn, so với quốc công phủ, nhiều vài phần túc mục cùng rộng lớn, thiếu vài phần lịch sự tao nhã cùng tinh xảo. Tưởng là phía trước Hoàng Thái Tôn cảm vừa rời thế, hiện tại Hoàng Thái Tôn lại lâm vào hôn mê, thái tử phủ trên dưới đều bị đau thương Sở bao phủ, càng hiện âm trầm cùng bất an. Nguyễn Tư Nghiên đi theo Sở Lăng Hàn mặt sau, thẳng đến Sở Tiêu nơi chỗ ở. Xa xa liền nghe được thái y thì tranh chấp thanh. Thái y kia giáp, Hoàng Thái Tôn đây là thụ hàn dẫn tới bệnh cũ tái phát, trước mắt hôn mê bất tỉnh, mạch tượng mỏng manh, cần phải kiên nhẫn chờ đợi tỉnh lại, lúc sau lại tĩnh tâm điều dưỡng. Thái y rất không ủng hộ, hôn mê bất tỉnh lại như thế nào điều dưỡng? Nơi nào lại là bệnh cũ tái phát, này rõ ràng chính là chúng độc gây ra. Thái y kia giáp cãi lại, kia đây là gì độc? Vì sao không có chúng độc hiện ra? Vì sao Hoàng Thái Tôn trừ bỏ hôn mê bất tỉnh, mạch tượng mỏng manh ở ngoài, liền không có mặt khác bệnh trạng? Thái y ớt từ nghèo, này, này. Phần 51. Hảo. Cô thỉnh hai vị tới, không phải tới nghe các ngươi tranh chấp, nếu là các ngươi không thể lấy ra cái giải quyết phương án tới, cô liền đem các ngươi là hỏi. Nguyễn Tư Nghiên đi theo Sở Lăng Hàn đi vào Sở Tiêu sân, liền nghe được thái tử Đoạn Ngọc Càn giận mắng thanh. Lăng Hàn, ngươi đem Nguyễn Nương Tử mang đến. Đoạn Ngọc Càn thần sắc sáng ngời, ngữ mang kinh hỉ. Hiển nhiên cũng là đối Nguyễn Tư Nghiên lưu giữ rất lớn kỳ vọng. Sở Lăng Hàn nhàn nhạt lên tiếng, không nói gì. Nguyễn Tư Nghiên hướng thái tử, còn có đứng ở thái tử bên người, thần sắc nhạt nhẽo thái tử phi Trung Nguyễn Tú, túi người hành lễ. Còn hành những cái đó nghi thức xã giao làm cái gì, chậm trễ thời gian. Sở Lăng Hàn lạnh lùng nói xong, liền trực tiếp vào Sở Tiêu phòng ngủ. Thái tử đối Sở Lăng Hàn vô lễ cũng không não, vội vàng đáp, là, chữa bệnh quan trọng, Nguyễn đại phu không cần đa lễ. Còn mời theo cô đi vào mau nhìn xem Tiêu Nhi bệnh tình đi. Nguyễn Tư Nghiên gật đầu, xoay người đuổi kịp. Ngày xưa hoạt bát đáng yêu tiểu nhân nhi, hiện giờ đang gắt gao nhắm hai mắt, vẫn không nhúc nhích nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, nào có một tia sinh khí. Dù cho là xưa nay không quen biết, cũng sẽ tâm sinh thương tiếc. Càng miễn bà Nguyễn Tư Nghiên cùng tiểu gia hỏa này ở chung lâu ngày, đã sớm đem nàng coi là đệ đệ giống nhau. Nguyễn Tư Nghiên là lại kinh lại liền, buông hồng thuốc liền bắt đầu bắt mạch. Mạch đập tuy suy yếu vô lực, lại cũng quy luật bằng phẳng. Sắc mặt tuy rằng tái nhợt, lại chưa hiện ra dị sắc. Mặt ngoài xem, sắc thật rất giống bị lạnh lẽo dẫn phát bệnh cũ giống nhau. Nhưng càng là như vậy mới càng đáng sợ, Nguyễn Tư Nghiên một cái tay khác nắm lấy trên eo ngọc hồ lô, vận đủ linh lực, lúc này mới phát hiện, nguyên lai Sở Tiêu ngực chỗ, có một cái gạo lớn nhỏ điểm đen, đang ở giống bốn phía phát tán, không ngừng hút tinh huyết. Hoàng Thái Tôn đây là trúng độc. Nguyễn Tư Nghiên thu hồi tay, đối mọi người nói. Sở Lăng Hàn híp híp mắt, sắc mặt hơi trầm xuống, không nói gì. Quả thật là trúng độc. Thái tử Đoạn Ngọc Càn lập tức biến sắc, có chút không thể tin tưởng. Từ tiếp hồi Sở Tiêu, hắn liền đem thái tử phủ xem đến giống như thùng sắt giống nhau, trong phủ sử dụng người đều bị điều tra lại điều tra, hiện giờ lại vẫn là bị người được xính, khó bảo toàn làm hắn không nghi ngờ là trong phủ người gây ra. Tư cập này, hắn nhìn thoáng qua đứng ở một bên thái tử phi. Trung Uyển Tú bị Đoạn Ngọc Càn này liếc mắt một cái xem tâm thật lạnh, 9 tháng thiên, giống như đặt mình trong hàn hầm. Thái tử hoài nghi thiếp thân việc làm sao? Trung Uyển Tú thê thanh chất vấn, trên mặt tuy mạnh trống, thân mình lại là lung lay sắp đổ, ta cùng ngươi phu thê nhất thể, hại hắn đối ta có gì chỗ tốt. Trung Uyển Tú hiện giờ thật là đối cái này xưng là phu quân nam nhân thất vọng đến cực điểm. Buồn cười nàng còn tưởng rằng chỉ cần thời gian đủ trường, nàng đủ hiểu chuyện, này nam nhân luôn là sẽ lại bị chính mình cảm động một ngày. Lại nguyên lai, nhiều năm như vậy đi qua, nàng ở trong lòng hắn, liền kia nữ nhân một chút ít cũng không thể so không thượng, mà con trai của nàng, càng là liền kia nữ nhân nhi tử một sợi tóc đều không bằng. Tưởng nàng Duệ Nhi sinh bệnh là lúc, này nam nhân làm sao có hiện tại như vậy vội vàng khủng hoảng. Thậm chí ở Duệ Nhi bệnh nặng là lúc, này nam nhân cũng đã ở cha cái kia tư sinh tử thân phận. Duệ Nhi vừa đi, nàng thượng ở bi thông chung không thể tự thoát ra được, này nam nhân lại liền tiếp đón đều không đánh một tiếng, liền tuyên bố này tư sinh tử thân phận. Mà nàng, tuy là lại không cam lòng, lại phẫn nộ, cũng chỉ có thể lấy đại cục làm trọng, ẩn nhận không phát. Nhưng hắn lại là như thế nào hồi báo nàng đâu. Hắn thế nhưng hoài nghi là nàng hạ độc thủ. A, Trung Uyển Tú chỉ cảm thấy tâm đã chết cũng bất quá như thế. Nguyễn Tư Nghiên tuy rằng chưa bao giờ gặp qua Trung Uyển Tú, bất quá nàng trong lòng minh bạch, Sở Tiêu không phải là Thái tử Phi làm hại. Rốt cuộc Thái tử Phi là Đông Cung chính thất, ngày sau nếu Thái tử đăng ký, nàng đó là Trung Cung Hoàng hậu, Sở Tiêu hiện giờ làm con vợ cả, cũng là ghi tạc nàng danh nghĩa. Sở Tiêu xảy ra chuyện, Đông Cung nhất phái tất nhiên đại chịu đả kích, Thái tử con đường phía trước chưa biết, nàng cũng không có khả năng chỉ lo thân mình. Loại này trăm hại mà không một lợi sự. Nguyễn Tư Nghiên không tin từ nhỏ lớn lên ở hầu môn đại viện, nhìn quen quyền thế phân tranh Thái tử Phi sẽ tưởng không rõ. Huống hồ sao, Nguyễn Tư Nghiên nói tiếp, này độc vô sắc vô vị, mặt ngoài xem không có bất luận cái gì dấu hiệu, kỳ thật nội bộ lại đang không ngừng tiêu hao người bệnh tinh huyết, phi hành tẩu giang hồ, am hiểu sâu độc lý chi lưu không thể gây ra. Ý tứ là, không phải người từng trải hoặc là mánh khóe thông thiên hạng người, còn làm không đến loại này độc. Nguyễn Tư Nghiên một câu, liền đem Thái tử Phi hiểm nghi cấp tẩy rớt. Trung Uyển Tú lại là ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Nguyễn Tư Nghiên, nàng cho rằng này Nguyễn Nương Tử cùng Sở Quốc Công Phủ giao hảo, tất nhiên là đứng ở Sở Quốc Công Phủ một bên, lại không nghĩ rằng còn sẽ thay nàng nói chuyện. Mà nàng bên gối người đâu? Lại là cái thứ nhất hoài nghi hắn, cái này làm cho nàng như thế nào không tâm sinh bi thương. Ngươi xem ta liền nói là chúng độc đi, ngươi còn không tin ta. Thái y ớt nhỏ giọng hướng bên cạnh Thái y ghi giáp lại nhải, hoàn toàn quên mất phía trước là như thế nào đối Nguyễn Tư Nghiên khinh bỉ. Thái y ghi giáp suy thanh, hỏi, kia Nguyễn Nương Tử có cũng biết đây là sở chung gì độc đâu? Lại như thế nào giải độc đâu? Nguyễn Tư Nghiên không nói gì, đôi mắt nhìn một vòng trong phòng mọi người, muốn nói lại thôi. Thiếp thân vẫn là đi ra ngoài đi, miễn cho ngày sau lại hoài nghi đến thiếp thân trên người. Trung Uyển Tú nói xong liền đứng dậy muốn đi. Đoạn Ngọc Càn tự biết vừa rồi đối lý, vội vàng kéo Trung Uyển Tú, đem nàng ấn ở bên người, trấn an vô tay, phương đối Nguyễn Tư Nghiên nói, Nguyễn Nương Tử đại nhưng nói thẳng. Trong phòng người đều là cô thân tín người. Kỳ thật hắn vừa rồi chỉ là xuất phát từ thân cư địa vị cao người đa nghi tâm lý, nghĩ lại một phen sau, cũng hiểu được Trung Uyển Tú sẽ không làm loại sự tình này. Giờ phút này, hắn đối Nguyễn Tư Nghiên phân tích rất là tin phục, cũng đối nàng cẩn thận rất là thưởng thức. Nguyễn Tư Nghiên gật đầu, lúc này mới nói, kỳ thật này hẳn là xương là cổ, tên là phệ tâm cổ. Xuất từ Nam Cương độc chứng nơi, hiện giờ đã rất ít nghe nói, lại không nghĩ thế nhưng ở Hoàng Thái Tôn trên người nhìn đến. Phệ tâm cổ, xem tên đoán nghĩa, đó là dựa hút người tinh huyết mà sống, cho đến háo làm nhân thể tinh huyết mới thôi. Cổ độc. Nam Cương. Lao Tam thủ hạ có cái phó tướng, đó là đến từ Nam Cương. Đoạn Ngọc Càn khỏe mắt muốn nước ra, giọng căm hận nói, cô nhất định phải đem hắn thiên đao vạn quả. Mọi người đều là sợ hãi, không nghĩ tới đối phương thế nhưng như thế tàn nhẫn, đối một cái 10 tuổi tiểu nhi hạ độc thủ như vậy. Càng thương tiếc Sở Tiêu còn tuổi nhỏ, liền trở thành quyền thế phân tranh vật hy sinh. Sở Lăng Hàn nhìn Nguyễn Tư Nghiên, ra tiếng nói, này cổ độc nhưng có giải pháp. Nguyễn Tư Nghiên gật đầu, có, chỉ là cái gì? Sở Lăng Hàn lại hỏi. Đoạn Ngọc Càn cũng nói, Nguyễn Nương Tử cái gì yêu cầu thỉnh nói thẳng, cô nhất định thế ngươi làm được. Nguyễn Tư Nghiên gật đầu, ta có thể thông qua thi trầm, đem cổ trùng dẫn ra tới. Chỉ là yêu cầu một vị thuốc dẫn, đảm đương ngồi. Vấn đề liền tại đây thuốc dẫn, không tốt lắm tìm. Không biết Nguyễn Nương Tử theo như lời thuốc dẫn là vật gì? Hai vị thái y hề do hỏi, bọn họ cũng đều không nghĩ tới Nguyễn Tư Nghiên tuổi còn trẻ, thả lại là nữ lưu hạng người, lại quả nhiên có vài phần thật bản lĩnh, lúc này cũng nhịn không được không ngại học hỏi kẻ dưới. Là một loại kêu rắc tâm thảo dược liệu, cây cối thấp bé, phiến lá pha tựa tâm hình, phiến lá phản diện trình nhàn nhạt màu đỏ sậm. Nguyễn Tư Nghiên nói, hai vị thái y hề liếc nhau, toàn nói, chưa bao giờ nghe qua này loại dược thảo. Đoạn Ngọc Càn thất vọng cực kỳ, liền hai vị thái y hề cũng chưa nghe qua. Nguyễn Nương Tử cũng biết nơi nào tìm kiếm. Vạn vật tương sinh tương khắc, nếu này cổ độc xuất từ Nam Cương, nói vậy dắt tâm thảo Nam Cương cũng sẽ có. Bất quá này đi Nam Cương một đi một về, thời gian quá mức dài lâu, thả còn không nhất định có thể tìm được vật ấy. Làm ta ngẫm lại địa phương khác nhưng có. Nguyễn Tư Nghiên nói, nàng sở dĩ biết này độc, cũng là vì ở Tấn Giang thế giới đọc rộng y thư nhìn đến. Lúc ấy nàng liền có chút kinh ngạc, cư nhiên sẽ có quan hệ nàng vốn dĩ thế giới Nam Cương cổ độc ghi lại, bởi vậy liền để lại tâm, không nghĩ tới hiện tại đảo thật là phái thượng công dụng. Nàng bắt đầu hồi ức lúc ấy thư trung sở về dắt tâm thảo ghi lại, nói là dắt tâm thảo hỉ lạnh mại âm, nhiều sinh với vách đá bên cạnh khe đá trung, giỏi về che giấu, phụ cận nhất định phải có sơn tuyển hoặc thác nước chảy xuôi. Vách đá, sơn tuyển, Nguyễn Tư Nghiên trong đầu bắt đầu hồi ức kinh thành nơi nào có phù hợp yêu cầu địa phương. Đột nhiên, Nguyễn Tư Nghiên ánh mắt sáng lên, nghĩ tới. Sở Lăng Hàn lúc này lại hỏi, là nghĩ đến đâu có sao? Nguyễn Tư Nghiên, người này, muốn hay không như vậy nhạy bén? Nguyễn Tư Nghiên trong lòng chửi thầm, gật đầu nói, ngón tay Ngọc Sơn có lẽ có thể tìm được. Đoạn Ngọc Càn nói, chuyện đó không nên muộn, ta nhiều phái chút nhân thủ, chạy nhanh đi ra ngoài tìm. Thái tử điện hạ chấm đã. Nguyễn Tư Nghiên mở miệng ngăn cản, nói, đối phương khả năng đang ở âm thầm quan sát chúng ta, lúc này vẫn là không nên rút dây động rừng. Thả này thảo cần thiết phải cẩn thận ngắt lấy, nhanh chóng luyện chế, nếu không liền sẽ mất dự tính. Nguyễn Đại Phu nói có lý, mấy ngày nay, nhất định phải đối ngoại làm ra Tiêu Nhi hôn mê bất tỉnh, chúng ta bó tay không biện pháp bộ dáng. Này không chỉ có là bảo hộ Tiêu Nhi, cũng là bảo hộ những người khác. Sở Lăng Hàn mở miệng nói, những người khác, chỉ chính là nàng đi, Nguyễn Tư Nghiên tưởng. Rốt cuộc nếu Nguyễn Tư Nghiên giúp Sở Tiêu giải độc, chính là đứng ở Tam Hoàng Tử nhất phái mặt đối lập, hỏng rồi bọn họ chuyện tốt, khó tránh khỏi không thành vì bọn họ cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, ngày sau rất có khả năng sẽ bị đối phương diệt trừ cho sảng khoái. Nguyễn Tư Nghiên đến thừa nhận, Sở Lăng Hàn có thể vì nàng nghĩ vậy chút, nàng ngoài ý muốn rất nhiều, trong lòng càng có vài phần cảm động. Cho nên, liền ở cuối cùng, Sở Lăng Hàn đưa ra cùng nàng cùng đi hái thuốc khi, Nguyễn Tư Nghiên cũng mơ mơ màng màng đáp ứng rồi. Chương 44 bắt trùng. Nguyễn Tư Nghiên cũng là ở cuối cùng rời đi Thái Tử Phủ, Sở Lăng Hàn lại đây hỏi nàng ngày mai sáng sớm ở nơi nào chạm trán khi, mới hậu chi hậu giác chính mình đáp ứng rồi cái gì, liền ở trong lòng cho chính mình mắng cái chết khiếp. Nghĩ đến ngày thứ hai, hai người đơn độc ở chung, đại khái trừ bỏ xấu hổ chính là xấu hổ đi. Như thế rồi dăm qua một buổi tối, còn mất ngủ. Chờ nàng đỉnh cái hai cái quần thâm mắt, lòng tràn đầy buồn bực đuổi tới cùng Sở Lăng Hàn ước hảo địa điểm khi, nhìn thấy Sở Lăng Hàn một thân trang điểm khi, tha thứ nàng không phúc hậu cười. Vì giấu người thay mắt, hôm qua Thái tử phủ thả ra tiếng gió là, Nguyễn Tư Nghiên cũng đối Hoàng Thái Tôn bệnh tình bất lực. Cho nên, càng không thể làm người phát hiện bọn họ muốn đi thải cái gì thảo dược. Vì thế, hai người ước hảo, cần phải hảo tiểu tâm cẩn thận, không thể bại lộ hành tung, muốn trang điểm đến càng bình thường càng tốt, tuyệt đối để cho người khác nhận ra bọn họ tới. Cho nên, Nguyễn Tư Nghiên ở dưới chân núi giao lộ chỗ nhìn đến Sở Lăng Hàn, đó là trước mắt như vậy một bộ nhà cái hán tử trang điểm. Trên đầu mang mũ rơm, trên mặt rán râu, trên người ăn mặc vải bông quần áo, chân mang giày rơm, bối thượng còn giống mô giống dạng bối thượng giỏ tre. Nguyễn Tư Nghiên không nghĩ tới hắn như vậy thật sự trang điểm như vậy bình thường. Sở Lăng Hàn ở nhìn thấy Nguyễn Tư Nghiên trên mặt muốn cười không dám cười biểu tình khi, liền phát hiện chính mình dùng sức quá mạnh. Trong lòng liền đem Mặc Ngân mắng cái chết khiếp, làm hắn tìm một bộ trong núi người y y trang khi, kết quả liền cho hắn tìm tới như vậy một bộ ngoạn ý nhi. Lại thấy Nguyễn Tư Nghiên trên đầu hệ khăn vấn đầu, trên mặt mang theo khăn che mặt, trên người mặc một cái quần áo cũ, một bộ sơn dã nữ tử trang điểm, lại cũng không mất mỹ lệ. Thấy Sở Lăng Hàn một bộ cả người không được tự nhiên bộ dáng, Nguyễn Tư Nghiên hảo tâm nói, thế tử này phiên trang điểm khá tốt, đã phương tiện hái thuốc, cũng tuyệt đối sẽ không bị người nhận ra. Hơn nữa, ân, có khác một phen phong tư. Lời này đảo không phải Nguyễn Tư Nghiên che lại lương tâm nói, Sở Lăng Hàn như vậy một phen trang điểm, thô xem có lẽ giống sơn dã thôn phu, nhưng nhiều xem vài lần, liền sẽ phát hiện, mặc dù là vải thô ma sam, cũng ngăn không được hắn cùng thân đều tới thanh quý khí chất, lược hiện bên người quần áo, càng sấn đến hắn eo là eo chân là chân, hơn nữa hắn đĩnh bạt dáng người. Ha ha ha. Nơi nào là cái gì sơn dã thôn phu à, quả thực chính là trong thôn một cánh hoa, a không, là một chi thảo. Khu, đi thôi. Sở Lăng Hàn miễn cưỡng xem như tiếp nhận rồi Nguyễn Tư Nghiên nhận đồng, buồn bực sắc mặt hơi hoãn, nhấc chân liền hướng trên núi xuất phát. Trên đường, Nguyễn Tư Nghiên đơn giản cấp Sở Lăng Hàn giảng giải một ít vào núi hái thuốc yêu cầu chú ý hạng mục công việc, lại đem chuẩn bị tốt tránh trùng hoàn cho hắn. Phần 52. Sở Lăng Hàn vẫn luôn ở phía trước yên lặng mở đường, cũng không dư thừa nói. Nhưng hắn lại là giống sau lưng dài quá đôi mắt giống nhau, tổng có thể ở Nguyễn Tư Nghiên dâm đến đá, sắp trượt chân thời điểm, tay mắt lanh lẹ ra tay đỡ lấy nàng, sau khi xong liền lại tiếp tục lên đường, hoặc là ở thượng sườn núi thời điểm, duỗi tay đáp Nguyễn Tư Nghiên một phen. Nguyễn Tư Nghiên cũng không ngượng ngùng, rốt cuộc cứu Sở Tiêu quan trọng, có thể tiết kiệm một chút thời gian là một chút. Huống hồ, ở như vậy núi rừng dã ngoại trung, rời xa thế tục huyền áo, phảng phất kia cấp bậc trói buộc cũng đều tùy theo phai nhạt giống nhau, bọn họ chính là một đôi bình thường hái thuốc nam nữ. Hôm qua, ngươi là vốn dĩ liền chuẩn bị tốt muốn đi cứu Sở Tiêu sao? Sở Lăng Hàn thanh âm đột nhiên từ trước mặt truyền đến. Nguyễn Tư Nghiên ngẩn người, không đáp hỏi ngược lại, vậy còn ngươi, vì sao liền kết luận ta nhất định có thể cứu Sở Tiêu đâu? Sở Lăng Hàn cũng không trả lời, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua Nguyễn Tư Nghiên, Nguyễn Tư Nghiên cũng nhìn hắn, hai người chợt nhìn nhau cười, phục lại tiếp tục lên đường. Đều không có giải thích, nhưng trong đó an ý cùng tín nhiệm, lại sớm đã tồn tại trái tim. Bởi vì có Nguyễn Tư Nghiên độc nhất vô nhị bí chế đuổi trùng hoàn, bọn họ một đường đảo cũng không gặp được cái gì rắn độc con kiến, cũng chỉ là bị sơn gian cỏ cây xương sớm làm ướp và táo mà thôi, đặc biệt là Nguyễn Tư Nghiên, bởi vì có Sở Lăng Hàn ở phía trước chống đỡ, liền góc áo cũng chưa nhăn một khối. Xem ra đáp ứng Sở Lăng Hàn cùng tiến đến vẫn là không sai, này nam nhân đừng nhìn ngày thường một bộ kiêu ngạo ấu trĩ bộ dáng, thời khắc mấu chốt, vẫn là thực đáng tin cậy. Nhìn Sở Lăng Hàn rộng lớn thẳng thắn sống lưng, Nguyễn Tư Nghiên không khỏi nhớ tới Triệu Nguyệt Cầm nói, Sở Lăng Hàn như vậy nam nhân, cũng không biết cuối cùng sẽ tiện nghi như thế nào nữ nhân. Tiện đa lại tưởng, nếu là ở nàng phía trước cái kia tấn giang thế giới, tựa Sở Lăng Hàn như vậy có quyền thế còn có nhan nam nhân, nguyện ý vì nàng như vậy nữ nhân trả giá, kia nàng nói cái gì cũng không thể buông tha. Ai còn không cái công chúa mộng đâu, chẳng sợ cuối cùng chỉ là không vui mừng một hồi, cũng muốn oanh oanh liệt liệt tái một hồi, phương không cô phụ thanh xuân cảnh xuân tươi đẹp. Nhưng hiện thực chính là hiện thực. Nói nàng khiếp đảm cũng hảo, nói nàng lãnh tình cũng hảo. Dù sao trải qua kiếp trước kia một hồi là thể xác và tinh thần đều vong hôn nhân lúc sau, nàng liền không hề dễ dàng tưởng cảm tình sự. Trời cao cho nàng trọng sinh một lần cơ hội, nàng chỉ nghĩ đem hiệu thuốc khai hảo, nỗ lực kiếm tiền, làm người nhà đều quá thượng an toàn vô ưu sinh hoạt. Đến nỗi trong lòng kia mông lung một tia tình yêu, khiến cho nàng theo gió mà đi đi. Bất quá với Sở Lăng Hàn mà nói, vừa rồi Nguyễn Tư Nghiên kia một phen hành động, ngược lại làm hắn nguyên bản cô quạnh tình yêu chi hỏa, lại bắt đầu bốc cháy lên. Nếu không phải lỗi thời, sợ là muốn lại phải hướng nàng hỏi cái rõ ràng. Tuy rằng đích đến là kia vách đá đoạn ngay chỗ, nhưng bình thà rằng sai sát 1000, không thể buông tham một cái nguyên tắc. Dọc theo đường đi bọn họ cũng không thiếu lưu ý bốn phía, gặp được tương tự dược liệu, đều sẽ tiến lên nhìn một cái. Như vậy vừa thấy, đảo thật còn phát hạ không ít thứ tốt. Trước mắt Nguyễn Tư Nghiên liền nhìn đến kia mấy mét cao trên sườn núi, có một cây huyền dương thảo. Nàng phía trước bị Triệu Thế Kiệt uy tuyệt dục dược, tuy rằng hiện tại vẫn luôn ở điều trị, nhưng hiệu quả cũng không hoàn toàn. Nàng là cái nữ nhân, đương nhiên cũng sẽ muốn làm mẫu thân quyền lợi. Chỉ là vẫn luôn khuyết thiếu một mặt dược liệu, đó là này huyền dương thảo trái cây. Này huyền dương thảo chỉ có trái cây nhưng làm thuốc, mỗi năm cũng chỉ ở Tết Trùng Dương trước sau tiếp nhận, bỏ lỡ cũng chỉ có thể lại chờ một năm, thả này trái cây cực kỳ động vật sở hỷ thực, cho nên cực kỳ khó được. Chẳng sợ nàng hiện tại mở ra hiệu thuốc, nơi nơi tìm dược nông siêu tầm, lại cũng trước sau không hề thu hoạch. Cho nên, hiện tại có thể nhìn đến một cây kết quả tử huyền dương thảo, Nguyễn Tư Nghiên như thế nào không kích động. Này một kích động dưới, Nguyễn Tư Nghiên cũng liền đã quên cùng Sở Lăng Hàn đánh một tiếng tiếp đón, một mình đi phản kia đường dốc. Nguyễn Tư Nghiên thật cẩn thận đủ thượng kia trái cây, lại nhẹ nhàng đem nó tháo xuống, mới vừa nắm ở trong tay, còn chưa tới kịp để vào túi, dưới chân dẫm lên cục đá bỗng nhiên buông lỏng. Nguyễn Tư Nghiên ám đạo không tốt, chỉ tới kịp kêu sợ hãi một tiếng, thân mình liền phải hướng trượt xuống lạc. Nhưng mà giây tiếp theo, nàng phía sau liền bị một cái ấm áp ôm ấp ôm chặt. Sau đó hai người lăn làm một đoàn, vẫn luôn lăn xuống đến trên đất bằng. Cuối cùng, một trên một dưới, mặt đối với mặt, thân mình kề sát thân mình. Giống như đã từng quen biết một màn. Hai người xấu hổ một lát, cơ hồ đồng thời phản ứng lại đây, tất cả đều hơi hơi đỏ mặt, rồi sau đó làm bộ dường như không có việc gì đứng dậy, trục thổ. Người không sao chứ? Người không sao chứ? Hai người lại cơ hồ đồng thời hỏi, rồi sau đó lại là một trận xấu hổ. Nguyễn Tư Nghiên lắc đầu, nàng đương nhiên không có việc gì, Sở Lăng Hàn đem hắn đủng ở trong ngực, thế nàng chắn đi sở hữu va chạm. Lại không biết chính hắn như thế nào, Nguyễn Tư Nghiên thấy trên mặt hắn bị thảo vẽ ra vài đạo vết máu, chính chảy huyết, rất là ấy nấy, thực xin lỗi à, là ta lỗ mãng. Trên người của ngươi nhưng còn có địa phương khác thương đến. Nói, liền móc ra túi trung dược bình, muốn thay Sở Lăng Hàn thượng dược. Như vậy đẹp mặt, phá tướng liền đáng tiếc. Ta không có việc gì. Sở Lăng Hàn bởi vì vừa mới thân mật tiếp xúc, còn chưa hoán lại đây, hiện tại Nguyễn Tư Nghiên đột nhiên như vậy gần, càng làm cho hắn không biết theo ai, đơn giản quay người đi, lấy che giấu chính mình khác thường, nói ra nói cũng liền nhiễm vài phần nghiêm túc. Nay ở Nguyễn Tư Nghiên nghe tới, Sở Lăng Hàn khẳng định là sinh khí, lại nhuyễn thanh xin lỗi, là ta không tốt, thật là vừa rồi kia dược liệu đối ta thật sự quá trọng yếu, lúc này mới đi trích, không nghĩ tới sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Còn muốn, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Sở Lăng Hàn là có chút sinh khí, bất quá hắn khí không phải Nguyễn Tư Nghiên thải cái gì dược, mà là nàng hoàn toàn không màng tự thân an toàn, tự tiện hành động, nếu là hắn không ở đâu, hoặc là hắn không kịp đâu, hắn không dám tưởng tượng, như vậy hậu quả. Thấy Sở Lăng Hàn không quay đầu lại, không nói một lời mà liền về phía trước đi, Nguyễn Tư Nghiên thầm than một tiếng, đành phải bước nhanh đuổi kịp. Không cần cảm tạ. Thẳng đến đi rồi mấy chục bước xa, phía trước mới chuyển đến này ba chữ. Phản ứng lại đây là đối nàng vừa rồi cảm tạ đáp lại, Nguyễn Tư Nghiên không khỏi nết lên khoẻ miệng, thật đúng là cái biệt nữ ra hòa đâu. Ước chừng đi rồi hơn một canh giờ, ở trải qua hai cái đoạn nhai chỗ cũng không tìm được dắt tâm thảo lúc sau, bọn họ đi vào nơi thứ ba đoạn nhai, cũng là này ngón tay ngọc sơn tối cao nhất hiểm một chỗ đoạn nhai. Nhai mặt cái bóng, quái thạch đá lởm chởm, nhai hạ có thao thao nước chảy thanh, đều phù hợp dắt tâm thảo sinh trưởng hoàn cảnh. Bất quá từ phía trên xem vẫn là thấy không rõ, Sở Lăng Hàn lấy ra dây thừng hệ ở nhai thượng một viên trên cây sau, liền chậm rãi thăm hạ nhai đi, Nguyễn Tư Nghiên tắc đứng ở mặt trên, hỗ trợ nhìn. Rốt cuộc là có công phu trong người, Nguyễn Tư Nghiên xem tâm cơ run sợ, Sở Lăng Hàn lại là mắt cũng không chớp liền một tiết đi xuống rất xuống, thế nào, có phát hiện sao? Nguyễn Tư Nghiên ghé vào bên vách núi, đối với phía dưới hỏi. Không có, ta lại đi xuống nhìn xem. Tìm được rồi sao? Nguyễn Tư Nghiên cách trong chốc lát liền muốn hỏi một chút. Đã là muốn biết có hay không dắt tâm thảo, cũng là muốn biết Sở Lăng Hàn an toàn cùng không. Ngươi, chính ngươi cũng muốn, nhiều để ý. Rõ ràng đem thấp tâm lượng. Quan tâm nói, Nguyễn Tư Nghiên vẫn là có chút ngượng ngùng nói ra. Ước chừng một chén trà nhỏ công phu, Sở Lăng Hàn cũng chưa đáp lại nàng. Cũng không biết là không nghe được, vẫn là không có tìm được. Này đã là ngón tay Ngọc Sơn cuối cùng một mảnh đoạn nhai chỗ, nếu là còn không thể tìm được dắt tâm thảo, kia Sở Tiêu cũng thật liền nguy hiểm. Cũng không biết đời trước Sở Lăng Hàn cuối cùng là như thế nào nghĩ đến biện pháp, là trực tiếp tìm kia hạ cổ người đâu, vẫn là đời trước Sở Tiêu cũng không phải chung cái này cổ. Bất quá, này một đời, Sở Lăng Hàn không có lựa chọn trực tiếp đi tìm đối phương muốn kia giải dược, là bởi vì tin tưởng nàng đâu, vẫn là vì không rút dây động rừng đâu. Này hai loại khả năng, tựa hồ đều là bởi vì nàng. Lại qua hai ngọn trà công phu, vẫn là không có Sở Lăng Hàn đáp lại, Nguyễn Tư Nghiên trong lòng càng thêm bất an. Phía trước còn xấu còn có thể nhìn đến dây thừng động tĩnh, cái này cư nhiên liền dây thừng đều bất động. Nguyễn Tư Nghiên run rẩy tay đi kéo kia dây thừng, cư nhiên là lắc lư, theo nàng tay đong đưa mà đong đưa, căn bản không có hệ vật nặng căng chặt cảm. Quay một tiếng, Nguyễn Tư Nghiên trong đầu liền hướng nổ tung giống nhau, rồi sau đó chỉ còn một ý niệm, Sở Lăng Hàn đã xảy ra chuyện. Sở Lăng Hàn, ngươi không sao chứ? Sở Lăng Hàn. Nguyễn Tư Nghiên khàn cả giọng hô to, tham thân mình đi xuống xem, trừ bỏ mây mù, căn bản nhìn không tới bất luận cái gì thân ảnh. Sở Lăng Hàn. Sở Lăng Hàn. Vẫn là không hề đáp lại. Nguyễn Tư Nghiên giọng nói đều kêu ếch, cả người rét run, nước mắt càng là ngăn đều ngăn không được. Chỉ cần nghĩ đến Sở Lăng Hàn là quăng ngã đi xuống hoặc là ra khác chuyện gì, trong lòng liền giống không một khối, vô cùng đau đớn. Quá vãng từng màn không ngừng hiện lên ở Nguyễn Tư Nghiên trong đầu. Có mới gặp khi hắn lạnh lùng cùng phong bị, che mặt bị thương khi suy yếu cùng trêu đùa, té ngã ở trong lòng ngực hắn xấu hổ cùng quất bách, thổ lộ bị nàng cự tuyệt mất mát cùng bị thương, còn có hắn sau lại không ngừng làm ra thay đổi, đối nàng tín nhiệm cùng giữ gìn, ở nàng nguy hiểm khi nghĩa vô phản cố cứu rút. Nguyễn Tư Nghiên hiện tại mới phát hiện, Sở Lăng Hàn bất chi bất giác chung, đã ở trong lòng nàng để lại càng ngày càng nhiều dấu vết. Chỉ là nàng vẫn luôn lừa mình dối người làm bộ nhìn không thấy mà thôi, hoặc là không muốn thừa nhận mà thôi. Mà nàng đâu? Cũng căn bản không giống chính mình nói cùng dự thiết như vậy, đối hắn không hề cảm giác. Sở Lăng Hàn, thực xin lỗi, ta hối hận. Ta đối với ngươi có cảm giác. Nguyễn Tư Nghiên quỳ dạp trên mặt đất, lẩm bẩm nói. Sinh tử trước mặt vô đại sự, Nguyễn Tư Nghiên thật sự hối hận. Nói cái gì vương quyền phú quý, sợ cái gì thân phận cấp bậc, nếu Sở Lăng Hàn không có xảy ra chuyện nói. Không, hắn nhất định không thể xảy ra chuyện. Nguyễn Tư Nghiên lau khô nước mắt. Vừa mới chuẩn bị ngồi dậy quay lại bám vào kia dây thừng đi xuống vừa thấy đến tột cùng, liền nhìn đến Sở Lăng Hàn phóng đại mặt xuất hiện ở trước mặt.